Đế quốc Thiên Phong, quyển 7 chương 11 cối xay thịt, gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc cấp trên ra lệnh, mình cũng chỉ có thể chấp hành, La Nghiêm không còn đường nào khác, cuộc chiến chết tiệt này, bệ hạ vẫn gửi gắm hy vọng vào Tháp Lan, ông hy vọng Nam Hạ Vương có thể chiếm được thành Thương Thiên trước khi Thiền Thủy Thanh đủ tư cách uy hiếp tới Gia Thập, cũng giống như lúc trước Thiền Thủy Thanh đánh thành Đại Lương và thành Bá Nghiệp, cũng là một mình bắt thiên tử phải chịu xưng thần, làm một nước chư hầu. La Nghiêm chắp tay sau lưng đi qua đi lại bên trong đại đường, lão hiểu rất rõ cấp trên của mình nghĩ như thế nào. Lãnh thổ đế quốc Mạch Gia sông ngòi chẳng chịt, đừng nói quân Thiền Thủy Thanh lần này chỉ có 10.000 kỵ binh, cho dù giống như lúc trước ở Kinh Hồng, tất cả đều là kỵ binh, cũng không thể dưới địa hình như vậy ngày chạy trăm dặm. Cho nên quốc chủ của đế quốc Mạch Gia và các đại thần đều cho rằng, nhất định Tháp Lan sẽ diệt đế quốc Thiên Phong trước Thiền Thủy Thanh. Vấn đề duy nhất chính là cho dù đánh chiếm được nhưng có tác dụng hay không? La Nghiêm rất hoài nghi, một tướng quân có quá trình tiến thân như Thiền Thủy Thanh trung thành được bao nhiêu với đế quốc Thiên Phong? Hắn có thể nghe lệnh của đế quốc Thiên Phong mà chịu dừng tay sao? Hay dù là chiếm được thành Thương Thiên, Hoàng thất Thương gia cũng đã chạy đi lánh nạn trước một bước, vậy Tháp Lan chiếm được thành Thương Thiên có ích lợi gì? Thậm chí nếu như kết cục càng xấu hơn, thí dụ như Tháp Lan bại thì sao? Lão sợ đến nổi run lên lẩy bẩy, không dám nghĩ tiếp nữa. Không cần biết thế nào, là tướng trấn thủ thành Thiên Cốc, nhiệm vụ chính của La Nghiêm là giữ vững trọng trấn quân sự quan trọng trong lãnh thổ đế quốc Mạch Gia này, bảo đảm cho Nam Bắc thông nhau, không để cho địch nhân có thể thừa cơ. Nhưng Thiền Thủy Thanh đã đổ bộ, quân của hắn đang chiếm dần dần lãnh thổ của ta, hơn nữa tiến về phía này không ngừng, chỉ bằng vào 6.000 quân phòng vệ thành Thiên Cốc ta lấy gì để ngăn trở đại quân địch tiến công. La Nghiêm giận dữ mắng thành tiếng, nhiều nhất 3 ngày nữa Thiền Thủy Thanh nhất định sẽ tiến công thành Thiên Cốc. Nếu như hắn không phải là một kẻ ngu ngốc, mà viện quân của ta vẫn còn đang chấn chỉnh đợi lệnh, vẫn chưa lên đường. La Nghiêm gần như muốn phát điên, sai lầm trong chiến lược bố trí của người đế quốc Mạch Gia cuối cùng chỉ mình lão chịu đựng hậu quả. Tiếng còi cảnh báo sắc bén vang lên, chứng thực những phỏng đoán nãy giờ của La Nghiêm, còn có tiếng la chói tai của quân thủ vệ. Quân địch tiến công, khiến cho lão từ trong cơn giận dữ bình tĩnh trở lại. Khi địch nhân chưa tới, lão giận dữ, nóng nảy, nhưng khi tin tức địch nhân tới đã được chứng thực, lão liền bình tĩnh lại. Thiền Thủy Thanh, hắn thật sự tới rồi sao? Tốt lắm, ít nhất cũng không cần phong tỏa tin tức nữa. Đây đúng là một mệnh lệnh ngu xuẩn đáng chết, chẳng lẽ bọn họ lại không biết kết quả của việc phong tỏa tin tức chính là khi quân của Thiền Thủy Thanh đột nhiên xuất hiện sẽ tạo ra tấn công về tâm lý rất lớn cho binh sĩ bên ta hay sao? Đúng là một lũ ngu ngốc, La Nghiêm vội chạy ra khỏi phủ tướng quân của lão. Tên lão binh rốt cục cũng đã ngậm miệng lại, cuối chân trời xa xa, vô cùng vô tận nhân mã ùn ùn xuất hiện, đại quân của Thiền Thủy Thanh đông như châu chấu, bao phủ khắp núi đôi tiến thẳng về phía trước, làm cho người ta phải kinh tâm động phách. gocchuyenaudio.com, hàng ngũ dày đặc nhìn không biết đâu là cuối, nhân mã lục đục hiện ra dần dần đông như kiến, liên miên không dứt. Dưới ánh bình minh sáng chói, chiến kỳ bay phần phật, trường mâu san sát cao ngất, cộng thêm khôi giáp, đao thuẫn phản chiếu ánh vàng rực rỡ, khiến cho người ta chói mắt. Đại quân nện những bước rầm rập cứng rắn, khiến cho cả mặt đất phải rung động, dưới những tiếng quát tháo mệnh lệnh của các quan chỉ huy cơ sở, xông thẳng tới mục tiêu. 5.000 đại quân chính, 4.000 hàng binh, 1.000 đội cung ứng hậu cần, đội hình của 10.000 đại quân toát ra khí thế như sóng dữ ngập trời phía trước thành Thiên Cốc. Viên tướng quân khoác chiến bào màu trắng cưỡi ngựa trắng dẫn đầu, được các tướng thuộc cấp theo hộ vệ sát phía sau, còn có lá đại kỳ mang chữ Thiền bay phấp phới, đã nói rất rõ ràng thân phận của người tới. Chính là vị tướng quân bất bại chỉ dùng một cánh quân đơn độc mà diệt hai quốc gia, được địch nhân gọi là ác ma, người bên mình gọi là chiến thần, Thiền Thủy Thanh. Gương mặt hắn hết sức trầm tĩnh, không chút sóng gợn, duy chỉ có cặp mắt thâm trầm lộ ra vẻ tham lam lấy 10.000 người nuốt một quốc gia. Giống như một con cá mập trên biển cả đối mặt con mồi, chậm rãi há rộng miệng đầy những chiếc răng nhọn hoắt lởm chởm. Giơ tay lên khẽ búng một cái, một tiếng. Tách, vang lên thanh thoát, giọng Thiền Thủy Thanh không lớn nhưng rõ ràng truyền khắp chiến trường. Vây thành, theo tiếng ra lệnh của hắn, các chiến sĩ cấp tốc áp sát phía dưới thành Thiên Cốc, vừa bước vào tầm bắn của thành chợt phân ra, chạy sang hai bên sườn. Thành Thiên Cốc to lớn lập tức giống như được bao phủ bởi một cái lồng năng lượng vô hình, tất cả chiến sĩ đều men theo lồng này tiến tới, bao vây dày đặc chung quanh tòa thành lẫn lồng kia, khiến cho thành Thiên Cốc trở thành một hòn đảo lẻ loi giữa biển. Tháng 9 là tháng giết chóc. Đây là một tháng nhiễm đỏ máu tươi trong năm nay, trên lãnh thổ đế quốc Mạch Gia. Trên phạm vi chiến trường trăm dặm lấy thành Thiên Cốc làm trung tâm, đã trở thành một nơi nổi tiếng ngày sau mà không ai có thể ngờ tới, chiến trường cối xay thịt. Rất nhiều nam nhân anh dũng đã hy sinh tại nơi này, vô số anh linh từ đây về sau bay thẳng lên trời. Nước sông bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm, lửa đỏ thiêu cháy tận trời. Trước khi trận chiến tàn khốc này bắt đầu, La Nghiêm không thể nào ngờ được cuối cùng cũng có một ngày, nơi đây cũng trở thành nơi quyết định vận mệnh của cả đế quốc Mạch Gia. Bởi vì có vị trí địa lý quan trọng cho nên hệ thống phòng ngự của thành Thiên Cốc mạnh hơn những thành thị bình thường rất nhiều. Tường thành cao tới 10 thước chung quanh tiễn tháp mọc san sát các thủ đoạn phòng ngự như đường dành cho ngựa chạy, hầm chứa quân, tường chắn mái, lỗ tò vò bắn tên. Được bày bố khắp nơi, còn có rất nhiều khí giới phòng ngự như xe bắn đá, xe bắn nỏ, xe chặn cửa, xe cỏ khô. Hợp thành từng tuyến phòng ngự hoàn chỉnh, hệ thống phòng ngự này so ra thua kém những nơi hiểm trở tự nhiên như Hàn Phong Quan, Tam Trùng Thiên một mức, nhưng có ưu thế ở chỗ, nó có một con sông, sông Lục. Sông Lục chảy từ Tây sang Đông, là một con sông quan trọng trong đế quốc Mạch Gia. Nó uốn lượn quanh co, đi chéo xuyên qua cả đế quốc Mạch Gia, sau đó đổ vào biển Phong Bảo. Sông Lục không chỉ cung cấp nước cho rất nhiều vùng đất mà nó đi qua, đồng thời cũng trở thành tuyến vận chuyển vô cùng quan trọng trong nước. Gocchuyenaudio.com. Thông qua tuyến đường sông này, người đế quốc Mạch Gia có thể đưa vật tư của mình đi khắp nơi một cách thuận lợi. Sông trong nước cũng giống như mạch máu trong cơ thể con người, phụ trách đưa chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể, duy trì sự sống. Năng lực vận chuyển đường sông phát triển mạnh, khiến cho năng lực vận chuyển tài nguyên ở hậu phương của người đế quốc Mạch Gia mạnh hơn rất nhiều so với các quốc gia khác. Nếu không phải vì bọn họ thiếu thốn kỵ binh, biểu hiện của bọn họ sẽ càng thêm xuất sắc. Tuy nhiên nếu chỉ nói riêng về thực lực bản thân, quả thật đế quốc Mạch Gia không thua kém đế quốc Thiên Phong bao nhiêu. Mà sông Lục đối với thành Thiên Cốc chính là một tuyến phòng ngự, một thủ đoạn phòng ngự quan trọng. Còn sông Hồ thành rộng mênh mông được dẫn nước từ sông Lục chảy vào, không bao giờ lo thiếu nước, lại được đào sâu rộng gấp đôi những con sông Hồ thành bình thường, sâu hơn 10 thước, rộng 40 thước. Nó giống như một sợi thắt lưng màu bạc, thắt ngang thân thể hùng tráng của thành Thiên Cốc trở thành phòng tuyến thứ nhất của thành Thiên Cốc. Chỉ có qua được cửa này, địch nhân mới có tư cách công kích đối phương trên đầu thành. Thành được xây dựng trên sông, xưa nay vốn là một trong những dấu hiệu của sự hùng mạnh. Sông Lục chảy xuyên qua thành Thiên Cốc, bên trong thành có cầu đường ngang dọc giao thông thuận tiện. Nhưng quân công thành lại bị nước sông chia cách thành hai bên, bờ đông và bờ tây. Chuyện này khiến cho trước hết quân tiến công xuất hiện việc khó mà phối hợp hiệu lệnh, khó có thể phát huy hiệu quả tấn công. Ngoài ra chuyện tranh đoạt quyền khống chế đường thủy chính là một yêu cầu quan trọng trong trận chiến công thành. Ai có được quyền khống chế đường thủy, người đó sẽ chiếm được thế chủ động trên chiến trường. Tuy rằng thủ vệ của thành Thiên Cốc chỉ có 6.000 người, nhưng lại có được một đội thuyền trên sông với 100 chiến thuyền và 2.000 thủy quân. Điểm này là Thiền Thủy Thanh chưa tính tới, mặc dù hắn có một số chiến thuyền khổng lồ, nhưng rốt cục lại không thể tiến vào những con sông nhỏ hẹp như vậy. Đại khái chỉ có khoái thuyền cấp phong của người cách Nhật Tăng là có thể tiến vào, tuy nhiên so với tốc độ của khoái thuyền cách Nhật Tăng, năng lực áp mạn cận chiến của bọn họ kém hơn chiến thuyền đường sông của người đế quốc Mạch Gia một mức, cho nên cũng không thích hợp tiến hành thủy chiến với quy mô lớn. Nhờ có được quyền khống chế đường sông, phe phòng thủ cũng có được quyền chủ động tiến công. Cho dù trận chiến ở vào giờ phút nguy cấp nhất, thành Thiên Cốc cũng có thể lợi dụng sông Lục cùng với đội thuyền trong tay mình, vận chuyển binh sĩ tới khắp các ngõ ngách trên chiến trường với tốc độ nhanh nhất. Chỉ cần bọn họ muốn, thậm chí bọn họ còn có thể ngang nhiên mở đập nước ra, để cho đội thuyền của mình xuôi dòng xuống, vận chuyển rất đông quân ngay trước mắt địch nhân, vòng ra sau lưng địch, sau đó phát động tấn công từ phía sau và bên hông. Nếu như tình thế bất lợi còn có thể trở lại thuyền, quay vào trong thành Thiên Cốc. Có được con sông này, chẳng khác nào thành Thiên Cốc có được năng lực phản kích thích hợp. Cho dù là dưới tình huống xấu nhất thủ thành thất bại, phe phòng thủ vẫn còn có lựa chọn ngược dòng mà lên, nhờ vào đường sông đột phá đại quân vây thành của địch nhanh chóng rời khỏi chiến trường, bảo tồn thực lực của mình hết mức có thể. Gocchuyenaudio.com. Thành thị nhờ vào sông mà thủ như vậy, từ trước tới nay cũng giống như thành thị xây dựa vào núi, là loại thành thị mà phe công thành không muốn đối phó nhất. Thành thị xây dựa vào núi tuyệt đại đa số là thông qua địa thế phức tạp giảm bớt diện tích hứng chịu công kích của thành, tăng cường sức mạnh phòng ngự, mà thành thị xây dựng trên sông lại càng linh hoạt hơn, tuy rằng không vững chắc bằng thành thị xây dựa vào núi, nhưng có được tính thay đổi chiến thuật linh hoạt, cũng có được năng lực tấn công và chạy trốn. Mà thành thị giống như vậy, ở đế quốc Mạch Gia thật ra còn có rất nhiều. Đế quốc Đại Lương năm xưa 100 vạn hùng binh do thần uy tướng quân Lý Phi đích thân dẫn dắt, sau khi vượt qua sông Ác Lãng, tuy rằng chiến thắng liên tục trên đường, nhưng rốt cục vẫn mệt mỏi, đau đầu nhức óc với phương thức du kích chiến quỷ quyệt bằng vào thủy đạo tung hoành của địch nhân, rốt cục cũng không thể không bất đắc dĩ thu binh. Nếu nói tấn công công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng giống như đụng phải một con nhím, như vậy lộ trình tấn công đế quốc Mạch Gia cũng giống như từng giờ từng phút đi trên một con đường lầy lội, bước đi một bước có thể tạo ra một cái hố to. Quân đế quốc Thiên Phong bằng vào kỵ binh sắc bén tung hoành thiên hạ, ưu thế về tốc độ đã bị đối thủ hoàn toàn ngăn trở. Nếu nói đi vòng trên biển là một chiến lược thành công của Thiền Thủy Thanh, như vậy Thành Thiên Cốc có được sông lục cũng là một ưu thế về chiến thuật của người đế quốc Mạch Gia. Khi tình thế chiến lược bất lợi, chuyện duy nhất có thể vãn hồi chiến cuộc chính là tìm thắng lợi trên vô số chiến thuật. Lúc trước Thiền Thủy Thanh ở Kinh Hồng chính là thông qua vô số thành công về chiến thuật mà gặt hái được thắng lợi. Nhưng lần này ở đế quốc Mạch Gia, hắn gặp phải tình huống hoàn toàn ngược lại. Sau khi thành công về chiến lược lại gặp phải vô số tình cảnh xấu về chiến thuật. Đối mặt với tình thế như vậy, cho dù là Thiền Thủy Thanh cũng không dám nói rằng nhất định mình sẽ thắng. Nhưng hắn biết rõ rằng, bất cứ một vị tướng quân nào muốn đánh bại quốc gia này, đều không tránh khỏi phải đối đầu với tình thế như vậy. Vậy vị tướng quân chiến thần đã lập nên bao chiến công hiển hách trong hai cuộc đại chiến diệt quốc khiến cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Lần này phải dùng thủ đoạn như thế nào để giải quyết vấn đề? Vấn đề này nan giải. Đây là cách nói của Thiền Thủy Thanh. 10 vạn đại quân tới dưới Thành Thiên Cốc cũng không lập tức phát động tiến công. Hoàn toàn ngược lại, bọn họ xây dựng cơ sở tạm thời ngay trước mũi địch nhân, bố trí phòng ngự, bày ra tư thế vây thành trường kỳ. Rất nhiều bộ binh thù ở phía trước, một ít kỵ binh phụ trách tuần tra hai đầu thành chung quanh bờ sông. Đại trướng của Thiền Thủy Thanh nằm ở trung ương, có đỉnh chóp màu vàng, thiết lập cách cửa đông Thành Thiên Cốc chừng 500 thước toát ra khí thế kiêu ngạo đến cực điểm. Rất hiển nhiên, cửa đông thành nhất định là hướng mà Thiền Thủy Thanh chủ công. Một ích lợi của việc thủ trên sông được thể hiện rõ ràng, bởi vì dòng sông chia cắt cho nên đại quân vây thành không thể nào kết hợp lại thành một vòng vây khép kín thống nhất, rất bất tiện về mặt chỉ huy quân tấn công ở bốn phía, rất khó cùng lúc khởi phát công kích dựa theo mệnh lệnh của chủ soái. Gocchuyenaudio.com. Rất nhiều lúc bắt buộc phải mở hội nghị tác chiến trước, xác định phương hướng xong xuôi, sau đó ra chiến trường sẽ do chỉ huy các lộ quân tùy cơ ứng biến. Mà phía sau uy danh vô địch của Thiền Thủy Thanh, cái thiếu thốn nhất chính là nhân tài có được năng lực chỉ huy chiến thuật xuất sắc như hắn. Thiết Huyết Trấn trước kia cho đến bây giờ đã uy danh hiển hách, nhưng hiện tại quân thủ Hàn Phong Quan mặc dù cũng là chiến sĩ tinh anh trải qua tôi luyện vô số trận, nhưng tính chấn nhiếp đối với địch quân còn thua xa cả quân đoàn Bạo Phong. Hai đại tướng xuất sắc nhất dưới tay Thiền Thủy Thanh hiện tại đại khái là Cô Viễn Ảnh và Mịch Tử Âu, nhưng đáng tiếc là thứ nhất hiện tại cũng không có mặt ở nơi đây, thứ hai bọn họ cũng không giỏi về công thành chiến. Nói cách khác, trước mắt dưới tay Thiền Thủy Thanh thiếu đại tướng có đủ tài năng đơn độc đảm đương một mặt. Còn bọn Hà Song Tường, Hứa Thụy Trung, Phương Khánh thì, La Nghiêm chưa từng nghe qua. Đương nhiên chuyện này khiến cho La Nghiêm trong lòng cảm thấy mừng thầm. Phàm là kẻ có địa vị cao, không ai là kẻ tầm thường, La Nghiêm đã sơ suất coi thường một chuyện, chính là tướng sĩ Hàn Phong Quan đều nhờ vào thụ quan mà lập nghiệp. Thiên hạ có rất nhiều tướng quân biết công mà không biết thù, nhưng rất hiếm có tướng quân nào biết thù mà không biết công, những người này nếu nói về danh vọng thì kém rất xa so với bọn Mịch Tử Âu, nhưng nói về năng lực chưa chắc đã kém bao nhiêu. Chỉ là danh hiệu của tướng quân phòng thủ vĩnh viễn không bao giờ vang dội bằng danh hiệu của tướng quân tiến công mà thôi. Cho nên dưới tình huống như vậy, tuy rằng gặp phải 10 vạn đại quân của địch vây khốn, nhưng La Nghiêm cũng không hề hoảng sợ hay bối rối, lão tin rằng bằng vào binh lực hiện có trong tay và trạng thái phòng ngự của Thành Thiên Cốc hiện tại, ít nhất lão có thể trụ vững trước sự tiến công của đại quân Thiền Thủy Thanh từ 20 ngày trở lên. Đến lúc đó, nếu Thiền Thủy Thanh còn chưa chiếm được Thành Thiên Cốc vậy chắc chắn sẽ đối mặt với đại quân hùng mạnh của phe ta chạy tới bao vây tiêu diệt. Lúc ấy người đế quốc Mạch Gia sẽ xem Thiền Thủy Thanh là một cục nhân bánh, dễ dàng nuốt chửng. Lùi lại một bước mà nói, La Nghiêm có được quyền khống chế đường sông, cho dù cuối cùng không thể giữ được Thành Thiên Cốc cũng có thể nhờ vào đường sông ung dung rời đi, bảo toàn đại quân. Bởi vậy trên đầu tường, La Nghiêm nhìn đại trướng đỉnh vàng ở xa xa, nói với giọng đầy tự tin. Biết bao nhân vật truyền kỳ tấn công đế quốc Mạch Gia ta cũng đã phải ôm thất vọng trở về, Lý Phi, Vân Phi Dương, Liệt Cuồng Diễm còn không làm nên chuyện. Thiền Thủy Thanh hắn cũng sẽ không làm được, chỉ cần quyền khống chế sông lục nằm trong tay chúng ta, hắn đừng mơ tưởng có thể chiếm được nơi đây một cách dễ dàng. Báo cho các huynh đệ yên tâm, không đầy 10 ngày nữa, viện quân của chúng ta sẽ tới, lúc đó sẽ là ngày chết của Thiền Thủy Thanh. Thành Thiên Cốc nhất định sẽ là nơi cuối cũng kết thúc truyền kỳ của Thiền Thủy Thanh hắn. Cùng lúc đó, trong đại trướng đỉnh vàng, Thiền Thủy Thanh đã triệu tập thủ hạ mở hội nghị. Thủ đoạn phòng ngự trên thành lâu lấy binh sĩ chính quy làm chủ, dân chúng giúp đỡ tác chiến không tới 1/10. Chủ yếu dân chúng phụ trách cung ứng tài nguyên, chỉ có một số rất ít phối hợp tác chiến. khocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, La Nghiêm này định lấy quân chính quy làm chủ lực phòng thủ, không định vận dụng dân chúng trong thành. Cách thực hiện như vậy có cái lợi chính là sĩ khí rất khó bị giảm sút. Dù sao dân chúng chưa từng đánh trận, khi nhìn thấy thế cục to lớn như vậy, rất dễ tạo nên lời đồn lan truyền, tạo ra không khí khủng hoảng. Nhưng làm như vậy cũng sẽ khiến cho lực lượng phòng thủ trong thành bị ảnh hưởng, không đủ binh sĩ tác chiến. Người vừa nói là Hà Song Tường. Hứa Thụy Trung tiếp lời. Chuyện này cũng chứng tỏ rằng chủ tướng phe địch không chấp nhận rằng chúng ta có thể đánh hạ thành của hắn, hoặc là trong thời gian ngắn không làm được chuyện này. Phương Khánh lại nói, chuyện này cũng nói lên rằng, tướng thủ thành đối phương thuộc trường phái bảo thủ, lấy ổn thỏa làm trọng. Cho nên có thể tưởng tượng, chuyện duy nhất hiện tại hắn muốn làm chính là chờ đợi viện quân tới cứu, chỉ cần thành Thiên Cốc của hắn có thể chống đỡ được một thời gian, như vậy đến lúc đó, kẻ phải đau đầu chính là quân ta. Thiền Thủy Thanh bật cười hăng hắc, đúng là nằm trong dự liệu, tướng quân theo trường phái bảo thủ, loại người như vậy, nếu ngươi dốc hết toàn lực đối phó hắn, sẽ phát hiện ra đó là một khúc xương khó gặm. Nhưng nếu ngươi không thèm quan tâm tới hắn, thật ra hắn cũng không thể giở trò gì. Ly Sở cũng nói, bọn chúng nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, căn bản là chúng ta không định cường công trực diện. Thành Thiên Cốc chỉ là một mồi nhử chúng ta dùng câu cá. Đối phương nghĩ rằng chúng có được quyền khống chế sông Lục Tiến có thể công, lui có thể thủ, chúng ta không làm gì được chúng, nhưng không thể ngờ rằng, chúng ta đang muốn vây điểm đánh viện quân của chúng. Vây điểm đánh viện binh chính là phương thức chiến đấu sở trường nhất của giải phóng quân năm xưa, thông qua chuyện vây khốn một cứ điểm quân sự quan trọng nào đó thu hút rất nhiều đại quân chung quanh chạy tới cứu viện, lợi dụng ưu thế lấy khỏe đánh mệt phát động tấn công đối phương mạnh mẽ, đây chính là một lý thuyết quan trọng trong chiến thuật. Chiến trường lấy người làm gốc, cho dù địa hình có hiểm yếu đến đâu, cộng thêm tình thế chiến tranh có lợi, nhưng nếu không có người duy trì, vậy chỉ là nói suông mà thôi. Thiền Thủy Thanh không có biện pháp giải quyết một tòa thành xây dựng trên sông, tường cao hào sâu bên trong đế quốc Mạch Gia, nhưng hắn lại có thể hoàn thành trọng trách công thành diệt nước thông qua chuyện tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Thông qua chuyện tiến công một trọng trấn quân sự không thể nào không chiếm đoạt của địch, thu hút chủ lực địch, biến nơi này thành một trận cuồng phong giết chóc, thông qua từng trận quyết thắng trực diện giải quyết địch nhân. Tránh rơi vào vũng lầy công thành hạ trại chính là phương án giải quyết cuối cùng. Nhưng trong thiên hạ chưa từng có một chiến thuật nào là vô địch, vây điểm đánh viện binh cố nhiên rất hay, nhưng một khi tiến hành bất lực tình thế sẽ đảo ngược hoàn toàn, quân tiến công sẽ rơi vào cảnh bị vây ở giữa, bốn phía đều là địch, sau trước lâm nguy cuối cũng không thể tiến thối, bị địch tiêu diệt toàn quân. khocchuyenaudio.com. Năm xưa Lý Phi của đế quốc Đại Lương, kế đó là hoàng đế đời thứ hai của đế quốc Thiên Phong, Vân Phi Dương của thiên hạ Vân Gia, Liệt Cuồng Diễm của quân đoàn Bạo Phong, trong quá trình tấn công đế quốc Mạch Gia đều từng thực hiện qua đấu pháp vây điểm đánh viện binh, nhưng kết quả thất bại, nguyên nhân là vì người đế quốc Mạch Gia không dễ dàng mắc mưu. Bọn họ còn lợi dụng địa thế phức tạp của mình dẫn dụ địch xâm nhập, sau đó lợi dụng sự thuận tiện của hệ thống sông ngòi chẳng chịt phát động tập kích từ phía sau. Bất quá lần này, Thiền Thủy Thanh nắm chắc rằng bọn họ sẽ chấp nhận. Nguyên nhân rất đơn giản, sự tồn tại của Thiền Thủy Thanh đã uy hiếp rất nặng nề đến an nguy của 60 vạn đại quân đế quốc Mạch Gia nơi tiền tuyến. Lần này là Thiền Thủy Thanh đi vòng ra sau lưng bọn họ, phát động một trận chiến tập kích rất lớn. Người đế quốc Mạch Gia không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấp nhận sự khiêu chiến của Thiền Thủy Thanh mà thôi. Đây, chính là một trận chiến với phương thức cối xay thịt. Trong trận chiến này, chúng ta không có trốn tránh, không có phục kích, không có kỳ mưu diệu kế gì, chỉ có quyết đấu trực diện, và liều chết cầu thắng. Chắp hai tay sau lưng, ánh mắt Thiền Thủy Thanh nhìn bản đồ tỏ ra ung dung nhưng lại toát ra chiến ý mạnh mẽ. Chúng ta cứ một mực vây khốn thành của đối phương ở chỗ này, sau đó chờ viện quân của bọn chúng tiến tới, chiến đấu cũng bọn chúng. Bọn chúng tới cánh quân nào, chúng ta tiêu diệt cánh quân đó. Chúng ta không chỉ phải đối mặt với quân địch hùng mạnh còn phải cẩn thận để phòng đối thủ trong thành lợi dụng đường sông phát động tập kích. Lần này đây, chúng ta phải chịu cảnh hai mặt thọ địch. Nhưng chúng ta sẽ cho bọn chúng biết, trên thế gian này không có gì là có thể vĩnh viễn trông cậy. Tam trùng thiên đã bị đánh hạ, sơn mạch núi tiếp thiên cũng đã bị ta vượt qua, chỉ một sông lục nho nhỏ, làm sao có thể chống nổi bước tiến của quân ta. Không cần biết quân địch tới nhiều hay ít, có được thực lực hùng mạnh như thế nào, cái chờ đợi bọn chúng chỉ có một, bại vong. Đó chính là ý nghĩa và giá trị của việc chúng ta tồn tại ở nơi này. Các huynh đệ của ta, Thiền Thủy Thanh kêu lớn, tất cả các tướng quân lập tức đứng nghiêm. Đây chính là một trận chiến vĩ đại, bởi vì từ nơi này, chúng ta sẽ đánh thông con đường dẫn tới thắng lợi, chính là cái mà lớp quân nhân chúng ta theo đuổi. Hãy đánh bại hết địch nhân này tới địch nhân khác, chà đạp chúng dưới gót giày của chúng ta, nghe tiếng bọn chúng rên rỉ, phục tùng sự cai quản của chúng ta, tiêu diệt hết tất cả những kẻ có ý đồ chống cự lại chúng ta. Chấm, ngày 14 tháng 9 năm 110, lịch Thiên Phong. Đại quân trùng điệp của Thiền Thủy Thanh vây khốn thành Thiên Cốc, chuẩn bị tiến hành một trường đại chiến ở nơi đây. Lúc này, quân đế quốc Mạch Gia nhận được tin thành Thiên Cốc lâm nguy, vội vàng lao tới chiến trường thành Thiên Cốc chuẩn bị trợ giúp nơi đây, cần phải bảo vệ thành Thiên Cốc không mất. Hết thảy đúng như Thiền Thủy Thanh dự liệu, bất kể thế nào, người đế quốc Mạch Gia cũng sẽ không buông bỏ trọng trấn quân sự hết sức quan trọng này. Một trường đại chiến đã chậm rãi mở màn, chung quanh thành Thiên Cốc quân đế quốc Thiên Phong phân bố thành một hình bán nguyệt rất rộng và rất sâu. Hai hình bán nguyệt như vậy phân bố đối xứng nhau theo hướng Nam. Bắc giống như hai gọng kềm sắc bén bao lấy thành Thiên Cốc. Góc truyện audio.com, khe hở nằm giữa hai gọng kềm này chính là sông Lục uốn lượn, chia chiến trường ra làm hai nửa. Mà một bên bờ sông Lục lại chính là đại đạo Phỉ Thúy nổi danh của đế quốc Mạch Gia. Từ đại đạo Phỉ Thúy đi mãi về phía tây, có một cảng trên sông, là cảng Thiên La. Sông Lục vốn hẹp dài, sau khi chảy qua nơi đây, đột một chuyển hướng sang trục Nam. Bắc hình thành một góc ngoặt rất lớn, cũng chính là cảng Thiên La hiện tại, bởi vì lòng sông nơi này rất sâu nên mực nước cũng rất sâu, mặt sông rộng rãi, nước chảy chậm thích hợp cho thuyền bè cỡ lớn ra vào, quả thật là một cảng đường sông tự nhiên tuyệt đẹp. Cảng này cách thành Thiên Cốc ước khoảng 40 dặm, bộ binh chỉ chạy một ngày là tới. Nếu ngôi thuyền đi theo sông Lục vậy chỉ cần non nửa ngày là có thể chạy tới thành Thiên Cốc. Trên bờ của chỗ ngoặt đó có một khoảng rừng cây lá kim rậm rạp. Hai khoảng rừng ở hai bên sông đối diện nhìn từ trên không giống như hai cánh tay xanh biếc khổng lồ. Quân đế quốc Mạch Gia coi giữ nơi này có khoảng 500, tuy nhiên với chút binh lực nhỏ bé ấy so sánh với đại quân khổng lồ của Thiền Thủy Thanh, hiển nhiên cũng như hạt cát trên sa mạc. La Nghiêm không thể nào ngờ rằng, sau khi phái đại quân ra vây chặt thành Thiên Cốc, Thiền Thủy Thanh không lập tức hạ lệnh bắt đầu tấn công nơi đây. Hoàn toàn ngược lại, hắn phái ra một tiểu đội quân tinh nhuệ, âm thầm lặng lẽ mò tới cảng Thiên La, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay chiếm lấy nơi này. Phụ trách bảo vệ cảng Thiên La là Ly Sở và Phương Khánh. Phương Khánh năm xưa là tướng lĩnh thuộc miền Trung Kinh Hồng, phụ trách công tác phòng vệ của các tinh miền Trung. Miền Trung Kinh Hồng là địa phương có sông ngòi nhiều nhất, phàm là bất cứ kẻ nào cầm quân cũng phải có hiểu biết nhất định về hình thức hiệp đồng tác chiến trên sông nước, bởi vậy thật ra là Phương Khánh xuất thân từ thủy quân, chỉ là sông nhỏ không thể so với biển cả. Thủy quân đường sông thông thường chỉ có nhiệm vụ vận chuyển là chính, rất ít có kinh nghiệm thủy chiến, cho nên danh tiếng kém xa các tướng lĩnh thủy quân trên biển. Tuy nhiên chỗ mà Thiền Thủy Thanh chấm chúng chính là vì Phương Khánh không có danh tiếng. Ở tình huống bình thường, dưới điều kiện có được tuyến vận chuyển đường thủy, phe có được thủy quân hùng mạnh sẽ chiếm được ưu thế rất lớn trong chiến trận. Sau khi khống chế đường thủy, tất cả những nơi như bến đò cảng, ven sông đều phơi trần ra dưới sự uy hiếp của đao kiếm thủy quân. Hơn nữa lực chấn nhiếp từ dưới sông này lại có thể lan tỏa ra các vùng trên đất liền chung quanh sông với một phạm vi nhất định. Cho dù lục quân của đối phương có hùng mạnh tới mức nào, chỉ cần phe có lực lượng thủy quân hùng mạnh có thể giữ được ưu thế đường sông, phần thắng vẫn lớn hơn đối thủ rất nhiều. Cho dù là kỵ binh của đối phương có thể tới lui như gió, nhưng sau khi bôn ba một quãng đường dài, người ngựa khó lòng tránh khỏi trở nên mệt mỏi. Mà chiến sĩ thủy quân ngoại trừ người lái thuyền ra, khi hành quân đều có thể nằm trong khoang thuyền nghỉ ngơi dưỡng sức, đến khi thuyền cập bến thân thể có thể đạt được trạng thái tốt nhất, sẵn sàng chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, tốc độ của chiến mã có thể nhanh hơn tốc độ của thuyền, nhưng sức của chiến mã rốt cục cũng có hạn, không có khả năng đi hoài không biết mỏi. Góc truyện audio.com, mà chiến thuyền nhờ vào sức gió và sức nước xuôi dòng lại có thể giữ được tốc độ hành quân nhất định. Quãng đường càng dài, càng thích hợp cho chiến lược đánh bọc vòng đường dài. Nếu chỉ nói về tính cơ động về mặt chiến lược, thủy quân rõ ràng vượt trội hơn lục quân. Bất kể là kỵ binh hay bộ binh, sau khi trải qua một thời gian hành quân, nhất định phải dừng lại lập doanh hạ trại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mà muốn lập doanh, vậy phải đào bới công sự cho người tuần tra, để phòng địch nhân đánh lén cướp doanh. Một khi nhổ doanh rời đi, doanh trại đã lập nền khi trước trở nên mất tác dụng, đến lần nghỉ ngơi chỉnh đốn kế tiếp phải làm lại một lần nữa. Ngoài ra, lục quân còn phải để lại một ít quân đoạn hậu, bảo vệ đường lui, phòng khi quân địch cắt đứt con đường vận lương. Thủy quân thì lại khác, bản thân chiến thuyền chính là công sự phòng ngự thiên nhiên. Khoang thuyền và tường chắn mái trên mạn thuyền có thể ngăn cản tên đạn công kích. Vách khoang thuyền và mạn thuyền có mở cửa nhỏ để bắn tên nỏ, vừa yểm hộ an toàn cho thủy quân, đồng thời có thể bảo đảm cung tiễn tù có thể tự do bắn ra bên ngoài. Có thể nói một chiến thuyền cũng giống như một thành lũy có thể thoải mái di chuyển trên mặt nước, không cần lo đến chuyện bị địch tập kích cướp doanh. Các loại vật tư như lương thảo, quân nhu thông thường đều mang theo thuyền, không sợ địch nhân cắt đứt con đường vận lương. Ngoài ra, chỉ cần thủy quân giữ được ưu thế trên sông, chiến thuyền có thể ở giữa sông không ngừng khởi xướng công kích lên bờ. Nếu như xảy ra tình huống giằng co, căn bản là không cần lo ngại. Đương nhiên, chiến trường cũng như đánh cờ, xưa nay không có ván nào giống với ván nào. Binh chủng chỉ là một nhân tố ảnh hưởng tới thắng bại, quy luật thông thường cũng chỉ có thể đưa ra xác suất thắng bại tương đối của hai phe, không thể cứ như vậy mà quơ đũa cả nắm phân tích theo tình huống thông thường, từ đó dám lớn tiếng nói rằng một cuộc chiến nào đó nhất định là thắng hay thua. Mỗi một cuộc chiến cụ thể đều có tính đặc thù của riêng nó, những đặc tính này gồm có hình thế đối trận, điều kiện chiến trường. Trong quá trình chiến đấu lại càng có rất nhiều biến hóa khôn lường. Nhân tố ngẫu nhiên đôi khi cũng có hiệu quả làm cho người ta khiếp sợ. Trước khi chiến đấu, trong khi chiến đấu, mỗi biến hóa xảy ra trong chớp mắt đều có thể làm thay đổi hoàn toàn kết quả của cả trận chiến. Bởi vậy khi Thiền Thủy Thành ý thức được trong nhiều lần tấn công đế quốc Mạch Gia bao năm qua, người đế quốc Thiên Phong thiệt thòi ở chỗ thiếu lực lượng thủy quân tiến hành phối hợp nên không thể thích ứng với chiến thuật thủy bộ hiệp đồng tác chiến của người đế quốc Mạch Gia, hắn liền định ra một phương lược tác chiến vô cùng to gan lớn mật. Đầu tiên thông qua chuyện chuyển quân trên biển, đưa quân mình vòng ra sau lưng địch. Sau đó nhanh chóng xuất kích chiếm lĩnh một hải cảng quan trọng, tiến có thể công, lui có thể thủ. Chuyện kế tiếp cần làm là vây thành chờ đánh viện binh thu hút quân địch. Nhưng trong các bước này, có một bước quan trọng khác thường, chính là năng lực khống chế đường thủy. Cho dù là thu hút quân địch chủ động tiến tới, cũng cần phải khống chế đường thủy ở một mức độ nhất định. Khóc truyện audio.com. Nhưng Thiền Thủy Thanh cũng không có cách nào mang hải thuyền của hắn đưa vào sông, cho nên lúc này, hắn phải dùng một biện pháp khéo léo hơn nữa để giải quyết vấn đề, lấy lục quân đánh với thủy quân. Sau khi dẫn quân vây khốn thành Thiên Cốc, chuyện đầu tiên là Thiền Thủy Thanh chiếm vùng này, giao cho nguyên thống lĩnh doanh khí giới của Hàn Phong quan Phương Khánh đảm đương trọng trách, bắt đầu quá trình cải tạo cảng Thiên La. Người đế quốc Mạch Gia tuyệt đối không thể ngờ được Thiền Thủy Thanh vốn không sở trường về thủy chiến lại muốn so tài với bọn họ một phen trên mặt nước, đánh một trận thủy chiến ngăn chặn. Vốn hệ thống phòng ngự sẵn có của cảng Thiên La cũng đã đầy đủ quy mô, sau khi Phương Khánh tiếp nhận, lại tiến hành công tác cải tạo trên diện rộng. Một ít thuyền nhỏ của dân cư quanh vùng được trưng dụng cải tạo làm tàu tuần tra, ngày đêm lui tới tuần tra trên sông. Tuy rằng không thể đối kháng trực diện với thủy quân của thành Thiên Cốc, nhưng nếu chỉ có đầu rút cổ trong cảng Thiên La, bằng vào hệ thống phòng ngự thủy trại cũng có thể chặn kín được vùng này. Từ đó, khi viện quân của người đế quốc Mạch Gia theo đường sông chạy tới nơi này, hoặc lựa chọn cường công thủy trại, hoặc phải lựa chọn bỏ thuyền lên bộ. Nếu là như vậy, chẳng khác nào Thiền Thủy Thanh đã hạn chế điểm đổ bộ của viện quân đối phương trong phạm vi 40 dặm của vùng này, từ đó rất dễ dàng bất ngờ tập kích. Hệ thống phòng ngự của thủy trại ở cảng Thiên La dưới nỗ lực cải tạo của Phương Khánh, dần dần lộ ra vẻ hung tợn của nó. Hàng chục tiễn tháp được dựng đơn sơ bằng gỗ và đá được Phương Khánh triển khai thành hai hàng dài hình chữ nhất hai bên bờ sông. Ngoài ra mỗi bờ sông còn có 40 máy bắn đá cỡ lớn, dưới sự yểm hộ của rất nhiều bộ binh, giám sát nghiêm ngặt khúc sông này. Trên đê chắn sóng xây dựng công sự dựng đứng, trên tre mái vòm. Trên bãi sông đào hầm bẫy, dải trông sắt. Phía sau hàng rào doanh, đao thuẫn thủ ở trước, cung tiễn thủ ở sau, bày trận sẵn sàng nghênh đón quân địch. Còn có mấy toán kỵ binh tự do đi lại chung quanh thủy trại, bất cứ lúc nào cũng có thể giục ngựa tới tiếp viện. Trên mặt sông cho làm ba đập chắn tạm thời bằng gỗ, phần cửa được buộc bằng dây thường kéo dựng đứng lên. Hai bên bờ sông còn có mấy chục cái thùng trông có vẻ kỳ dị, bên trong chứa đầy dầu đen. Một khi đội thuyền của địch có ý định dùng sức mạnh mẽ xuyên qua phòng tuyến phong tỏa này, cái chờ đợi bọn chúng chính là sự tấn công quyết liệt của tên nỏ, đá và binh sĩ trên tàu tuần tra, ngoài ra còn có hạ cửa đập chắn xuống ngăn cản, còn có gỗ xúc nhờ vào sức nước công phá. Nếu một loạt thủ đoạn phòng ngự này vẫn không thể ngăn được bước tiến của đội thuyền khổng lồ của địch, vậy biện pháp giải quyết kế tiếp là đổ dầu xuống sông châm lửa đốt. Hào lũy nghiêm mật, trật tự ngay ngắn, đứng trên tháp chỉ huy, Ly Sở đảo mắt nhìn quanh. Nếu quân địch muốn cường công, ắt sẽ phải ôm đầu máu lui về. Không thể ngờ rằng một viên thống lĩnh doanh khí giới vô danh lại có thể bố trí được hệ thống phòng ngự trên sông ngoạn mục như vậy. Ly Sở cảm thấy bội phục Phương Khánh sát đất. Hàn Phong quan chính là cửa ngõ của Kinh Hồng, có thể đứng sừng sững trăm năm không ngã, quả thật không phải chỉ nhờ vào may mắn, mà chính vì mỗi một tướng sĩ Hàn Phong quan đều là nhân vật xuất sắc. Khóc truyện audio.com. Thiền Thủy Thanh chỉ vì một tính toán riêng tư trong lòng nên thu lấy Hàn Phong quan, không ngờ rốt cục đã lôi kéo về mình được một cánh quân mạnh mẽ. Cánh quân này trước kia không ai để ý, nếu so với Thiết Huyết Trấn thì không nổi danh bằng. Nhưng là hảo binh nhất định sẽ được trọng dụng, tin rằng dưới sự dẫn dắt của Thiền Thủy Thanh, bọn họ có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn nhiều so với quá khứ trùng trấn uy danh của quân Kinh Hồng. Phương Khánh lập tức đáp lại, thủy quân của người đế quốc Mạch Gia không thể coi thường, nếu thật sự đánh trên sông với chúng, phần thắng của chúng ta không lớn. Người đế quốc Mạch Gia vô cùng quen thuộc với thủy chiến trên sông, bất cứ tình cảnh nào cũng đều đã gặp qua, ta lo rằng vài thủ đoạn phòng ngự trước mắt chưa chắc đã làm khó được bọn chúng. Cũng may ý của tướng quân là chỉ cần làm gián đoạn năng lực vận chuyển đường thủy của chúng, ít nhất cũng hạn chế ở một mức độ nhất định. Nói cách khác, dù chúng ta không khống chế được, vậy tối thiểu cũng không để cho đối phương khống chế thoải mái. Yêu cầu như vậy, ta nghĩ chúng ta cố gắng một chút, hẳn là có thể làm được. Chuyện mà ta lo lắng nhất chính là những thủ đoạn phòng ngự mà chúng ta bố trí hiện tại chỉ là nhằm vào mặt sông. Nhưng người đế quốc Mạch Gia lại sở trường về thủy bộ hiệp đồng tác chiến. Nếu như bọn chúng tiến hành đổ bộ trên đầu nguồn cách đây chừng 10 dặm, những thủ đoạn phòng ngự của ta coi như vất đi một nửa. Nhưng bố trí bên phía thành Thiên Cốc như vậy, rốt cục cũng không phải là biện pháp. Thủy chung ta vẫn cảm thấy, trước đánh chiếm thành Thiên Cốc, sau hãy nghênh đón viện quân của địch mới là biện pháp an toàn nhất. Nhưng cũng là biện pháp bảo thủ nhất, một khi đánh chiếm thành Thiên Cốc trước, quân địch sẽ không nôn nóng kéo tới, kế hoạch tiêu diệt từng cánh quân cứu viện của địch của Thiền tướng quân sẽ phá sản hoàn toàn. Nói không chừng bọn chúng sẽ bỏ mặc nơi đây, cố thủ ngay tại chỗ, nếu chúng ta muốn mở rộng chiến quả sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên tướng quân mới chấp nhận mạo hiểm lưu lại mối họa ấy, để có thể quang một mẻ lưới tóm gọn quân địch. Ôi, hiện tại rốt cục ta mới hiểu ra, vì sao Thiền Thủy Thanh có thể sáng lập chiến công hiển hách như vậy, người không dám mạo hiểm, không thể làm nên việc lớn. Phương Khánh chậm rãi buông tiếng thở dài. Không có mồi làm sao câu được cá, tướng quân cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Hai viên tướng lĩnh ở thủy trại Cảng Thiên La đồng thời buông tiếng thở dài, không biết là khen ngợi hay là cam chịu. Báo đại tướng quân, Vưu Lý An của đế quốc Mạch Gia dẫn dắt 5 vạn đại quân theo đường bộ ngày đêm không nghỉ chạy về phía thành Thiên Cốc, còn cách nơi đây khoảng chừng 80 dặm. Mặt khác, Mạch Tạp Phỉ cũng dẫn 3 vạn đại quân theo đường thủy chạy tới cứu viện thành Thiên Cốc, theo như phỏng đoán, có thể sẽ tới thành Thiên Cốc chậm hơn Vưu Lý An một chút. Chậm hơn bao lâu? Thiền Thủy Thanh lạnh lùng hỏi lại. Tên lính liên lạc kia ngây người ra một chút, chán toát mồ hôi. Thuộc hạ không thể phỏng đoán. Hà Song Tường tức giận vỗ bàn đánh ầm. Vô dụng, tra xét kỹ lại, báo cáo cho cụ thể đến thời gian nào thì bọn chúng tới chỗ nào. Dạ, tên lính liên lạc vội vàng rời đại trướng. Thiền Thủy Thanh bình thản hỏi. Góc chuyện audio.com. Cao Văn, nói qua một chút về Vưu Lý An và Mạch Tạp Phỉ xem, bọn chúng là người như thế nào, có địa vị gì ở đế quốc Mạch Gia, có năng lực ra sao? Cao Vãn Nguyên là một tên thủ vệ địa phương của đế quốc Mạch Gia. Từ sau khi Thiền Thủy Thanh đổ bộ Cảng Đông Ngạn, Cao Văn thấy quả bất địch chúng, rốt cục quyết định đầu hàng. Tên này bề ngoài xấu xí, dáng người phục phịch, tuy nhiên đầu óc linh hoạt, trí nhớ khác thường, lúc này vừa nghe Thiền Thủy Thanh hỏi, hắn vội vàng đáp. Báo đại tướng quân, Vưu Lý An là tướng thủ Long Thành của đế quốc Mạch Gia, năm xưa từng có thời gian đi theo Tháp Lan, sở trường chỉ huy kỵ binh, được người gọi là Long Thành phi tướng. Bất quá tên này tính tình cố chấp, kiêu căng cuồng ngạo, kỳ thật không được lòng người đế quốc Mạch Gia. Còn Mạch Tạp Phỉ là con cháu dòng phụ của hoàng thất đế quốc Mạch Gia, trong số các hoàng thần coi như rất khá, từng theo Nam Hạ Vương Tháp Lan học qua binh pháp, có thể coi là đồ đệ của Tháp Lan. Hắn được phong đất là Thành Hải Uy ở miền Bắc, theo lý mà nói, khoảng cách giữa Long Thành, Thành Hải Uy và Thành Thiên Cốc không chênh lệch nhau nhiều, nếu như Vưu Lý An và Mạch Tạp Phỉ đồng thời xuất binh cứu viện Thành Thiên Cốc như vậy, thuyền chờ bộ binh xuôi dòng mà xuống, tốc độ phải nhanh hơn Vưu Lý An một chút mới phải, sao Vưu Lý An lại chạy tới trước? Chuyện này khiến cho thuộc hạ nghĩ không ra. Hứa Thụy Trung nói, có lẽ đúng như lời ngươi nói, Vưu Lý An tâm cao khí ngạo, nóng lòng lập công, cho nên vừa được tin đã lập tức xuất binh. Nếu tính theo thời gian, e rằng chúng ta còn chưa bắt đầu bao vây thành Thiên Cốc, Vưu Lý An đã xuất binh mất rồi. Nói cách khác, hắn đoán trước được chúng ta sẽ công ở đây, cho nên vội vàng chạy tới. Thiền Thủy Thanh cũng cười. Chuyện này chứng tỏ tên này vẫn có vài phần bản lãnh thật sự, nhưng đáng tiếc vì nóng lòng tiến quân mà sơ suất. Xem khí thế như vậy, hiển nhiên hắn không định hợp cùng Mạch Tạp Phỉ tấn công chúng ta một lượt mà chuẩn bị dốc hết sức giải nguy cho thành Thiên Cốc. Tốt lắm, địch nhân càng tự cao tự đại, áp lực của chúng ta lại càng nhỏ. Hà Song Tường lập tức nói, chuyện này cũng khó trách, chỉ cần nghĩ tới thời điểm tướng quân tấn công Kinh Hồng, có biết bao người muốn lấy đầu của tướng quân, là có thể hiểu được vì sao Vưu Lý An này lại vội vàng như vậy. Lúc đánh Kinh Hồng, đầu tướng quân giá trị vạn lượng vàng, hiện giờ đánh đế quốc Mạch Gia chỉ sợ đầu tướng quân đã lên tới giá 10 vạn lượng. Nghe nói hiện giờ đã có tin đồn rằng hoàng thất đế quốc Mạch Gia đã hiệu lệnh rõ ràng trong khắp thiên hạ, nếu ai có thể lấy đầu của đại tướng quân ngài, người đó sẽ được danh hiệu đệ nhất dũng sĩ đế quốc Mạch Gia. Hứa Thụy Trung cũng nói, nghe nói Tháp Lan cũng mông cuồng tuyên bố, nếu ai có thể đánh bại Thiền Thủy Thanh, hắn sẽ chắp tay nhường lại địa vị Nam Hạ Vương của hắn. Thật là vô cùng hấp dẫn, thậm chí ta cũng cảm thấy tiếc hận không thể tự tay giao đầu mình cho chúng mà lãnh thương. Thiền Thủy Thanh bật cười rộ, xem ra lần đổ bộ này của chúng ta quả thật đã làm cho rất nhiều người đứng ngồi không yên, chỉ không biết sau khi chiến sự Thành Thiên Cốc kết thúc, người đế quốc Mạch Gia còn buông những lời nói hào hùng khí thế nữa hay không. Góc chuyện audio.com, các tướng trong trướng đều bật cười ha hả, vị tướng quân thiết huyết từng khiến cho người Kinh Hồng đau đầu nhức óc đứng ngồi không yên, hiện giờ cũng đang gây đau khổ phiền phức cho người đế quốc Mạch Gia. Mà các tướng quân Kinh Hồng từng căm hận muốn ăn tươi nuốt sống hắn, hiện giờ lại cùng nhau đi theo hắn lập nên chiến công huy hoàng hiển hách. Quả là thời thế trêu người, vận mệnh trêu người, bất cứ ở nơi nào cũng là chân lý. Ngày 21 tháng 9 năm 110 lịch Thiên Phong, Long Thành phi tướng Vưu Lý An đích thân dẫn theo 5 vạn đại quân chạy tới chiến trường Lê Phượng Pha cách Thành Thiên Cốc 15 dặm. Thiền Thủy Thanh đích thân dẫn theo 3 vạn đại quân chống đỡ, hai bên đối mặt cách nhau 500 thước chuẩn bị sẵn sàng quyết chiến. Cùng lúc đó, Mạch Tạp Phỉ dẫn dắt 3 vạn bộ binh ngồi trên thuyền cũng xuôi dòng về phía thủy trại Cảng Thiên La của bọn Phương Khánh, Ly Sở đã bố trí sẵn sàng, định đánh thông đường thủy sông Lục. Ngoài hai chiến trường trên, vẫn còn một cánh quân âm thầm bí mật men theo sông Lục tiến lên. Cánh quân này thủy chung không ai biết được sự tồn tại của nó. Mà trong cánh rừng rậm rạp hai bên bờ sông Lục lại có một cánh quân khác đang lẳng lặng đợi chờ. Một cuộc quyết đấu của các âm mưu đang lặng lẽ tiến hành xoay quanh Thành Thiên Cốc và bờ sông Lục. Chủ tướng của hai phe đều có lợi thế ngầm giấu trong tay, chờ đợi thời cơ bất ngờ tung ra đòn sát thủ. Trên Lê Phượng Pha, gió lướt nhẹ trên mặt sông, thổi ngược lên làm mái tóc dài tung bay tản loạn, nhưng thổi không lay trái tim sắt đá im lìm bất động. Ánh mắt Thiền Thủy Thanh như xuyên thấu tầng mây, vượt qua hư không, dừng trên người địch nhân ở xa xa. Tên đại tướng địch quân mặc chiến giáp màu đen, tay cầm vũ phong lạc nguyệt đao, khí thế hùng hồn, hẳn là Long Thành phi tướng Vưu Lý An. Nghe nói tên này võ nghệ hơn người, chiến đấu dũng mãnh gan dạ, trận nào cũng xông lên trước tiên làm gương cho sĩ tốt, đẫm máu xa trường. Các binh sĩ bên cạnh đã bày trận sẵn sàng, chiến trận bố trí theo đội hình dày đặc chuẩn bị nghênh đón quân địch. Trong miệng bọn họ đang lâm dâm khấn vái chính là cầu nguyện với trời cao, cầu cho mình có thể giết địch lập công, bình yên trở về, bởi vì Kinh Hồng từng cho Mạn Đức Giáo tiến vào. Cho nên có rất nhiều binh sĩ cũng là tín đồ của Mạn Đức Giáo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Thiền Thủy Thanh ưu tiên chọn tấn công đế quốc Mạch Gia, về mặt tôn giáo tín ngưỡng, ngàn vạn lần không nên khinh suất chọc cho người khác tức giận, nếu không rất dễ dẫn đến chuyện đối phương phản kháng mãnh liệt. Mà một ít binh sĩ thờ phụng Mạn Đức Giáo, đối với chuyện tấn công công quốc Thánh Uy Nhĩ, hẳn sẽ cảm thấy kích động trong lòng. Đức Chúa Chí Cao Vô Thượng, vị Chúa của chúng con, xin Ngài ban phước lành phù hộ. Xin dùng lớp mây dày đặc trên cao che phủ chúng con, xin dùng bức tường thành thân thánh bảo vệ chúng con, ngăn tên của địch. Tránh đao của bọn dị giáo, Đức Cha trên trời vĩ đại, xin đón nhận sự giáng lâm của Ngài. Xin ban thần lực cho chúng con, dùng máu của bọn dị giáo tẩy trừ đi tội ác của chúng con. Đây là lời cầu nguyện của tín đồ Mạn Đức Giáo, đương nhiên không thiếu những lời cầu nguyện thẳng thắn và cụ thể hơn. Xin các lộ thần tiên Bồ Tát bốn phía Đông Tây Nam Bắc phù hộ, con không dám cầu xin gì nhiều, chỉ cần có thể cho con được sống sót trở về. Mỗi ngày con xin thắp hương, dâng cúng cá thịt đầy đủ. Góc chuyện audio.com, còn có những lời cầu nguyện nhân từ đại lượng, xin các thiên thần phù hộ chúng con, phù hộ cho tất cả các huynh đệ chiến sĩ chúng con. Cũng có những lời cầu nguyện tràn đầy uy hiếp. Ông trời, nếu ông dám để cho đệ đệ ta đứt một sợi lông nào, khi lão tử trở về sẽ phá hủy miếu của ông. Tuy là lâm dâm cầu nguyện, nhưng hàng vạn người đồng thời cầu nguyện, nên trên chiến trường mênh mông lúc này vang lên âm thanh như tiếng vô số đàn ong đang vo ve trộn lẫn với nhau thành một mảng trầm trầm. Lát sau, cầu nguyện chấm dứt, thanh âm ngưng bặt, chiến trường lại khôi phục sự yên tĩnh trước giờ xuất chiến. Trong lúc đối mặt với nhau, chủ tướng hai phe đều đã quan sát chiến trường một lúc lâu. Nếu so ra, về mặt hoàn chỉnh của trận hình, hẳn là quân của Thiền Thủy Thanh có trận hình hoàn bị hơn. Từng phương trận bộ binh, 50 người một trận nhỏ, 20 trận nhỏ là một trận chung, 10 trận chung là một đại trận. Trong trận có trận khoảng cách giữa các trận cách nhau vừa phải, có thể trong thời gian ngắn kết hợp thành một đại trận chặt chẽ, cũng có thể nhanh chóng sơ tán thành một đội hình nhiều trận phân tán dài rộng, biến hóa khôn cùng, công thủ đầy đủ. Mà trận hình do Vưu Lý An bố trí thoạt nhìn thì kém cỏi hơn nhiều. Chỉ liếc sơ qua, đông một nhóm, tây một cụm, tụm năm tụm ba vô cùng hỗn tạp. Có cương đao, có trường mâu, giống như một đám quân ô hợp lộn xộn, không hề có kỷ luật trật tự gì. Tuy nhiên Thiền Thủy Thanh cũng biết đây chỉ là biểu hiện bề ngoài, trên thực tế tên Long Thành phi tướng Vưu Lý An này quả thật cũng có chút tài ba. Bởi vì đế quốc Mạch Gia địa hình phức tạp, không giống như đế quốc Thiên Phong có được bình nguyên rộng lớn, cũng không có được bình nguyên thoáng đãng như các quốc gia khác, bởi vậy phương thức tác chiến tập đoàn phương trận không thích hợp với đế quốc Mạch Gia. Phương thức tác chiến trên địa hình phức tạp yêu cầu rất cao về phương diện năng lực phối hợp tác chiến của các binh sĩ, rất nhiều chiến sĩ căn bản không thể xếp thành đội hình tiến công chỉnh tề, giữ vững nhịp độ tiến công. Cho nên người đế quốc Mạch Gia phát minh ra trận hình đặc thù dành cho riêng mình, vạn tượng trận. Vạn tượng trận cũng có điểm tương tự tát tinh trận, hai trận hình này chấp nhận trả giá bằng chuyện bỏ ưu thế tổ hợp trận hình, đổi lấy ưu thế tác chiến trong phạm vi nhỏ và tính khuấy động cao. Chẳng qua tát tinh trận dùng kỵ binh để hoàn thành, còn vạn tượng trận sử dụng bộ binh để hoàn thành. Vạn tượng trận là trận hình pháp bảo dùng bảo vệ quốc gia của người đế quốc Mạch Gia, trọng tâm chủ yếu của nó nằm ở chỗ lợi dụng địa hình phức tạp chung quanh, tiến hành chia cắt trận hình quân địch ở chính diện, bởi vì quân mình sử dụng đội hình bề ngoài hỗn loạn, cho nên rất dễ làm cho đội hình của địch hỗn loạn theo. Đến khi trận hình của địch hỗn loạn, sẽ tặng cho đối thủ một đòn chí mạng. Nhìn bề ngoài thì vạn tượng trận chẳng ra gì, nhưng thật ra chính là một trận mà không ra trận, dựa theo địa hình biến đổi không ngừng. Quan chỉ huy sẽ căn cứ theo tình hình địa thế mà bố trí đội hình phù hợp. Mỗi lần bày trận đều khác nhau, nhưng yếu lĩnh trọng tâm thì vẫn như nhau. Người không hiểu được khái niệm chỉ huy bên trong đó sẽ rất dễ dàng mắc mưu, một khi công kích bị chặn đứng ắt sẽ phải chịu thiệt thòi. Gocchuyenaudio.com Ngoài ra vạn tượng trận bố trí binh sĩ nhìn qua lộn xộn, thật ra là phân bố nghiêm chỉnh theo sự phối hợp của binh khí dài ngắn các loại. Trận hình pha trộn binh khí dài ngắn nhìn trên tổng thể thì hỗn loạn, nhưng trên thực tế, khi tác chiến trong phạm vi nhỏ sẽ có hiệu quả rất nhiều. Một khi trận hình của hai phe xông vào nhau, trở nên thế cài răng lược, ắt ưu thế của chiến thuật tô hợp trong phạm vi nhỏ này sẽ phát huy ra tác dụng rất mạnh. Thông qua thắng lợi ở từng khu vực nhỏ mà đạt được thắng lợi toàn trận chính là tư tưởng cầu thắng chủ đạo của loại trận hình này. Đương nhiên loại trận hình này cũng không dễ sử dụng chút nào, nó có yêu cầu rất cao đối với tố chất binh sĩ. Cũng chỉ có người đế quốc Mạch Gia đã quen thuộc với địa hình trong nước mình, cũng đã trường kỳ huấn luyện binh sĩ các cách biến hóa mới có thể sử dụng trận hình này, nếu quốc gia khác muốn bắt chước theo e rằng bắt chước không thành, ngược lại bị địch nhân đánh cho tơi bời hoa lá. Dù là như vậy, trong đế quốc Mạch Gia cũng rất có ít tướng quân có gan sử dụng trận hình này, không ngờ trận chiến đầu tiên sau khi Thiền Thủy Thanh tiến vào đế quốc Mạch Gia không lâu liền gặp phải. Vạn tượng trận lần này của Vưu Lý An được bố trí theo hình kim kê, đây là một trong mấy mươi biến hóa của vạn tượng trận, lấy bộ binh trung lộ và hữu lộ làm chủ lực áp dụng thủ pháp cắt ngang tiến hành tác chiến. Hai cánh làm hộ vệ, hơi lùi về phía sau một chút, cung tiễn thủ ở giữa, hỗ trợ cho tiền quân xung phong. Giống như một con gà mổ thóc mổ đối phương từng nhát một, nếu so ra thì thích hợp ác chiến, đánh càng lâu thì phát huy tác dụng càng lớn, lại thêm có muôn vàn biến hóa. Là cao thủ, nhìn trận hình mà Vưu Lý An bày bố ở xa xa, ngay cả Thiền Thủy Thanh cũng không khỏi thốt lời khen ngợi. Đưa roi ngựa trong tay chỉ vào tiền quân cảnh trái của địch, Thiền Thủy Thanh cao giọng nói. Đó là chủ lực công kích của quân địch, ra lệnh cho quân ta lấy 10 người một tổ, dàn ngang tiến công, không được ham xông lên phía trước, nghe theo hiệu lệnh của tù và tiến hành chiến pháp càn quét. Dạ, Hứa Thụy Trung bên cạnh cung kính tuân mệnh, quân địch dùng thế trận thiên biến vạn hóa, quân ta dùng thế trận lấy bất biến ứng vạn biến, bằng vào phương trận bộ binh rộng lớn hùng hậu đối kháng vạn tượng trận biến hóa linh hoạt của địch. Rốt cục là ai hơn ai, vậy phải đánh rồi mới biết. Một hồi tù và cao vút vang lên ra hiệu lệnh tiến công, tiếng trống thùng thùng kích động ý chí chiến đấu của các binh sĩ, rất đông chiến sĩ nện những bước tiến mạnh mẽ hữu lực tiến thẳng lên chiến trường đầy chết chóc. Cùng lúc đó, những chiến sĩ nhìn qua đứng lộn xộn không theo hàng ngũ của đối phương, lúc này đã sẵn sàng vũ khí trong tay, chuẩn bị đón đánh. Tiếng bật dây cung vang lên khắp không gian, những mũi tên nhọn hót xé không bay ra cùng nhau rơi xuống đầu chiến sĩ cả hai bên. Phương trận bộ binh đang tiến lên đồng thời giơ cao thuẫn, che chắn trên không với góc xéo 45 độ, bước chân vẫn nện đều không mảy may dừng lại, tiếp tục vững bước đi tới. Hoa máu nở rộ giữa đám đông, Vưu Lý An lạnh lùng quan sát hết thảy, mắt thấy phương trận bộ binh của đối phương đang chậm rãi tới gần, rốt cục quay đầu hét lớn. Các huynh đệ theo ta xông lên tiêu diệt bọn chúng. Giống, quân đế quốc Mạch Gia bừng bừng khí thế giống lên đáp lại, đồng loạt xông về phía trước. Khóc chuyện audio.com, cả hai quân giờ đây như hai con dã thú hung hãn gặp nhau trên lộ hẹp, rốt cục triển khai va chạm kịch liệt. Máu tươi bắn ra tung tóe, những tiếng thét điên cuồng ầm vang giữa không trung, những tiếng tên bay xé gió rợn người không ngừng ập xuống đầu binh sĩ, từng chiến sĩ bắt đầu ngã xuống giữa trận chiến giáp lá cả. Ánh mắt Thiền Thủy Thanh vẫn giữ vẻ lãnh khốc như trước, trong lòng chỉ có biến hóa trận hình, con số thương vong ở các nơi, cũng phân tích những khả năng hành động của đối thủ. Chiến trường đối với các tướng quân mà nói, vĩnh viễn là một trò chơi, chỉ có như vậy, mới có thể giữ được bình tĩnh trong nội tâm, cùng tính toán chính xác. Khi binh sĩ dùng sức lực tràn trề và bầu máu nóng trào sôi để bảo vệ niềm tin và sự kiên cường trong lòng mình, các tướng quân lại đăm chiêu suy nghĩ, làm cách nào để có thể đánh thắng ván cờ này. Nhưng trận chiến ở Lê Phượng Pha cũng không phải là toàn bộ ván cờ, nhiều nhất cũng chỉ là một phần trong cuộc chiến thành Thiên Cốc. Chỉ là trận chiến này ảnh hưởng tới thành bại được mất của toàn cuộc chiến. Ở cảng Thiên La, khi ánh sáng của một mũi tên được bắn vọt lên không ở xa xa xé toạc bầu trời đầy mây đen u ám, tin tức mà nó ẩn chứa cũng đã lọt vào trong mắt Phương Khánh và Ly Sở. Mạch Tạp Phỉ tới rồi, tới sau viện quân của Vưu Lý An hai canh giờ, thủy quân của hắn đang xuôi theo sông Lục tiến tới. Phương tướng quân, ngươi cảm thấy chúng ta đối phó được không? Mặc dù sau khi chiếm lĩnh nơi đây, đã tăng cường phòng ngự bờ sông trên diện rộng, nhưng trong lòng Ly Sở vẫn cảm thấy lo lo. Đạo phòng thủ trên sông, phải xem việc canh giữ trên sông là chính, phòng ngự trên bờ là phụ, thủy bộ cùng nhau bắt tay phối hợp tác chiến phòng ngự, mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Khống chế dòng sông, cố thủ trên bờ, giữ vững doanh trại, ba thứ này hợp lại tất thắng, rời nhau tất bại. Theo như thế cục trước mắt, thủy quân đế quốc Mạch Gia cực kỳ hùng mạnh, mà lực lượng thủy quân đế quốc Thiên Phong có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Nhìn chung, thế cục này quân đế quốc Thiên Phong tất bại. Tuy nhiên cũng may vì tình hình đặc thù của chiến tranh, mục đích của cánh quân Mạch Tạp Phỉ chỉ có thể là thành Thiên Cốc, bởi vậy ngay từ đầu quân đế quốc Thiên Phong đã biết rõ mục đích chiến lược, ít nhất không cần lo tới chuyện quân Mạch Tạp Phỉ sẽ đổ bộ ở nơi đâu, lựa chọn phương thức tiến công như thế nào. Vì như vậy, chiến lược cơ động và chiến thuật bất ngờ của thủy quân đế quốc Mạch Gia biến mất không còn sót lại chút gì, cho nên Phương Khánh mới có thể ứng phó. Nếu không phải như vậy, người đế quốc Mạch Gia đưa ra thêm vài điểm công kích, cho dù Phương Khánh có bố trí thật tốt ở đây, e rằng cũng hoàn toàn vô dụng. Lúc này vừa nghe Ly Sở nói xong, Phương Khánh cười đáp. Nếu không có tình huống đặc thù, quân ta tất thắng. Lần này Mạch Tạp Phỉ muốn qua đây, nhất định phải trả một cái giá rất đắt. Đội thuyền của Mạch Tạp Phỉ ở ngoài xa rốt cục đã dần xuất hiện, từng chiến thuyền đường sông giống như chiến lũy di động, giống như cá mập hà rộng miệng bầy hàm răng lởm chởm, đang đi về phía cảng Thiên La. Xem ra bọn chúng đã biết tin nơi đây bị quân đế quốc Thiên Phong chiếm lĩnh, cho nên tất cả chiến thuyền đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phương Khánh hiên ngang ngẩng cao đầu, dùng cờ hiệu ra mệnh lệnh toàn quân cảnh giác, góc chuyện audio.com. Lính liên lạc báo cho toàn quân, kẻ nào đánh đắm được chiến thuyền của địch ghi tên vào sổ thưởng công. Ly Sở cầm hai lá lệnh kỳ màu đỏ giơ lên múa may. Nhìn ra xa, vệ đội các nơi thủy trại và bờ sông cũng đã phất cờ đáp lại. Nước gợn lăn tăn trên sông Lục vốn thường ngày yên tĩnh, một trận phong ba bão táp sắp sửa xảy ra. Mây trên trời ngày càng nhiều, Thiền Thủy Thanh ngẩng mặt nhìn lên, sắc mặt hắn lúc này cũng lộ vẻ nặng nề. Cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục, binh sĩ cả hai bên đều anh dũng chém giết, giành nhau từng tấc đất. Ai nấy gieo hò tờ mở, ngươi chém ta một đao, ta nhất định phải đâm lại ngươi một thương. Vưu Lý An bố trí vạn tượng trận này quả thật là một pháp môn độc đáo, có tính dẻo dai bền bỉ, giống như một sợi dây cao su cắn hoài không đứt, chợt kéo chiến tuyến ra thật dài, dùng thế bao vây từ hai bên sườn khởi xướng công kích, chợt siết chặt lại vô cùng mạnh mẽ, kết hợp lại ở giữa chiến trường thành thế phòng ngự vững chắc, chặn đứng thế công của quân Thiền Thủy Thanh. Trong suốt quá trình chiến cuộc gần như chỉ có quân đế quốc Mạch Gia độc diễn, nơi nào cũng có thể thấy bọn chúng gào thét chiến đấu và hò hét. Địa hình khá phức tạp của vùng Lê Phượng Pha mang đến khó khăn không nhỏ cho bước tiến công của quân đế quốc Thiên Phong. Rất nhiều chiến sĩ đang đi ngay ngắn dẫn đẫu, bởi vì có một cái gò nhỏ trước mặt mà không thể không đi vòng tránh, từ đó mất đi tính hoàn chỉnh của đội hình. Mà đối thủ giảo hoạt chỉ cần phát hiện ra đối phương có một chút sơ hở nhỏ có thể lợi dụng sẽ lập tức xông tới, dùng phương pháp khoái đao cắt thịt cắt bỏ một phần nhô lên phía trước đội hình đối thủ. Bọn chúng lợi dụng ưu thế chiến thuật trong phạm vi nhỏ, không để đối phương áp sát, dùng chiến thuật đánh du kích trong trận địa. Nhìn trên toàn cục, toàn bộ chiến trường đang tĩnh tiến về phía trước, nhưng quân đế quốc Mạch Gia lui mà không loạn, thủy chung vẫn bám chặt lấy đối phương, không cho bọn họ có cơ hội phát huy thực lực. Gặp phải đối thủ như vậy là phiền phức nhất, bạn vĩnh viễn đừng bao giờ hy vọng đối phương xuất hiện tình trạng xuống dốc dẫn tới bại cục, hoàn toàn ngược lại, chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị đối thủ kéo vào trong vũng lầy chiến đấu trường kỳ. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com, mây đen cuối chân trời ngày càng dày đặc, có thể nghe văng vẳng tiếng sấm rền, xem ra không bao lâu nữa trời sẽ đổ mưa. Đế quốc Mạch Gia nằm ở vùng sông nước, là nơi có lượng mưa hàng năm phong phú dồi dào. Binh sĩ ở đây đã quen với việc tác chiến trong mưa, mà hiển nhiên quân Kinh Hồng khó thích ứng hơn đối phương một chút. Nhưng một khi trận mưa này trút xuống, mặt đất vì vậy mà sẽ trở nên lầy lội. Vạn tượng trận bằng vào trận hình biến hóa không gián đoạn, vận dụng tốc độ đánh du kích sẽ nhất định chịu ảnh hưởng nặng nề. Như vậy đối với Thiền Thủy Thanh, trận mưa này là tốt hay không tốt? Đôi mày Thiền Thủy Thanh ngày càng cau chặt, cái mà hắn thật sự lo lắng không phải là trận chiến trước mắt này, mà là một nơi khác. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy lo âu, dường như mình đã bỏ sót một cái gì đó. Mặc dù chiến trường bên này vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng lòng của hắn đã bay đi nơi khác. Vưu Lý An, rốt cục hắn đang giở trò quỷ gì đây? Thiền Thủy Thanh đột nhiên buột miệng hạ lệnh, khocchuyenaudio.com, truyền lệnh của ta tăng cường tiến công, ta cảm giác có chút gì đó khác thường, chúng ta phải mau chóng giải quyết trận chiến ở đây. Chiến trường cho tới bây giờ cũng không phải chỉ là sân khấu chỉ dành riêng cho một người biểu diễn, cũng chưa bao giờ chỉ tiến hành từ một phía. Trên chiến trường, các chiến sĩ múa may chém giết điên cuồng trong biển máu, những tiếng giống sục sôi máu nóng chấn động đất trời. Thể lực binh sĩ hai bên ngày càng tiêu hao, thương vong cũng dần tăng lên, năng lực biến hóa của đội hình vì vậy mà giảm xuống rất nhiều. Cuộc chiến giáp lá cả của bộ binh hai bên dần dần từ quyết liệt mạnh mẽ lúc đầu trở nên chậm rãi hiền hòa hơn. Tuy nhiên dường như quan chỉ huy của cả hai bên không có ý muốn đánh một trận chiến kéo dài lê thê, vì thế gần như cùng một lúc cả hai bên đều cho kỵ binh xông lên chiến trường. Chuẩn bị giáng cho đối thủ một đòn chí mạng vào giờ phút quan trọng. Thiền Thủy Thanh phái ra huyết sát vệ dũng mãnh gan dạ của cô chính phàm ngày nào, bọn họ ai nấy lưng đeo trọng kiếm, tay dương cao trường mâu đúc bằng thép ròng. Mũi mâu sáng chói chỉ thẳng lên trời, hàng ngàn hàng vạn trường mâu tạo thành một mảng rừng mâu di động với tốc độ cao. Vưu Lý An phái ra đám thiết vệ long thành của bản thân hắn, số lượng cũng là 3.000 người. So với trọng giáp trường mâu của đối thủ, thiết vệ long thành lại thích sử dụng khảm đao cần dài. Loại vũ khí này có yêu cầu rất thấp đối với trận hình, yêu cầu có đủ không gian cho cung tiễn thủ phát huy, bởi vậy chỉ thích hợp cho khinh kỵ binh sử dụng. Nhưng uy lực của nó thì vô cùng dũng mãnh, thường là một đao chém xuống có thể chém cho cả người lẫn giáp của đối phương đứt làm hai mảnh. Hai đội kỵ binh lướt qua trận địa bộ binh bên cạnh, đồng thời khởi xướng tiến công về phía đối thủ. Trước khi tấn công vào trận địa bộ binh của đối phương, bọn họ phải làm một phen xung phong liều chết giữa kỵ binh với kỵ binh. Chiến mã dưới thân chiến sĩ hai bên như báo hổ chồm lên, bốn vó xài nhanh, khiến cho bụi đất bên dưới tung bay mù mịt. Chiến mã phát ra những tiếng thở phì phì trong mũi, điên cuồng xông tới. Nếu so ra tốc độ của thiết vệ long thành nhanh hơn của huyết sát vệ một chút. Bọn chúng tiến tới chiến trường trước, sau đó lập tức phân tán ra. Mà tốc độ của trọng giáp thiết kỵ huyết sát vệ chậm hơn khinh kỵ binh của địch một chút. Bọn họ khởi bước chậm chạp, đợi đến khi địch nhân đã chạy được vài chục thước rồi. Bọn họ mới ra sức quất ngựa tăng tốc độ tới mức tối đa. Cùng lúc đó, tất cả trường mâu đông loạt thu về. Tất cả chiến sĩ trọng giáp thiết kỵ lấy thuẫn che thân, nét cặp trường mâu. Giờ phút này trông bọn họ nhanh nhẹn linh hoạt như sấm sét, muốn dẫm nát tất cả mọi thứ trước mắt giống như dẫm lên cỏ dại. Hai đội kỵ binh trong nháy mắt va chạm vào nhau vô cùng mạnh mẽ, ầm một tiếng, đất bằng lập tức dậy lên một trận mưa máu gió tanh. Nhìn cảnh giết chóc sôi nổi trên chiến trường, đôi mày Thiền Thủy Thanh lại càng cao chặt. Tiếng sấm rền trên không trung vang lên, mây đen dày đặc hạ thấp gần như chạm đến đầu người, bất cứ lúc nào cũng sẽ trút xuống một trận mưa tầm tã. Thiền Thủy Thanh nhìn mây đen trên không trung, đột nhiên sắc mặt khẽ biến. Thủy Trung, lệnh cho quân đang bao vây thành Thiên Cốc bỏ thành, chuyển sang cảng Thiên La. Ngăn chặn chiến trường nơi đó. khocchuyenaudio.com. Quân ta ở đây lập tức lui binh, xem ra trận chiến hôm nay không có kết quả, sau đó lập tức đốt đài phong hỏa truyền tin. Vì sao vậy? Hứa Thủy Trung nghe vậy chấn động. Sử dụng lực lượng dự bị nhanh vậy sao? Tình huống có biến hóa, Vưu Lý An đang giở trò quỷ. Ta lo rằng chúng ta sẽ chạm mặt với người mà chúng ta không muốn đụng tới nhất. Cứ chuẩn bị sẵn sàng, thà rằng chiến quả ít một chút còn tốt hơn là đại bại. Nếu như ta dự đoán không sai, có trận mưa này, e rằng chúng ta không giữ nổi cảng Thiên La. Chỉ hy vọng bọn họ có thể bình yên trở về. Thiền Thủy Thanh buông tiếng thở dài. Vưu Lý An thận trọng dốc toàn lực tử thủ, hiện giờ mưa to chút xuống, muốn đánh bại đối thủ hôm nay e rằng không có khả năng. Nếu là như vậy, không bằng nghỉ ngơi hồi phục rồi sau hãy tái chiến, tìm cơ hội khác. Ở cảng Thiên La, mây mù che lấp mặt trời. Đội thuyền của Mạch Tạp Phỉ đã bắt đầu tiến vào tầm bắn của quân trấn thủ thủy trại. Máy bắn đá đang điều chỉnh tầm bắn không ngừng, chỉ cần quan chỉ huy ra lệnh một tiếng là lập tức bắn ra. Cờ của Mạch Tạp Phỉ tung bay trên chiến thuyền thứ 7, bản thân hắn tay cầm trường kiếm, một nụ cười tự tin nở dưới hai hàng rear mép. Hôm nay chính là ngày Thiền Thủy Thanh bị tiêu diệt, Mịch Tử Âu cao giọng nói. Hắn vừa dứt lời, thủy quân trên chiến thuyền châm lửa vào những mũi hỏa tiễn trên buộc cỏ khô và thuốc nổ, hỏa tiễn bừng bừng lao thẳng lên không. Hỏa tiễn vẽ ra những đường cong rực lửa, bay về phía hai cánh rừng rậm bên sông. Lửa rơi xuống rừng cây, hai bên bờ sông bắt đầu bốc lên từng cụm lửa rừng rực. Nhờ vào ánh sáng của đèn lồng và đuốc có thể nhìn thấy từng cây khói đặc ngày càng lan rộng, chậm chạp chuyển động nối liền nhau, trở thành những cụm khói khổng lồ bốc thẳng lên tận trời cao, cuồn cuộn chuyển động. Quân địch đang làm gì vậy? Ly Sở thấy vậy ngần ngơ. Phóng hỏa đốt rừng, nếu như quân ta mai phục trong rừng rậm, vậy sẽ bị nướng thành thịt chín. Đội thuyền quân địch làm như vậy là để sau đó có thể yên tâm cường công chính diện, không phải lo có uy hiếp từ hai bên cánh. Tránh được cục diện bất lợi ba mặt thọ địch. Phương Khánh tỏ ra lo lắng không thôi. Người đế quốc Mạch gia quả nhiên rất có bản lãnh về thủy chiến, tính toán chu áo tới tất cả các phương diện. Dứt lời, Phương Khánh hét lớn. Tất cả quân các lộ chuẩn bị. Tấn công, cờ hiệu phấp phới, những tiếng tù và ù ù vang lên trên bờ sông, tiếng trống giận rền vang như tiếng sấm, chấn động màng tai, truyền ra khí tức chết chóc xa xưa bí ẩn. Xe bắn đá trong giờ phút này phát huy uy lực, những hòn đá điên cuồng bắn như mưa về phía chiến thuyền của địch nhân. Xạ thủ trên tiễn tháp bắn xuống liên miên hết đợt tên này tới đợt tên khác, trên bầu trời dày đặc những mũi tên nhọn rít gào dữ tợn toát ra sát khí như tiếng gọi của tử thần. Mặt nước nổi sóng liên tục là do những hòn đá rơi xuống nước làm gợn sóng. Một ít đá nện thẳng vào đầu quân địch khiến cho đầu chúng vỡ nát, máu đỏ óc trắng hòa lẫn vào nhau, không ít binh sĩ kêu thảm rồi rơi xuống sông. Tuy nhiên đối mặt với công kích như vậy, người đế quốc Mạch gia cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Chiến thuyền trên sông của người đế quốc Mạch gia vốn rất có bản lãnh. Bọn chúng dự trữ sẵn gia châu trên thuyền để dập lửa, đồng thời còn trang bị rất nhiều ván gỗ bọc sắt. Gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ một số ít đá tảng quá to không thể ngăn chặn, đại đa số tên đá đều bị ván bọc sắt ngăn lại. Sau đó bọn chúng bắn tên phản kích, dùng hết sức mình giết từng tên thủ vệ của quân địch. Chiến thuyền bắt đầu tăng tốc chuẩn bị xông lên bờ sông, đổ bộ lên bờ. Một khi bọn chúng đổ bộ thành công, quân đế quốc Mạch gia có 3 vạn đại quân, 5.000 quân của Phương Khánh không thể nào chống đỡ. Tuy nhiên đối với Phương Khánh mà nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Thuyền tuần tra trên sông chủ động nghênh địch, mặc dù thuyền của bọn họ nhỏ hơn chiến thuyền của đế quốc Mạch gia rất nhiều, nhưng đậu thành một hàng dài ở điểm đổ bộ lại có thể ngăn chặn hành động chiến thuyền của địch chiếm điểm đổ bộ vô cùng hiệu quả. Các thuyền tuần tra lúc này được buộc lại với nhau bằng xích sắt, khiến cho thuyền tuy nhỏ, nhưng tính vững chắc ổn định lại tăng lên rất nhiều. Lúc này, những thủ đoạn phòng ngự trên sông của Phương Khánh bố trí nhằm vào quân đế quốc Mạch gia đã toàn diện khai hỏa. Xạ thủ trên tiễn tháp đổi lại dùng hỏa tiễn, thừa dịp đội thuyền của đối phương bị ngăn chặn, phối hợp với xe bắn đá phe mình ra sức oanh tạc. Lá buồm chính của một chiến thuyền bị hàng chục hàng trăm mũi hỏa tiễn bắn trúng, trong khoảnh khắc bốc cháy rừng rực, lại thêm bị rất nhiều đá tảng bắn trúng, rốt cục không làm sao được chìm xuống đáy sông. Vì cảng Thiên La mực nước có hạn, một con thuyền vừa chìm xuống đã gây trở ngại thật lớn cho việc đi lại của cả đội thuyền. Quân thủ ven bờ sông hưng phấn phát ra tiếng hoan hô vang dậy, công kích trong tay càng phát ra nhanh nhẹn hơn nữa. Lần này đội thuyền đế quốc Mạch gia gặp phải công kích nhiều hơn lúc nãy. Hỏa tiễn từ trong bờ bắn ra như mưa bấc, hình thành từng thác lửa rực rỡ đổ xuống chiến thuyền đế quốc Mạch gia. Nóc thuyền, bong thuyền, hộ tường và thuẫn vang lên những tiếng kêu lốp bốp không ngớt, còn dày đặc hơn tiếng mưa đá rơi, một số nơi còn dấy lên từng cụm khói dày. Thế nhưng dù sao kinh nghiệm thủy chiến của người đế quốc Mạch gia cũng vô cùng phong phú, dưới sự quát tháo liên tục của các quan chỉ huy chiến thuyền, các binh sĩ đã nhanh chóng hồi phục bình tĩnh và trật tự tổ chức hành động phản kích. Thủy quân trên chiến thuyền có thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, hành động trật tự qua lại như bay trên bong thuyền chao đảo, giống như đi trên đất bằng. Người cầm cờ lệnh thì mạo hiểm giữa mưa tên cũng biển lửa, phát cờ ra hiệu chỉ huy, kẻ nổi trống làm lệnh, lại có người bất chấp nguy hiểm thổi tù và thủy thủ, lái tàu phối hợp chặt chẽ với nhau, giữa dòng nước chảy xiết, giữa mưa tên mưa đá dày đặc, động tác vẫn nhịp nhàng chỉnh tề, cố gắng hết sức khống chế tốc độ và hướng đi của con thuyền. Các thuyền giữ khoảng cách thích hợp với nhau, không sợ va chạm. Từng lá thuẫn thép to lớn được đao thuẫn thủ mang ra gắn trên hộ tường ngoài mạn thuyền, làm nên một bức tường nhỏ cao lên mấy thước, khiến cho cả chiến thuyền biến thành một thành lũy kiên cố trên sông, để ngăn cản mưa tên từ bờ bắn ra, bảo vệ cho thủy thủ, lái thuyền, cung tiễn thủ của mình được an toàn. Với tầm bắn càng xa hơn, hiệu quả càng tốt hơn, cung tiễn thủ trên thuyền bắt đầu bắn trả từng đợt hỏa tiễn trên thuyền liên tục bay vào bờ. Máy bắn đá trên thuyền cũng bắt đầu khai hỏa, giữa đám hỏa tiễn dày đặc những hòn đá giống như thiên thạch giữa trời đêm, rít gào bắn về phía thủy trại trên bờ sông. Khocchuyenaudio.com, các binh sĩ người mang bùn, người mang nước chạy lui chạy tới nhanh chóng dập lửa trên thuyền. Một trận đại chiến thủy bộ đã được triển khai, hai quân đối trận bắt đầu so tài công kích tầm xa như điên cuồng. Trong trận bắn đối công này, hỏa tiễn trở thành vũ khí chủ chiến cả hai bên không hẹn mà cùng sử dụng. Hỏa tiễn của đội thuyền đế quốc Mạch Gia dùng thuốc nổ tẩm vào cỏ khô làm chất gây cháy. Hỏa tiễn của quân Phương Khánh thì dùng dầu đen tẩm vào vải bố. Tuy rằng nguyên liệu khác nhau nhưng tác dụng như nhau, cả hai đều muốn nhờ vào hỏa lực sát thương địch nhân, làm cho trận địa địch hỗn loạn, khiến quân mình chiếm được lợi thế. Bình khí trong thời dùng hàng nguội, bất kể đao côn kiếm kích cung nỏ thương mâu, đều chính là vũ khí sát thương từng điểm một, không thể gây sát thương trên diện rộng. Nếu như muốn thực hiện sát thương trên diện rộng, không ngoài hai cách, thứ nhất là tạo thành chiến trận với quy mô nhất định, giống như phương trận bộ binh có trường mâu như rừng, hoặc bắn tên dày đặc như mưa bắc tích lũy lượng thật nhiều, biến sát thương điểm thành sát thương trên diện rộng. Hai là nhờ vào sức mạnh của tự nhiên, như hỏa thiêu doanh trại, tháo nước trong đê nhấn chìm quân địch. Cách thứ nhất cần có binh lực khổng lồ và huấn luyện trong thời gian dài, cách thứ hai bị hạn chế bởi điều kiện và hoàn cảnh tự nhiên. Sau đó người ta chọn sở trường của cả hai cách, phát minh ra vũ khí công kích tầm xa kiêm đủ nét đặc sắc của hai cách trên, hỏa tiễn. Mặt sông khoảng trăm thước trong khoảng cách giữa đội thuyền và bờ sông, lúc này trên không tên bay như châu chấu. Hỏa tiễn của trên bờ bắn xuống và hỏa tiễn dưới sông bắn lên gặp nhau giữa không trung, lướt sát nhau mà qua, sau đó bay theo phương hướng đã định rớt xuống mục tiêu, các phương tiện phòng ngự trên bờ sông và đội hình chiến thuyền trên sông. Giống như lễ hội bắn pháo hoa ở thời hiện đại, Cảng Thiên La chưa bao giờ có cảnh đêm đẹp đẽ, muôn màu muôn vẻ như hôm nay. Hàng ngàn hàng vạn đường lửa kẻo theo chiếc đuôi đỏ rực thật dài, từ bờ sông và dưới sông bay lên không, vẽ ra vô số đường parabol tuyệt đẹp giữa trời đêm, sau đó nở rộ trên bờ sông, dưới sông, trên thuyền. Khói, lửa, sóng, ánh đao thương lấp loáng. Những thứ này khiến cho bức tranh toàn cảnh trận chiến này hết sức ngoạn mục mê ly, đầy màu sắc. Nếu trận chiến này cứ tiếp tục với chiến cuộc như vậy, không nghi ngờ gì. Phương Khánh có thể giữ được Cảng Thiên La. Nguyên nhân rất đơn giản, đội chiến thuyền của đế quốc Mạch Gia với đội hình hàng dọc xâm nhập dòng sông, không thể nào chân chính phát huy được ưu thế đông người của chúng. Bến cảng bị Phương Khánh dùng thuyền tuần tra giăng ngang ngăn chặn, đánh đắm thuyền gây trở ngại không cho đổ bộ, rốt cục trong trận đối chiến này quân đế quốc Mạch Gia chỉ có một con đường bại lui. Máy bắn đá trên bờ có tầm bắn xa hơn máy bắn đá dưới thuyền, uy lực cũng lớn hơn. Mặc dù không tiện di chuyển, nhưng sau khi đối phương bị ngăn chặn dưới lòng sông hẹp mà dài, đối phương cũng đã mất đi ưu thế cơ động. Chuyện này khiến cho quân trên bộ chiếm hết tiện nghi trong cuộc đối chiến này. Vì muốn bảo đảm điểm đổ bộ không bị hạm đội đế quốc Mạch Gia chiếm cứ, thậm chí Phương Khánh còn dùng tới chiêu số âm hiểm dị thường, dùng dây xích sắt giăng ngang sông và dùng dầu đốt lòng sông. Khocchuyenaudio.com. Đồng thời, trên điểm đổ bộ ở bờ sông còn dài đầy trông sắt cự mã, lại thêm 2.000 binh sĩ bảo vệ. Hệ thống phòng ngự này có thể nói là hết cái này đến cái khác nối tiếp liên hoàn với nhau. Người ta nói Mạch Tạp Phỉ từng được Tháp Lan chân truyền, hiện tại xem ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Tuyến phòng ngự thứ hai, thứ ba của chúng ta vẫn chưa phải dùng tới, bọn chúng cũng đã bị chặn đứng giữa dòng. Ly Sở cười nói, tuy nhiên hắn vừa nói dứt những lời này, trong đội thuyền khổng lồ của đế quốc Mạch Gia đã xuất hiện tình huống mới. Một ít thuyền nhỏ có đầu nhọn chuyên dùng để công phá đột ngột xuất hiện giữa các khe hở của các chiến thuyền lớn. Linh hoạt len lỏi vượt lên phía trước, xông mạnh về phía dây thuyền tuần tra đang làm bế tắc lòng sông. Thuyền nhỏ này trước mũi có gắn sừng húc sắc nhọn, chuyên dùng để công phá khoái thuyền cỡ nhỏ của thủy quân địch, hình dáng có hơi tương tự khoái thuyền cấp phong của cách Nhật Tăng, chỉ là không có tính năng đi xa và tốc độ nhưng lại có ưu thế lực công kích rất mạnh. Trên những thuyền này chở một ít đại hán thân hình lực lưỡng, tất cả đều cầm trong tay vũ khí rất nặng. Số thuyền công phá này điên cuồng xông về phía số thuyền tuần tra được trưng dụng cải tạo từ thuyền dân, ầm một tiếng rền vang, những chiếc thuyền tuần tra ngăn chặn đã bị húc cho vỡ nát, những đại hán trên thuyền dùng búa lớn trong tay chặt đứt xích sắt, sau đó chiến thuyền cỡ lớn chạy tới, gạt những chiếc thuyền tuần tra còn lại sang bên, khai phá ra một con đường trên mặt sông. Thời cơ chiến đấu đã tới, người đế quốc Mạch Gia đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội. Tuy rằng chiến thuyền rất khó đi qua con đường hẹp như vậy, nhưng dùng thuyền nhỏ đổ bộ thì vẫn có thể làm được. Ngay sau đó, các chiến thuyền lớn bắt đầu thả những thuyền nhỏ ra chuẩn bị chuyển quân đổ bộ. Chung quanh thuyền lớn có hàng trăm sợi dây thừng thật dài treo lơ lửng, các giáp sĩ vũ trang đến tận răng lần theo những sợi dây thừng này nhảy xuống thuyền nhỏ nhanh chóng. Vì muốn nắm bắt thời cơ chiến đấu, khiến cho tốc độ nhanh hơn, một số giáp sĩ không muốn xếp hàng thậm chí nhảy thẳng xuống sông, sau đó leo lên thuyền nhỏ. Các chiến sĩ đã diễn luyện thuần thục trình tự đổ bộ các động tác kỹ thuật phối hợp hợp lý, vận dụng chiến thuật nhanh nhẹn linh hoạt. Chỉ trong thoáng chốc, hàng trăm thuyền nhỏ chung quanh đội thuyền đã đầy các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng đổ bộ. Đổ bộ tác chiến, ngoại trừ năng lực duy trì áp chế bằng vũ khí tầm xa của đội thuyền, số lượng binh lực đổ bộ cũng là một nhân tố có tính quyết định thành bại. Mà những chiến thuyền bị chìm tuy rằng có ảnh hưởng tới những chiến thuyền lớn vốn có mớn nước sâu, nhưng hoàn toàn không gây khó khăn gì nhiều cho chiến thuyền đổ bộ cỡ nhỏ này. Rất nhiều thuyền đổ bộ dưới tiếng reo hò vang dậy của các chiến sĩ trên thuyền, bắt đầu điên cuồng chạy về phía cảng Thiên La. Các chiến sĩ múa may cương đao, lớn tiếng kêu gào, tỏ thái độ khiêu khích địch nhân. Cờ hiệu trên thủy chạy phất phơ, ba sợi xích sắt liên tiếp răng ngang sông bắt đầu từ dưới đáy chậm rãi dâng lên. Gocchuyenaudio.com. Loại xích sắt này to như cành tay trẻ con, dài gần trăm thước, to dày hơn xích sắt buộc thuyền tuần tra rất nhiều, chuyên môn sử dụng để ngăn quân đổ bộ trong thủy chiến, bởi vì nó quá nặng nên chỉ có thể dùng tời kéo mới có thể chuyển động, một khi xích sắt kéo răng ngang, toàn bộ mặt sông liền bị ngăn trở, bởi vì khoảng cách giữa mỗi sợi xích sắt như vậy là mấy chục thước, cho nên thậm chí một ít thuyền đổ bộ sẽ bị ngăn trở ở khoảng giữa những sợi xích này, lâm vào tình thế muốn tiến không được, muốn lui cũng không xong. Sự bố trí của Phương Khánh đơn giản mà âm độc, chẳng trách Thiền Thủy Thanh ủy thác cho hắn trọng trách này. Nhưng quân đế quốc Mạch Gia vốn sở trường về thủy chiến trên sông, cũng không phải hoàn toàn không có cách gì ứng phó. Thuyền công phá lúc này lại phát huy uy lực một lần nữa, hàng chục tên binh sĩ trên thuyền múa những chiếc búa to lớn thay phiên nhau tiến hành chặt đứt xích sắt. Loại xích sắt này dùng nhiều vòng sắt nối lại với nhau mà thành, vì vậy mặc dù nhìn bề ngoài to nặng nhưng bản thân những vòng sắt dày không tới một nửa sợi xích. Nếu không, với công nghệ vào thời ấy cũng không thể nào chế tạo ra xích sắt to lớn như vậy. Cho nên chỉ cần chặt đứt một vòng, cả sợi xích coi như phế bỏ. Bắn chết đám binh sĩ chặt xích phóng bè gỗ, Phương Khánh quát to, hắn cũng biết xích sắt giăng ngang sông tuy uy lực mạnh nhưng rốt cục cũng không phải là vô địch. Tuy nhiên cũng không quan trọng, chỉ cần có thể ngăn cản được đám binh sĩ trên thuyền đổ bộ một lúc, sau đó lại thả ra bè gỗ vót nhọn tiến hành tấn công. Đối với chiến thuyền lớn có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đối với những binh sĩ trên thuyền đổ bộ cờ nhỏ lại chính là một điều bất hạnh. Mưa tên trên không chuyển hướng, cũng nhau bắn về phía những tráng hán trên thuyền công phá. Từng binh sĩ đế quốc Mạch Gia thi nhau ngã xuống, ai nấy trên người cắm đầy tên, máu từ thân thể trào ra như suối, nhưng đám tử sĩ dũng mãnh này có thể nói là những chiến sĩ dũng cảm nhất, cường tráng nhất chọn lựa ra từ trong toàn quân, bọn chúng không hề sợ hãi mưa tên của địch, vẫn vất cả cần cù làm công tác chặt phá xích sắt của mình. Rất nhiều binh sĩ trên thuyền đổ bộ giơ thuẫn lên cao che mưa tên cho chiến hữu của mình. Rốt cục một sợi xích sắt không chịu được búa chặt liên tục như vậy, đứt rời ra làm hai đoạn rồi chìm xuống lòng sông, còn hất ngã một chiếc thuyền đổ bộ, hàng chục binh sĩ rơi ầm ầm xuống nước. Trên mặt sông, rất nhiều bè gỗ vót nhọn xuất hiện, xem ra chuẩn bị tấn công thuyền đổ bộ. Lần này nếu để chúng tiến tới, do ngược dòng mà lên, có lẽ không có ảnh hưởng gì tới những chiến thuyền lớn, nhưng đối với quân đế quốc Mạch Gia trên thuyền đổ bộ thì thật là nguy hiểm. Mà rất đông binh sĩ trên bờ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều thùng đầu, chuẩn bị đổ dầu xuống sông, châm lửa đốt. Tấn công, Phương Khánh hô to, đúng vào lúc này, một tiếng sấm đột ngột nổ rền vang trên không đánh ầm một tiếng, mưa to chút xuống tầm tã. Một cơn sóng xuất hiện ở xa xa, dập tắt tất cả nhiệt tình thắng lợi trong lòng Phương Khánh. Không xong, sông lục dâng thủy triều, có binh sĩ hét lớn, mỗi năm vào tháng 8, tháng 9, giữa mùa hạ chính là lúc mưa nhiều nhất. Mưa nhiều khiến cho nước sông dâng cao, nếu như có định kỳ, vậy thủy triều sẽ cố định mỗi ngày 1-2 canh giờ, sau đó nhanh chóng mở rộng đến hết ngày. Gocchuyenaudio.com. Đến khi nó lớn đủ, có thể bao phủ cả hai bên bờ. Khống chế và lợi dụng thủy triều trên sông là một bộ môn mà tất cả các tướng lĩnh thủy quân phải biết rõ và nắm vững, bởi vì nó có thể đưa một vị tướng thủy quân lên tới thiên đường thắng lợi, cũng có thể kéo thẳng xuống vực sâu thất bại. Mỗi năm vào quãng thời gian này, sông Lục sẽ có một thời gian thủy triều dâng, nhưng quy luật của nó như thế nào, Phương Khánh vốn là người kinh hồng cho nên cũng không biết được. Mặc dù từ lúc tiến vào đế quốc Mạch Gia tới nay, Phương Khánh đã sưu tập tư liệu từ nhiều mặt nhưng hắn không phải là dân bản xứ, có nhiều thứ hắn luôn luôn không thể hiểu rõ bằng người đế quốc Mạch Gia. Hắn tuyệt đối không thể ngờ, hôm nay vào lúc này, thật ra chính là thời điểm thủy triều lên. Thủy triều này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hoàn toàn có thể mấp mé bờ đêm nhưng sẽ không tràn ra bên ngoài, không phá hủy đồng ruộng nhưng có thể dễ dàng phá hủy rất nhiều thủ đoạn phòng ngự mà Phương Khánh đã bố trí ở đây. Thủy triều trên sông sau khi thẳng tiến về phía đông, dòng nước vốn nhẹ nhàng đột ngột chảy mạnh hơn, bè gỗ vót nhọn bị nước sông đẩy ngược trở về, không thể phát huy tác dụng. Trông sắt dài trên đê, hầm bẫy đào sẵn cũng bị nước sông tràn vào làm cho mất đi tác dụng. Chuyện làm người ta khó có thể tưởng tượng nhất chính là ông trời rõ ràng là giúp cho đối phương, những đám mây tích tụ đã lâu chút mưa tầm tã xuống khiến cho chiến thuật hỏa công cuối cũng mất đi hiệu lực. Chỉ trong chóp mắt ngoài hai sợi xích sắt còn giăng ngang sông lục tất cả những thủ đoạn phòng ngự trên cảng Thiên La toàn bộ mất đi tác dụng. Tầm nhìn bị sắc trời u ám cản trở rất nhiều, những giọt mưa chút xuống đầu xuống mặt khiến cho người ta khó mà mở mắt khiến cho độ kịch liệt của cuộc quyết đấu công kích tầm xa cũng giảm xuống rất nhiều. Các chiến sĩ đang chặt xích hưng phấn tinh thần, giữa mưa to gió lớn phấn chấn ra sức một hồi, hai sợi xích cuối cũng bị chặt đứt. Các chiến sĩ trên thuyền đổ bộ phát ra tiếng hoan hô thắng lợi, các tay chèo ra sức khô động mái chèo, nhẹ nhàng điều khiển thuyền lướt tới trên sóng nước bềnh bồng. Bất kể nước ngầm hay sóng lớn, hay mưa rền gió dữ tấn công, vẫn duy trì chiến thuyền thật cân bằng, không hề nghiêng ngã. Các thuyền đổ bộ liên tục tấp vào bờ sông, các giáp sĩ nhanh chóng lên bờ. Rất nhiều chiến sĩ múa may đao thuẫn mâu thương hò hét xông về phía thủy trại. Các quân nhân đế quốc Mạch Gia vốn dồi dào kinh nghiệm thủy chiến bắt đầu thành lập trận địa trên bờ sông, thậm chí có một số binh sĩ kéo thuyền đổ bộ lên bờ, dùng làm công sự che chắn. Máy bắn đá trên chiến thuyền cũng bắt đầu phát huy tác dụng, bắn những tảng đá hung hăng về phía máy bắn đá và tiễn tháp của địch nhân. Trong trận đối chiến thủy bộ, một khi quân địch đổ bộ thành công, có thể nói rằng đã thua một nửa. Hiện giờ binh sĩ đế quốc Mạch Gia sông lên bờ đông như kiến, mặc dù mưa tên trong không trung vẫn còn nhiều như trước nhưng con số thương vong đã giảm xuống rất nhiều. Các phương tiện phòng ngự trên đất liền bị các binh sĩ đế quốc Mạch Gia sông lên bờ phá hủy hàng loạt, hết cái này tới cái khác, lực lượng phản kích của thủy trại đang giảm sút không ngừng. Đáng chết, Ly Sở vội vàng mắng to. Phương thống lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Sắc mặt của Phương Khánh lúc này cũng đã trở nên tái nhợt. Lui lại, chỉ có lui lại. Gocchuyenaudio.com, lại một mũi lệnh tiễn từ tháp quan sát của thủy trại phóng vút lên không. Tiếng tù và vang lên, lần này rõ ràng là hiệu lệnh rút lui. Bại cục đã định, ở lại thù tiếp tục đã không còn ý nghĩa, rút lui để bảo toàn sinh lực, mưu tính kế lâu dài mới là thượng sách. Rất nhiều quân trấn thủ thủy trại bắt đầu rời bỏ tuyến phòng ngự, được quan chỉ huy các cấp dẫn dắt rút lui về phía sau. Ở ngoài xa, trên chiến thuyền chỉ huy, gương mặt âm trầm của Mạch Tạp Phỉ nở một nụ cười lạnh lẽo. Đánh rất nghiêm chỉnh, thua không bối rối, rút lui không loạn, quả thật không thể coi thường. Tướng lĩnh quân địch lui tới tự nhiên như vậy, có thể xem như tướng tài. Không thể ngờ rằng, chỉ một tên thuộc hạ nho nhỏ của Thiền Thủy Thanh cũng có được năng lực như vậy, gây tổn hại cho quân ta ngàn người. Thôi được, hãy để cho hắn trở về, xem bọn chúng có thể hung hăng được tới khi nào. Truyền lệnh của ta toàn diện chiếm cảng Thiên La, đả thông đường sông Lục. Hôm nay, Thiền Thủy Thanh gặp phải trận chiến thất lợi đầu tiên kể từ khi hắn tiến vào chiến trường đế quốc Mạch Gia cho tới nay. 5.000 tinh binh phái ra trấn thủ cảng Thiên La, bị hạm đội đường sông 3 vạn quân của Mạch Tạp Phỉ đánh cho đại bại chạy trở về. Nếu không nhờ Phương Khánh hạ lệnh rút lui đúng lúc, e rằng 5.000 quân sẽ bị Mạch Tạp Phỉ giết cho không còn manh giáp. Dù là như vậy, Mạch Tạp Phỉ vẫn phái ra 3.000 khinh bộ binh nhanh chóng truy kích quân trấn thủ thủy trại. Đuổi theo đánh tan quân địch, mở rộng chiến quả, đây là quy tắc muôn đời trong chiến tranh. Nếu không phải Thiền Thủy Thanh thấy mưa to sắp tới, biết rằng tuyến phòng ngự hỏa công quan trọng nhất ở cảng Thiên La sẽ mất đi hiệu lực, phái ra quân tiếp viện kịp thời, e rằng cánh quân của Phương Khánh cho dù chạy thoát cũng sẽ hứng chịu tổn thất nặng nề. Cảng Thiên La thất thủ khiến cho tình thế chiến cuộc đại biến, quân đế quốc Mạch Gia đã đả thông được đường sông, hạm đội của Mạch Tạp Phỉ có thể lựa chọn rất nhiều phương thức và địa điểm công kích. Bọn chúng có thể tiếp tục xuôi dòng xuống, chạy thẳng tới chiến trường Lê Phượng Pha, cũng có thể lựa chọn đổ bộ ở một địa điểm bí mật bất kỳ nào khác. Cùng lúc đó, quân thủ thành Thiên Cốc cũng nhìn thấy thời cơ, lập tức xuất chiến. Nếu không nhờ Thiền Thủy Thanh điều động kịp thời, cho quân thủ vững đại đạo Phỉ Thúy đúng lúc, chiến cuộc ở Lê Phượng Pha ắt sẽ lâm nguy. Rất hiển nhiên, quân đế quốc Mạch Gia đã chuẩn bị sẵn sàng cường công cảng Thiên La từ trước, muốn phát khởi tiến công mạnh mẽ từ sau lưng Thiền Thủy Thanh. Bọn chúng đã tính chính xác thời gian, thời tiết, bước tiến của các lộ quân cùng với tất cả những thủ đoạn phòng ngự mà quân địch sẽ sử dụng. Đương nhiên chuyện duy nhất mà bọn chúng không dự đoán được chính là Thiền Thủy Thanh từ trước tới nay luôn luôn to gan lớn mật tiến về phía trước, lần này đột nhiên lại đánh theo đường lối bảo thủ như vậy, kịp thời triệu tập binh lực ngăn chặn lỗ hổng do phòng tuyến cảng Thiên La thất thủ. Chỉ là kể từ lúc đó, áp lực lên Vưu Lý An trên chiến trường Lê Phượng Pha tăng lên hẳn. Nếu không nhờ mưa to tầm tã, quân Kinh Hồng không quen đánh dưới mưa, e rằng Vưu Lý An đã thất bại từ sớm. Trên thực tế, có thể chống lại Thiền Thủy Thanh vốn có năng lực chỉ huy thiên hạ vô song trên chiến trường cục bộ lâu như vậy mà không để lộ ra vẻ gì là bại, Vưu Lý An đã có thể tự hào. Góc chuyện audio.com, chỉ là mắt thấy quân tiếp viện của Mạch Tạp Phỉ chậm chạp không tới được, trong lòng Vưu Lý An tức tối mắng chửi không ngừng, mắng Mạch Tạp Phỉ là kẻ kém cỏi bất tài. Mưa to cố nhiên trợ giúp cho quân đế quốc Mạch gia thoải mái chiếm lấy cảng Thiên La, nhưng cũng khiến cho tác chiến trở nên khó khăn dị thương. Dưới tình huống như vậy, Vưu Lý An quyết định rất nhanh, hạ lệnh lui lại. Tiếng tù và ù ù vang lên, quân đế quốc Mạch gia nhờ vào tầm nhìn u ám cấp tốc lui về phía sau. Mưa to tầm tã, mặt đất lầy lội khiến cho truy kích vô cùng bất lợi, mà sau khi Thiền Thủy Thanh biết được cảng Thiên La đã bị chiếm, cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi giơ cao tay phải, lạnh lùng nói, hạ lệnh đình chỉ truy kích thu binh quay về doanh. Con bà nó thật là tiện nghi cho tên khốn đó. Hứa Thụy Trung cất tiếng thóa mạ, Hà Song Tường cũng cười lạnh lẽo, về sau tiểu tử này có vốn để khoác lác rồi, có thể đại chiến cùng Thiền tướng quân một ngày mà không phân thắng bại. Ta khinh, bằng vào hắn cũng xứng hay sao, nếu không phải ngẫu nhiên trời đổ trận mưa, chúng ta đã tiêu diệt hắn từ sớm. Cái gì là Long Thành phi tướng, là đào, trốn, tướng nghe có lý hơn, tiếng mắng chửi giận dữ không chỉ vang lên từ miệng các tướng quân, ngay cả các binh sĩ cũng không ngớt thóa mạ vang trời. Duy chỉ có Thiền Thủy Thanh nhìn theo đám mây đen thật dày cuối chân trời cùng bóng dáng quân địch đang dần khuất buông tiếng thở dài. E rằng chưa chắc đã là ngẫu nhiên, có lẽ trận mưa này cũng là một trong những thủ đoạn của địch. Hiểu biết của chúng ta về đế quốc Mạch gia, rốt cục không thể nào so được với bản thân bọn chúng. Tướng quân, ý ngài muốn nói. Thiền Thủy Thanh lắc lắc đầu, cảng Thiên La đã mất, đường thủy trên sông Lục đã thông, hai cánh viện quân thêm vào thành Thiên Cốc đã tạo thành thế ba mặt hợp kích. Tình thế của chúng ta coi bộ không được tốt, các ngươi không cảm thấy trận chiến này có chút gì kỳ quái hay sao? Hứa Thụy Trung lập tức sinh nghi, tướng quân nói như vậy ta cũng cảm thấy quả thật hơi kỳ quái. Trước tiên chúng ta thuận buồm xuôi gió chiếm được tất cả khu vực chung quanh cảng Đông Ngạn, nhưng không thấy quân đế quốc Mạch gia có động tĩnh gì. Sau đó là Vưu Lý An và Mạch Tạp Phỉ phối hợp với nhau kín kẽ như áo trời. Lần này quân đế quốc Mạch gia đánh vô cùng quỷ dị, thận trọng, trong thủ có công, bố cục rõ ràng, thậm chí ngay cả nhân tố khí hậu và thủy triều cũng được bọn chúng lợi dụng. Nếu không nhờ đại tướng quân kịp thời điều binh giữ vững phòng tuyến, ngăn quân tiếp viện của Mạch Tạp Phỉ lại, tình thế của quân ta chắc chắn sẽ nguy hiểm vô cùng. Lạ thật, tuy rằng Vưu Lý An và Mạch Tạp Phỉ cũng được coi là chiến tướng nổi danh của đế quốc Mạch gia, nhưng chúng trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ? Cách tính toán chiến lược bao quát toàn cục trên chiến trường này quả thật khiến cho người ta phải lấy làm kinh hãi. Ánh mắt Thiền Thủy Thanh sâu xa, giọng nói lạnh nhạt. Chỉ sợ kẻ lợi hại không phải là hai tên này, mà là người ở sau lưng. Thân hình Thiền Thủy Thanh và Hà Song Tường đồng thời chấn động. Tiếng sấm rền vang không ngớt giữa trời, những tia chóp lóe lên liên tục xé nát khoảng không u ám. Ánh dương quang chói lọi đã hoàn toàn bị mây đen che phủ, có vẻ như thời không thay đổi liên tục đã lập tức tiến nhập vào bóng tối mênh mông. Ở một nơi cách chiến trường Lê Phượng Pha chừng 10 dặm có một cánh quân đang lặng lẽ hành quân. Góc chuyện audio.com, cơn mưa như chút nước dường như không có ảnh hưởng gì tới bọn họ, duy chỉ có những mảnh bùn đất không ngừng văng tung tóe từ những bước vội vàng của những đôi giày chiến. Báo vương gia tướng quân Mạch Tạp Phỉ sắp sửa thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chiếm thủy trại, thế nhưng Thiền Thủy Thanh đã kịp thời điều động, bỏ thành Thiên Cốc tập trung binh lực thành lập phòng tuyến thứ hai ngăn chặn trước khi thủy trại thất thủ. Tướng quân Vưu Lý An không được cánh quân đường thủy trợ giúp, bắt buộc thôi không rằng co nữa, lui trở về. Một tên thám báo từ phía trước chạy về báo lại, trời vẫn đổ mưa như chút nước, ánh chớp lóe lên chiếu vào lá đại kỳ đi đầu cánh quân, dưới đại kỳ là một lão nhân thân mặc quân trang, trong mắt toát ra vẻ lạnh lùng khôn tả. Đây là một lão nhân đã ngoài 50 tuổi, nhưng thân thể vẫn còn tráng kiện, tinh thần phấn chấn, trong mắt lóe hàn quang, lộ vẻ hung ác nhưng đầy mưu trí. Lão nhìn chân trời đen kịt buông tiếng thở dài. Đáng tiếc, nhưng không ai biết lão tiếc chuyện gì. Một viên tướng lĩnh bên cạnh lão cung kính nói. Nếu như vương gia tiếp trận chiến này không chiếm được toàn công, thật ra cũng không cần phải tiếc. Hiện giờ mặc dù Mạch Tạp Phỉ không thể nhanh chóng chạy tới Lê Phượng Pha, khiến cho Thiền Thủy thanh thoát được kiếp nạn hôm nay, nhưng đường thủy trên sông Lục đã thông, tướng quân Mạch Tạp Phỉ hoàn toàn có thể theo sông Lục xuyên qua thành Thiên Cốc, vòng ra sau lưng Thiền Thủy thanh. Cứ như vậy, đường lui của Thiền Thủy thanh bị cắt đứt. Dù hắn có muốn chạy trốn cũng khó khăn. Đúng vậy, hiện giờ Thiền Thủy thanh bắc có Vưu Lý An ngăn chặn đường tiến, sau có Mạch Tạp Phỉ ngăn chặn đường lui, thành Thiên Cốc vắt ngang ở giữa, khiến cho lui tới không tiện, quân ta lại chặn ở tây bắc đại đạo Phỉ Thúy tứ phía vây kín, Thiền Thủy thanh hắn có chạy đằng trời. Sớm muộn gì hắn cũng chết, hôm nay không chết ngày mai cũng bại vì kế sách do vương gia bày bố. Ta không phải tiếc cho trận chiến này, mà là tiếc cho Thiền Thủy thanh. Nếu như tên này có thể khiến cho lão phu phải dùng đến thủ đoạn như thế đối phó, có bại cũng đáng tự hào. Lão nhân ngửa mặt nhìn trời. Các nước trên đại lục Quan Lan, nước nào cũng có nhân vật anh hùng hào kiệt. Từ sau khi Thiền Thủy thanh xuất thế, Bão Phi Thuyết Cô Chính Phàm trước sau đã rời khỏi nhân gian. Trận chiến lần này giữa ta và Thiền Thủy thanh, hai nước tranh hùng luôn luôn có một người phải tử trận xa trường, thế gian lại mất đi một anh hùng. Các tướng Na He vậy ngạc nhiên, không thể ngờ được người mà mình luôn luôn tôn trọng, lúc này lại nổi lòng thương tiếc tính mạng đối thủ. Chỉ là tâm trạng anh hùng tiếc anh hùng này thật ra không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể có được. Nếu như có thể dùng đầu Thiền Thủy thanh đổi lấy công lao vẫn có lợi ích thực tế. Sau khi cất tiếng thở dài, lão nhân hạ lệnh, toàn quân tăng tốc hành quân, đội mưa mà chảy. Tướng quân, ý của ngài là, mặc cho mưa to như chút, ánh mắt Thiền Thủy thanh lúc này lóe sáng. Chiến thần đế quốc Mạch Gia, Nam Hạ Vương Tháp Lan. Ầm, một tiếng sấm giữa không trung nổ mạnh bên tai, khiến cho mọi người sững sờ. Nam Hạ Vương Tháp Lan chính là nhân vật mà năm xưa khiến cho các chiến tướng như Liệt Cuồng Diễm, Vân Phong Vũ cũng phải đau đầu. Góc truyện audio.com, người này gần như cả đời chỉ chiến đấu với quân đế quốc Thiên Phong, những công lao mà lão đã lập nên có lẽ không nổi bật như Cách Long Đặc cũng không dũng mãnh như Tư Ba Tạp Ước, nhưng lão lại làm cho đế quốc Thiên Phong hàng năm phải tập trung ít nhất một nửa tinh lực vào người lão. Khác với các tướng quân xuất thân thế gia quyền quý như Vân Phong Vũ, Cách Long Đặc thành tựu cả đời của Cách Long Đặc cũng gần giống như Thiền Thủy Thanh. Năm xưa Tháp Lan cũng chỉ là một tên binh sĩ tầm thường trong một trận chiến, bởi vì từ chối tuân theo mệnh lệnh sai lầm của quan chỉ huy tức giận không nhịn được giết thượng cấp chống lệnh, sau đó dẫn dắt hơn 100 tên binh sĩ lập được chiến công đáng nể tiêu diệt hơn 300 tên địch. Ngay lúc đó đế quốc Mạch Gia và đế quốc Thiên Phong đang đánh nhau sống chết, triều đình đế quốc Mạch Gia tuy rằng tức giận trước hành vi của Tháp Lan, nhưng thích thú trước năng lực của lão cho nên tiến hành đề bạt đặc biệt. Không giống như Thiền Thủy thanh đạp lên xác thượng cấp của mình mà ngoi lên. Tháp Lan không hề nôn nóng tiến thân, chỉ trải qua chuyện giết cấp trên một lần đó mà thôi. Sau đó trong nhiều lần đại chiến lập công lao không đếm xuể, trở thành chiến thần của đế quốc Mạch Gia, được phong là Nam Hạ Vương. Trong những năm mà lão thành danh, binh sĩ đế quốc Thiên Phong chết trong tay lão lên tới hàng vạn. Người này tác chiến âm hiểm tàn độc xảo trá vô cùng, lại rất có hiệu quả cũng giống như Thiền Thủy Thanh. Không nói chuyện khác, chỉ xem hành vi của lão sau khi Thiền Thủy Thanh chuyển quân trên biển đổ bộ lần này là có thể thấy rõ. Từ sau khi biết Thiền Thủy Thanh đóng quân ở cảng Đông Ngạn, Tháp Lan lập tức biết tình thế trong nước không ổn. Năng lực của Thiền Thủy Thanh đến mức nào chỉ nhìn những gì hắn làm ở Kinh Hồng là có thể biết được. Nếu như để mặc cho hắn tung hoành ở đế quốc Mạch Gia, lại thêm đế quốc Thiên Phong vì hắn mà kiềm chế đại quân chủ lực đế quốc Mạch Gia, e rằng không bao lâu sau, đế quốc Mạch Gia sẽ bị Thiền Thủy Thanh hủy diệt. Lão lập tức kiên quyết bỏ mặc tình thế có lợi trước mắt, quyết định rất nhanh để cho phó tướng của mình lấy danh nghĩa của mình tiếp tục rằng co cùng hai đại quân đoàn của đế quốc Thiên Phong, sau đó bản thân lão dẫn theo một ít khinh kỵ binh, ngựa không dừng vó chạy trở về. Trước đó, lão đã gửi một phong phi cấp truyền thư cho Mạch Gia Vương Cơ Bố Nhĩ, bảo ông ta tạm hoàn hành động tấn công Thiền Thủy Thanh, chờ đích thân lão trở về xử lý. Hiển nhiên Cơ Bố Nhĩ vô cùng e ngại trước danh tiếng của Thiền Thủy Thanh, nghe nói Tháp Lan tự nguyện trở về dẫn dắt chiến cuộc đối phó với Thiền Thủy Thanh, tự nhiên chấp nhận, hoàn toàn nghe theo lời dặn dò của Tháp Lan, giả vờ yếu thế, dẫn dụ đối thủ chia quân. Quả nhiên Thiền Thủy Thanh liên tục công thành chiếm đất, để lại rất nhiều binh sĩ chấn giữ, không thể không dùng rất nhiều hàng binh để bổ sung chiến lực cho mình. Trong số những hàng binh này luôn luôn có những người trong lòng vẫn còn nhớ về cố quốc, thỉnh thoảng lén lút tư thông với người đế quốc Mạch Gia, đưa tin cho bọn chúng. Chuyện này khiến cho Tháp Lan hiểu rất rõ về tình hình binh lực, phương hướng hành quân đại khái của Thiền Thủy Thanh. Mặc dù không biết được dụng ý vây điểm đánh viện quân của Thiền Thủy Thanh, nhưng Tháp Lan vẫn đoán rằng Thiền Thủy Thanh sẽ không thể bỏ qua một trọng trấn quân sự như thành Thiên Cốc. Góc truyện audio.com, cho nên trước khi Thiền Thủy Thanh tới, lão cũng đã an bày sẵn sàng kế hoạch tác chiến, đồng thời để giữ bí mật ra nghiêm lệnh không cho phép bất cứ kẻ nào tiết lộ chuyện lão đã quay về. Nếu có kẻ nào dám tiết lộ chuyện Nam Hạ Vương trở về, chém ngay lập tức. Cứ như vậy, trong tối đối phó ngoài sáng, cứ để mặc cho Thiền Thủy Thanh bao vây thành Thiên Cốc. Tháp Lan lặng lẽ lên kế hoạch điều binh khiển tướng, chỉ cần Thiền Thủy Thanh không biết đối thủ thật sự đối diện hắn là Tháp Lan, như vậy khi định ra kế hoạch tác chiến. Thiền Thủy Thanh nhất định sẽ có sơ hở, hai quân đánh nhau, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thiền Thủy Thanh tiên thiên bất lợi, nên mới trận đầu đã bị Tháp Lan giáng cho một gậy vào đầu. Hiện giờ tuy rằng hai cánh quân của Vưu Lý An và Mạch Tạp Phỉ không thể hoàn thành kế hoạch Lê Phượng Pha, một trận tiêu diệt Thiền Thủy Thanh, nhưng chuyện đả thông đường thủy sông Lục cũng đã mang tới phiền phức rất lớn cho Thiền Thủy Thanh. Mà hết thảy những chuyện này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tháp Lan. Thiền tướng quân, ngài có thể xác định rằng Tháp Lan đang ngấm ngầm bố trí tất cả mọi chuyện hay sao? Thiền Thủy Thanh cười khổ, vấn đề lớn nhất của chúng ta chính là chuyển quân trên biển, khiến cho tin tức không thông. Ta dám khẳng định, sau khi quân ta đổ bộ vào cảng Đông Ngạn, giữa quân đế quốc Mạch Gia và hai đại quân đoàn của Vân Tổng Xuất không còn đánh nữa. Chuyện Tháp Lan bí mật về nước, e rằng ngay cả Vân Tổng Xuất cùng chưa chắc đã biết được. Nếu không phải kế hoạch tác chiến của quân địch lần này quá mức xuất sắc hoàn hảo, ta cùng không dám nghĩ đối thủ chính là Tháp Lan. Xin thứ cho thuộc hạ ngu dốt, không thể nhìn ra mục đích hành động lần này của Tháp Lan. Mặc dù thất bại ở cảng Thiên La, nhưng chiến lực của quân ta vẫn còn, Tháp Lan chưa chắc có thể thắng. Đó là vì Tháp Lan muốn bắt sống ta, nếu không, chúng ta sẽ không chỉ đối mặt với hai cánh quân, mà là ba cánh quân mới phải. Thiền Thủy Thanh thản nhiên đáp, Hứa Thụy Trung và Hà Song Tường biến sắc lần nữa. Ý của tướng quân có phải là, Thiền Thủy Thanh cao giọng nói, trận chiến hôm nay đối với Tháp Lan mà nói, một nửa là muốn thăm dò, một nửa là thử thách. Nếu như ta không thể đứng vững hôm nay, vậy giết luôn ta cùng không sao. Tuy nhiên quan trọng nhất là cảng Thiên La thất thủ, đường thủy sông Lục đã thông. Mạch Tạp Phi ắt sẽ xuôi dòng xuống chặn đường lui của quân ta. Mấy lộ đại quân cùng tiến tới, vận mệnh kế tiếp của chúng ta là. Bỗng nhiên hắn nhướng mày mỉm cười. Thật ra cùng không có gì, chỉ là bị quân địch bao vây mà thôi. Trên chiến trường chỉ cần một chút thất lợi, vậy sau đó sẽ gặp phải thất lợi liên tiếp. Mạch Tạp Phi đột phá thủy trại cảng Thiên La nhẹ nhàng thoải mái, chuyện này tạo ra ảnh hưởng và ý nghĩa hết sức quan trọng sâu xa đối với toàn thể chiến cục. Nam Hạ Vương Tháp Lan đã thật sự tới rồi, lúc này lão ta không còn lén lén lút lút như trước nữa, mà là công khai dẫn dắt 8 vạn đại quân xuất hiện tại chiến trường thành Thiên Cốc. 16 vạn đại quân chia làm 3 hướng chặn đứng đường tiến tới của Thiền Thủy Thanh, vẽ ra thành 3 mũi tên màu đen trên bản đồ chỉ thẳng vào một vòng tròn đỏ ở giữa biểu thị cho quân của Thiền Thủy Thanh. Mà giữa vòng tròn đỏ ấy vẫn còn tồn tại thành Thiên Cốc do Thiền Thủy Thanh sử dụng làm mồi nhử. Khocchuyenaudio.com, giờ đây nó đã trở thành một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào, quấy nhiễu quân Thiền Thủy Thanh đang nguy khốn. Mặt Tây quân doanh, đại kỳ của Nam Hạ Vương đang phất phới tung bay. Trong vương trướng, Mạch Tạp Phi đang báo cáo tình hình của quân mình cho Tháp Lan, vẻ mặt của hắn dương dương đắc ý. Báo vương ra, đội thuyền của quân ta đã xuyên qua thành Thiên Cốc ngăn chặn đường lui của Thiền Thủy Thanh. Hiện giờ Thiền Thủy Thanh đã bị cắt đứt đường lui, có chắp cánh cũng khó thoát. Mạch Tạp Phi không thể nào không đắc ý, hắn vừa chiếm được cảng Thiên La, kế hoạch tác chiến của Thiền Thủy Thanh đã bị đả kích nặng nề. Nếu như trận chiến này có thể tiêu diệt được Thiền Thủy Thanh, vậy công lao của Mạch Tạp Phi là lớn nhất. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn đến Vưu Lý An, mới phát hiện ra Vưu Lý An đang nổi trận lôi đình. Con rùa đen kia chỉ lập được chút công lao thì có chỉ kỳ lạ, cứ làm như chưa từng đánh thắng trận không bằng. Vưu Lý An nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ngươi nói cái gì, Mạch Tạp Phi trừng mắt quát, lão tử nói tiểu tử ngươi không biết xấu hổ là gì, chỉ đánh một thủy trại nho nhỏ mà phải trả giá bằng thương vong lên tới hơn 3.000 người, cuối cùng còn không thể tiêu diệt toàn quân địch để cho bọn chúng trốn thoát, vậy có gì là đáng để khoe khoang. Vưu Lý An quát lại, không hề tỏ ra kém thế. Vậy cùng còn đỡ hơn có người khoe khoang tác chiến vô song. Muốn trong một trận chiến bắt được Thiền Thủy Thanh. Kết quả dẫn theo 5 vạn đại quân nhưng bị 3 vạn quân của người ta đánh cho chạy trốn đến vãi ra quần. Lời của Mạch Tạp Phi hết sức chua cay ác nghiệt, Vưu Lý An nổi giận, con rùa ngươi nói gì, lúc trước vương gia đã an bày ra sao? Lão tử kiềm chế Thiền Thủy Thanh ở Lê Phượng Pha, tiểu tử ngươi dùng hết tốc độ đánh thông cảng Thiên La cùng thành Thiên Cốc nội ứng ngoại hợp, ba mặt giáp công. Thế nhưng các ngươi thì sao? Làm hỏng quân cơ, nếu không phải các ngươi làm hỏng đại sự của vương gia, bây giờ Thiền Thủy Thanh đã chết toi, đâu cần phải bao vây hắn như vậy. Mạch Tạp Phi đỏ bừng mặt, Thiền Thủy Thanh điều binh quá nhanh, bên này ta vừa mới đánh hạ Cảng Thiên La, viện binh của hắn đã chạy tới, ta còn có cách gì chứ? Vưu Lý An ngửa mặt lên trời cười rộ, vậy vì sao ngươi không nhận rằng mình kém cỏi bất tài? Mạch Tạp Phi giận quát, người kém cỏi bất tài chính là con bà ngươi chứ còn ai? Bại tướng bị Thiền Thủy Thanh đánh cho bỏ chạy còn dám châm chọc ta sao? Lần này tới phiên Vưu Lý An đỏ mặt, Mạch Tạp Phi con rùa đen ngươi muốn chết phải không, có tin lão tử bổ chết ngươi tại đây không? Dứt lời đã rút phát chiến đao ra khỏi vỏ, Mạch Tạp Phi không hề tỏ ra kém thế, rút soạt trường kiếm chỉ thẳng Vưu Lý An. Bằng vào ngươi cùng xứng hay sao, ta thịt ngươi trước đã, đủ rồi, một tiếng rốn gờ như sấm nổ lưng trời vang lên bên tai các tướng trong trướng. Nét mặt già nua vốn âm trầm lạnh lẽo của Nam Hạ Vương Tháp Lan lúc này đã giận tới nỗi tím tái, giận dữ đập tay một cái, chiếc bàn trước mặt lão lập tức vỡ tan. Hai tên khốn các ngươi, chỉ vì một chút công lao đã tranh cãi ầm ĩ, còn muốn quyết đấu với nhau phải không? Địch nhân còn ở bên ngoài, vẫn chưa bị chúng ta đánh bại, ở đây các người đã bắt đầu đấu tranh nội bộ, giỏi thật. Hai người Mạch Tạp Phi và Vưu Lý An đồng thời nén giận, thu vũ khí vào bao, vái Tháp Lan một vái. Thuộc hạ vô lễ, xin vương gia thứ tội, Khóc Chuyện audio.com, thứ tội con bà ngươi, trong lúc hội nghị quân sự, các ngươi đều là tướng quân mà tranh cãi ầm ĩ trước mặt mọi người như vậy, còn ra thể thống gì nữa, làm sao trị thuộc hạ của mình. Hai tên khốn các ngươi cút ra cho ta, về tự kiểm điểm lại, còn có lần sau. Sẽ chặt gãy chân chó các ngươi. Dạ, cả hai đồng thời quỳ xuống thi lễ Tháp Lan. Lúc đứng lên cả hai nhìn nhau, ánh mắt cùng tóe lửa, sau đó cùng hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại không nhìn ai, đi một mạch ra ngoài vương trướng. Thấy hai tên này ra ngoài, lửa giận của Tháp Lan lúc này mới dịu đi một chút, vỗ vỗ vào ngực ngồi xuống. Tiếp tục hội nghị, không cần để ý tới hai tên xúc sinh hung hăng ngang ngược kia. Lúc này Thiền Thủy Thanh đã bị vây khốn, chúng ta hãy xem nên làm món gì với con cá đã nằm trên thớt này. Ngoài trời mưa vẫn còn rơi, màn đêm đã buông xuống. Chiến đấu đã dừng, nhưng các tướng quân chỉ huy tác chiến của cả hai bên vẫn còn thức trắng đêm không nghỉ, thảo luận định ra kế hoạch cho bước tiếp theo. Vưu Lý An trở lại trướng của mình, càng nghĩ càng nổi giận. Sau khi cởi bỏ khôi giáp trên người, tức tối quăng vào một góc. Cả hai tên xưa nay tính tình nóng nảy, dưới mắt không người, ngày thường vừa gặp mặt nhau đã cảm thấy đối phương trướng tai gai mắt. Tên nào cũng cảm thấy rằng năng lực của đối phương còn kém mình quá xa, làm sao có đủ tư cách ngồi cùng chiếu với mình. Chuyện này cũng khó trách thân là chiến tướng, khi lâm trận xa trường, chỉ huy tác chiến kỵ nhất là không tự tin. Phải mang trong lòng một niềm tin tất thắng, cho dù có gặp khó khăn lớn đến mức nào, cũng phải tin rằng mình sẽ thắng. Như vậy mới có thể được coi là một tướng tài. Nhưng lòng tin tất thắng này nếu như nuôi dưỡng không tốt, vậy rất dễ dàng biến dạng. Một khi tự tin biến thành tự phụ, vậy sẽ có vấn đề lớn. Một khi hai vị tướng quân kiêu ngạo tự phụ như vậy đụng đầu nhau, không nảy lửa mới là chuyện lạ. Tuy nhiên, trận chiến hôm nay trên Lê Phượng Pha đối với Vưu Lý An mà nói quả thật chính là một đòn đả kích danh dự nặng nề. Mặc dù chưa đại bại, nhưng Vưu Lý An vẫn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lúc trước khi nghe nói Thiền Thủy Thanh tài giỏi, Vưu Lý An luôn luôn cảm thấy không phục. Theo như hắn thấy, tên Thiền Thủy Thanh kia bất quá cùng chỉ có vậy mà thôi. Hắn đại thắng hai cuộc chiến tiêu diệt Chi Thủy Kinh Hồng, bất quá chỉ là may mắn nhất thời. Hắn nghĩ như vậy cùng không phải vì ganh tị, mà vì biểu hiện của Thiền Thủy Thanh từ sau khi đổ bộ ở Cảng Đông Ngạn. Từ sau khi Thiền Thủy Thanh đổ bộ Cảng Đông Ngạn, thượng tầng đế quốc Mạch gia có thể nói là cuống quýt cả lên. Không ai có thể ngờ rằng tên Thiền Thủy Thanh luôn miệng kêu rằng sẽ không tham dự vào cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước của đế quốc Thiên Phong. Lại âm thầm lặng lẽ xuất binh, đưa ra một kế hoạch đổ bộ vô cùng đạp mắt. Không thể không nói rằng, chiêu thức đổ bộ tác chiến ấy quả thật đã mang tới phiền phức rất lớn cho người đế quốc Mạch gia. Không nói chuyện khác, chỉ chuyện sau khi Thiền Thủy Thanh đổ bộ không ngừng công thành chiếm đất, giết chết quân thủ đế quốc Mạch gia, làm suy yếu lực lượng quốc gia, chiếm đoạt tài nguyên chiến tranh, khiến cho người đế quốc Mạch gia đau đầu nhức óc. Vì thế hoàng đế Cơ Bố Nhĩ của đế quốc Mạch gia không thể không triệu tập binh lực thủ hộ gia thập để tránh dẫm vào vết xe đổ của hai nước Chi Thủy và Kinh Hồng. Khóc Chuyện audio.com bị một mình Thiền Thủy Thanh thừa cơ trống rỗng tiến vào, Bất Thiên Tử chiếm lấy thiên hạ, không cần đánh mà chiếm nước. Trong chuyện này, uy danh hiển hách của Thiền Thủy Thanh quả thật đã đưa tới tác dụng tương đối tốt. Tuy nhiên trong hành động quân sự kế tiếp, Vưu Lý An lại phát hiện ra Thiền Thủy phạm vào một sai lầm lớn. Một sai lầm hết sức lớn lao về mặt chiến lược. Một đặc điểm cơ bản của đổ bộ tác chiến chính là sau khi đổ bộ thành công vào lãnh thổ của quân địch, lập tức lợi dụng tính bất ngờ của nó, phát động tập kích một căn cứ quan trọng nào đó của địch nhân trong thời gian ngắn nhất, làm tăng thành quả tới mức tối đa. Nếu thực thi cụ thể trên chi tiết, vậy Thiền Thủy Thanh có hai biện pháp thực hiện tốt nhất. Thứ nhất, lợi dụng tính bất ngờ của việc đổ bộ tác chiến, lựa chọn đổ bộ trên bến Cửu Long là nơi gần Gia Thập nhất. Sau đó phát động tấn công mãnh liệt kinh đô của đế quốc Mạch Gia, nếu như thành công. Vậy chỉ cần một trận chiến là quyết định toàn cục. Thứ hai, hoặc là dứt khoát đổ bộ xuống vùng sông Ác Lãng. Từ phía sau đại quân của Nam Hạ Vương Tháp Lan khởi xướng cường công. Phối hợp tác chiến với quân đoàn Tuyết Phong và quân đoàn Ưng Dương phía trước, đánh một trận tiêu diệt 60 vạn đại quân chủ lực đế quốc Mạch Gia. Thế nhưng Thiền Thủy Thanh lại không lựa chọn hai khả năng này, mà quyết định đổ bộ ở cảng Đông Ngạn, sau đó đứng vững đánh chắc lấy mục tiêu quan trọng là chiếm đất thủ thành, sau cùng mới chậm rãi tiến quân tới thành Thiên Cốc. Theo như binh pháp mà nói, Thiền Thủy Thanh đổ bộ từ đường biển tập kích bất ngờ như vậy, thật ra đã bỏ mặc quá trình nâng cao giá trị của bản thân mình. Đương nhiên, hắn cũng không biết tính toán ban đầu của Thiền Thủy Thanh thật ra là muốn đổ bộ ở bến Cửu Long cường công kinh đô Gia Thập, thế nhưng trận Long Quyên Phong kia làm cho hắn không thể không thay đổi kế hoạch tác chiến ban đầu. Hắn lại càng không biết giữa Thiền Thủy Thanh và Thương Giã Vọng đã không còn tin tưởng lẫn nhau, mà xảy ra đấu đá lẫn nhau. Nếu bảo Vưu Lý An đánh thông tuyến đường sinh tử từ cảng Đông Ngạn kéo dài tới vùng sông Ác Lãng, tiêu diệt đại quân đế quốc Mạch Gia, sau đó giao lại cho quân mình trấn thủ, đó là chuyện đánh chết Vưu Lý An hắn cũng không chịu làm. Cho nên theo như Vưu Lý An thấy, bất quá cái danh bất bại của Thiền Thủy Thanh chỉ là thổi phồng lên, chẳng qua hắn chỉ có một ít quỷ kế trong lòng, dám làm một ít chuyện mà người khác không dám làm, cũng không ngờ tới, nhưng nếu nói tác chiến thật sự, Thiền Thủy Thanh còn kém rất xa. Cũng vì như vậy, đối với hành động của Tháp Lan coi trọng Thiền Thủy Thanh, đích thân bí mật chạy về chỉ huy đại quân bao vây tiêu diệt Thiền Thủy Thanh, mới đầu Vưu Lý An tỏ ra rất khinh thường. Trước khi đánh hắn đã từng nói, đánh một trận chiến với quy mô lớn như vậy, chỉ vì tiêu diệt một tên Thiền Thủy Thanh thật sự là không đáng. Bất quá như vậy cũng tốt, chỉ cần giết Thiền Thủy Thanh, vậy lão tử sẽ là chiến thần của Đông Đại Lục. Lúc ấy, hắn đang nghĩ làm thế nào chỉ đánh một trận chiến Lê Phượng Pha là có thể tiêu diệt Thiền Thủy Thanh ngay lập tức. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ được, bất kể về phương diện binh lực, địa hình, địa lý, Thiền Thủy Thanh đều nằm trong thế kém, nhưng lại có thể chặn đứng vạn tượng trận mà hắn rất tự hào, bằng vào thủ pháp giản dị để hóa giải thủ pháp thiên biến vạn hóa. Góc truyện audio.com. Trận chiến Lê Phượng Pha thoạt nhìn bề ngoài hai bên đánh rất êm ả, không có gì là to tát, thật ra trong lòng Vưu Lý An đã dậy lên cơn sóng ngập trời, đả kích nặng nề đến Vưu Lý An vốn rất kiêu ngạo về năng lực chỉ huy trên chiến trường cục bộ của mình. Nếu không nhờ mưa to tầm tã, cảng Thiên La thất thủ khiến cho Thiền Thủy Thanh không rảnh rang quan tâm tới hắn, rất có thể trận chiến này cuối cùng sẽ biến thành một trận chiến đẹp mắt đẫm máu tươi. Cũng vì như vậy, Vưu Lý An rốt cục đã coi trọng Thiền Thủy Thanh hơn trước rất nhiều, mà đối với những lời châm chọc của Mạch Tạp Phi, hắn lại càng căm hận không thôi. Quân chó đẻ này, sớm muộn lão tử cũng xé xác hắn. Vưu Lý An nghiến răng thóa mạ, trong đại doanh phía đông, mưa to như chút nước khiến cho nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhiều. Thiền Thủy Thanh đứng ngay ở cửa không kềm nổi dùng mình một cái. Hứa Thụy Trung vội cung kính nói, tướng quân, hay là quay vào nghỉ ngơi đi, coi chừng cảm phong hàn. Thiền Thủy Thanh tay bưng chén rượu nhìn trời đến ngây người, miệng lẩm bẩm. Trời mưa thật sự quá lớn, xem tình hình này ít nhất phải mưa trong 3 ngày. Thiền Thủy Thanh bật cười ha hả, thời tiết đế quốc Mạch Gia thật là kỳ quái, ông trời muốn chờ lúc nào thì chờ. Ta còn nhớ trước đây ta ghét nhất trời mưa, mỗi khi đến ngày mưa sẽ không ra ngoài chơi, chỉ có thể chui rúc trong nhà. Sau này lớn lên cùng vẫn chán ghét trời mưa, bởi vì mưa man gờ lại khí hậu ẩm thấp sẽ làm cho tinh thần con người ta uể oải, thua xa ánh dương quang chiếu rọi ấm áp không trung, mang đến cho lòng người cảm giác vui mừng phấn chấn. Hiện giờ đã là tướng quân, càng chán ghét trời mưa hơn nữa. Mưa khiến cho mặt đất lầy lội, hành quân bất tiện, các tướng sĩ đóng bên ngoài canh gác phải chịu vất vả. Truyền lệnh xuống, bảo hỏa đầu quân mang thêm cơm cho quân canh gác, mỗi người có thể uống 2 lạng rượu. Hứa Thụy Trung cười nói, tướng quân thương yêu binh sĩ hết lòng, thuộc hạ bội phục, chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói. Thiền Thủy Thanh thờ ơ đáp, hà song tường đội mưa chạy vào trướng. Tướng quân, 3 phía Tây, Đông, Bắc đã bị quân đế quốc Mạch Gia khống chế hoàn toàn, cờ hiệu của Nam Hạ Vương đã dựng thẳng lên, sự tình quả thật đúng như lời tướng quân dự đoán, Tháp Lan đã đích thân trở về đối phó chúng ta. Xem ra lão không muốn xảy ra chuyện giống như cô Chính Phàm. Không có gì là kỳ lạ, Thiền Thủy Thanh vẫn tỏ ra an nhiên bất động, người có danh vọng cũng có chút không tốt, Vì quá dễ bị người khác chú trọng, trận mưa này dứt Tháp Lan chắc chắn sẽ phát động tiến công, 16 vạn đánh với 9 vạn, trong đó còn có 4 vạn là hàng binh, xem ra hơi khó xử lý một chút. Hứa Thụy Trung kích động nói, tướng quân, hay là chúng ta thừa dịp đêm mưa phá vây theo hướng đông mà chạy, 3 vạn thủy quân của Mạch Tạp Phi quyết không ngăn được chúng ta. Chấm, vô ích thôi, Thiền Thủy thanh thản nhiên đáp, chỉ cần chúng có thể giữ chân chúng ta một chút các lộ đại quân còn lại sẽ lập tức ập tới. Nếu quân ta phá vây, sĩ khí ắt sút giảm rất nhiều, tuyệt đối không thể nào đứng vững trước sự tiến công của Tháp Lan. Hay là chúng ta âm thầm lặng lẽ xuất doanh, giờ kế không thành, lén qua mặt địch quân mà chạy. Hà Song Tường cẩn thận hỏi, Thiền Thủy thanh cùng lắc đầu. Mưa quá to, 9 vạn đại quân không thể nào lén lút chuồn đi mà không gây ra động tĩnh, huống chỉ không ai dám cam đoan rằng 4 vạn hàng binh kia sẽ không liều chết báo động. Góc chuyện audio.com, cả hai người cùng thở dài, cúi đầu nhấp chút rượu, ánh mắt Thiền Thủy Thanh vẫn bình tĩnh như không. Đã không thể chạy, vậy đừng chạy nữa. 9 vạn đánh với 16 vạn cùng không phải là chênh lệch quá xa, cứ việc thử một lần, hiện tại ta thật sự cùng muốn so tài với Tháp Lan một trận, để xem ai là người có tư cách cười đến lúc cuối cùng. Nhưng mà, Hứa Thụy Trung ngập ngừng muốn nói lại thôi, Thiền Thủy Thanh thừa biết hắn muốn nói gì, có những lúc có những chuyện không phải đơn giản chỉ binh lực có thể nói rõ vấn đề. Mặc dù Thiền Thủy Thanh từng lập chiến tích đối đầu trực diện tiêu diệt địch nhân có binh lực hơn gấp 10 lần mình, nhưng dù sao cùng lập được trên cơ sở chủ tướng của quân địch kém cỏi bất tài, lại thêm Lương Khâu Húc cản trở. Trên thực tế, một khi nghệ thuật chỉ huy của tướng lĩnh hai phe đạt tới một trình độ nhất định, như vậy sự sai biệt thật ra là rất nhỏ. Chỉ có trong sách vở mới nói rằng cấp bậc càng cao thì chênh lệch càng lớn, trên thực tế thật ra là hoàn toàn ngược lại, cấp bậc càng cao, chênh lệch càng nhỏ. Cho dù năng lực chỉ huy của Tháp Lan không bằng Thiền Thủy Thanh thật, nhưng với tình thế trước mắt, Thiền Thủy Thanh bốn phía thọ địch các phương diện khác cùng không hề có ưu thế. Dưới tình huống như vậy, khả năng thắng được đối phương là vô cùng nhỏ bé. Nhưng Thiền Thủy Thanh vẫn cười rất tự tin, hắn đứng lên nhìn thẳng vào mắt Hứa Thụy Trung, nói từng chữ một. Phái người thông chi cho Tháp Lan, sau khi dứt mưa quyết chiến, ta cùng lão sẽ quyết một trận sinh tử, người yên tâm đi, lần này chúng ta thắng chắc. Bởi vì, ta đã đoán trước được sẽ có ngày này. Không khí sau cơn mưa trong lành thoải mái, khiến cho lòng người sảng khoái vô cùng. Trận mưa to đã tẩy rửa sạch sẽ thế giới đẫm máu tanh hôi, chỉ để lại mặt đất lầy lội. Mây đen đầy trời đã tiêu tan, bầu trời lúc này trong vắt cùng chỉ có vào lúc như vậy, mọi người mới cảm thấy rằng bản thân mình vẫn còn sống chính là một điều tuyệt diệu. Đáng tiếc người biết thưởng thức bầu không khí sau cơn mưa này quá ít. Mọi người bận rộn đấu đá lẫn nhau, người chết ta sống. Trên một miếng đất trống cách Lê Phượng Pha chừng 20 dặm, Thiền Thủy Thanh đang đứng sừng sững trong gió lộng. Đối với trận đại chiến sắp sửa xảy ra, bất kể đề phòng hay tám lý, hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Rất nhiều công sự phòng ngự đã được làm trước khi mưa, sau khi mưa chỉ cần gia cố trang bị thêm một chút. Một hệ thống phòng ngự 3 tuyến nhân 3 là 9, đã xây dựng hoàn thành ngay trước mắt người đế quốc Mạch Gia. Loại trận hình này nhìn qua giống hình vuông nhưng thực tế là hình tròn, bản trận của chủ tướng nằm ở trung ương phối hợp tác chiến 4 phương 8 hướng, không sợ đối phương vây công. Nếu như nó vận chuyển xuôn sẽ chỉ cần một người có thể chỉ huy toàn quân, ngoài ra, 4 góc nhô ra của nó cũng ẩn chứa dư lực phản kích. Quân đế quốc Mạch Gia đã bắt đầu điều binh, phân ra làm 4 lộ trước 2 lộ, sau 1, bên trái 1, lấy thế bao vây, phòng chừng trưa nay sẽ khởi xướng tiến công. Hứa Thụy Trung ghé tai hắn nói nhỏ, bên phải là một mảnh sườn núi, không có đường nào vượt qua, chiến trường ở gần núi gần sông, khiến cho binh lực của hai bên tương đối tập trung, không cần bày ra quá rộng. Có khả năng sẽ chiêu hàng trước, Hà Song Tường nói không chừng sẽ hứa hẹn với tướng quân một cái giá rất lớn. Thiền Thủy Thanh khẽ cười. Góc chuyện audio.com, con tú cùng đường còn sinh lòng liều mạng, hà huống con người, Tháp Lan không ngu xuẩn tới mức cho rằng sẽ thắng chắc ta. Hứa Thụy Trung lại nói, ta cùng không ngại nếu lão có ý tưởng này, lúc ấy chúng ta sẽ đánh thoải mái hơn nhiều. Ba người nhìn nhau, đồng thời bật lên tràng cười rộ. Quân đế quốc Mạch Gia tập trung ngoài xa đã càng ngày càng nhiều, bọn chúng tràn ngập khắp cả núi đồi triển khai thế bao vây về phía quân của Thiền Thủy Thanh. Sau đó chúng dừng lại ngoài tầm bắn của cung tiễn thủ, múa may vũ khí trong tay, hò hét rất lớn mang ý uy hiếp và khiêu khích chờ đợi mệnh lệnh tổng tấn công. Tình thế lúc này phải dùng đến 4 chữ, vô cùng nguy ngập, để hình dung, nó giống như biên cả trước cơn giông tố, gió thét gào làm dậy lên những cuộn sóng ngập trời. Chiến trường nho nhỏ nơi đây bất cứ lúc nào cũng có thể bị luồng nước lũ hùng mạnh của quân đế quốc Mạch Gia hủy diệt khỏi bản đồ. Trước khi đại chiến là lúc mà tinh thần binh sĩ trở nên khẩn trương nhất. huống chi thanh thế địch nhân lớn như vậy, binh lực địch ta nhìn qua chênh lệch quá xa, lại thêm điều kiện địa lý vô cùng khắc nghiệt, tướng sĩ bên ta cảm thấy áp lực nặng nề tới mức nào có thể tưởng tượng được. Cho dù là các lão binh từng bao phen vào sinh ra tử, cũng có không ít người hai chân run rẩy không kềm được, đứng sau công ngự phòng ngự nhìn ra, lưng toát mồ hôi lạnh. Ba quân không thể để mất đi sĩ khí, trong thời loạn mới hiển lộ bản sắc anh hùng. Thế cục này cần phải có tướng lĩnh đứng ra làm gương cho ba quân tướng sĩ. Bọn Thiền Thủy Thanh, Hứa Thủy Trung, Hà Song thường chia nhau chạy tới tuyến đầu trận địa tuần tra, gào thét hò hét cổ vũ ý chí chiến đấu và sĩ khí các tướng sĩ dưới trướng, mà khẩu hiệu của bọn họ cũng ít nhiều phản ánh tính cách của bản thân mỗi người. Thà làm quỷ địa ngục không làm tù binh địch, Hứa Thủy Trung căm phẫn bừng bừng, chuẩn bị tử chiến đến cùng. Thiền Thủy Thanh ta từ khi xuất chinh tới nay, thân trải trăm trận, tình huống khó khăn còn hơn lúc này cũng đã gặp qua không ít, nhưng chưa bao giờ bị địch nhân đánh bại. Đây là vì chúng ta có được trái tim của một quân nhân chân chính. Trời cao có linh thiêng hãy phù hộ cho quân ta lập nên công lao huy hoàng hiển hách. Thiền Thủy Thanh dùng chiến tích trước kia để làm tăng thêm lòng tin cho các chiến sĩ. Giết chết Tháp Lan, thưởng vạn lượng vàng, lập tức thăng hàm tướng quân. Hà Song Tường âm mưu kích động lòng tham của mọi người để đè nén nỗi sợ hãi. Trước khi hai bên chính thức giao chiến, tướng quân của cả hai bên đều xuất ra thủ đoạn giữ nhà của mình, khuyến khích cổ vũ cho binh sĩ phe nhà. Trên một ngọn núi nhỏ cách địch nhân chừng ngàn thước, Tháp Lan đang cưỡi con thanh phong thông có tên là Truy Phong của lão, ánh mắt sáng ngời như đuốc đi tuần tra chiến trường. Phía sau lão, đại kỳ Nam Hạ Vương Dương Cao thể hiện rõ biểu tượng tinh thần của người đế quốc Mạch Gia, có tác dụng tương đương như soái kỳ của quân chính quy, là dấu hiệu của chủ soái, linh hồn của toàn quân. Hai bên phía sau lão là các thuộc cấp khác với vẻ bình tĩnh của Tháp Lan, các thuộc hạ của lão đều toát ra vẻ hưng phấn, trong ánh mắt lóe lên khát vọng được nhìn thấy máu đổ. Vương gia, Vưu Lý An phái người lại đây xin được đánh, nói muốn phát khởi công kích đầu tiên. Nói với hắn, đánh trận không được nóng lòng như lửa đốt, thân là thống lĩnh của một quân, phải giữ bình tĩnh mới được. Dạ, góc chuyện audio.com, Nam Hạ Vương trong Tháp Lan bắt đầu phân phó mệnh lệnh cho từng tướng quân thuộc hạ của lão. Khảm Phổ Lâm, có thuộc hạ, truyền lệnh xuống, đắp lò nấu cơm, để cho mọi người ăn no rồi chuẩn bị đánh giặc. Dạ, Áo Tì, có, phái người phát thông cáo chiêu hàng Thiền Thủy Thanh, nói rằng chỉ cần hắn đầu hàng đế quốc Mạch Gia ta. Thiền Thủy Thanh hắn có thể tự ra điều kiện. Dạ, Lạp Bố Nhĩ tìm vài người khéo ăn nói, đến trước trận địch kêu gọi đầu hàng, làm dao động lòng quân Thiền Thủy Thanh. Nhất là đám hàng binh của hắn, kêu gọi bọn chúng hiểu rõ đại nghĩa quốc gia, cho dù không thành, cũng sẽ khiến cho Thiền Thủy Thanh không dám sử dụng bọn chúng. Đã hiểu, Cát Phu Tư chuẩn bị 3.000 kỵ binh, men theo đại đạo phi thủy tiến về phía đông. Sau khi trận chiến bắt đầu, dùng pháo hoa làm hiệu chuẩn bị tập kích trận doanh đám hàng binh. Dạ, bố Lạp Ba Mỗ, Lao Tư, Khắc Lai Cách, Nam Hạ Vương Tháp Lan nhất nhất sắp đặt nhiệm vụ cho các tướng của mình, dặn dò cụ thể nội dung tác chiến. Lão già này vốn lão luyện xa trường, có thói quen trước khi ra trận bố trí tất cả sự vụ chu đáo, hạ đạt mệnh lệnh có nội dung rõ ràng ngắn gọn. Từng tên tướng quân đi rồi trở về, hoàn thành trôi chảy nhiệm vụ mà Tháp Lan giao cho, bầu không khí trên chiến trường lúc này giống như sắp sửa nổi cơn giông bão. Cho đến khi các chiến sĩ ăn cơm xong, Tháp Lan mới nói, mọi việc đã hoàn tất, chuẩn bị tiến công. Bọn chiến tướng đã sớm ngứa ngáy tay chân khó mà nhịn được, giờ đây nghe chủ soái hạ lệnh tổng tiến công ai nấy đều hò hét vang trời, trở về nơi cánh quân của mình tập kết chuẩn bị chỉ huy tiến công. Sau một quãng thời gian chuẩn bị nhộn nhịp, một trận đại quyết chiến thật sự rốt cục đã bắt đầu, đại địa một lần nữa chuẩn bị giờ phút uống no máu đó. Mịch Tử Âu lớn tiếng quát tháo, đám kỵ binh sau lưng hắn với khí thế như mãnh hổ hạ sơn, gào thét tiến nhanh về thành Thiên Cốc. Trận mưa chết tiệt, Mịch Tử Âu thầm chửi bới thời tiết quỷ quái thay đổi thất thường của đế quốc Mạch Gia không ngớt miệng. Án theo kế hoạch, nhiệm vụ của hắn là phát động tấn công kinh đô gia thập của đế quốc Mạch Gia, ép buộc địch nhân phải dồn binh về thủ kinh đô gia thập. Sau đó hắn sẽ quay đầu chạy về phía nam, chạy tới thành Thiên Cốc hội họp với Thiền Thủy Thanh. Đáng tiếc trận mưa to này khiến cho đường xá lây lội, tầm nhìn không rõ. Ảnh hưởng nặng nề tới tốc độ hành quán của Mịch Tử Âu. Kế hoạch dụ địch xâm nhập vây điểm đánh viện binh của Thiền Thủy Thanh không nghi ngờ gì đã dẫn tới một số quân đế quốc Mạch Gia rất đông, nêu chi dựa vào binh lục hiện tại của hắn đối phó. E rằng khó có thể nuốt trôi. Mà Mịch Tử Âu cũng cô viền anh chính là bảo đảm lớn nhất để cho kế hoạch này có thể thành công. Trên tấm bản đồ nhỏ của thành Thiên Cốc, Tháp Lan đang chỉ huy rất nhiều quân triển khai bao vây tiêu diệt Thiền Thủy Thanh. Nhưng trên tấm bản đồ lớn của đế quốc Mạch Gia, lại là Thiền Thủy Thanh đang chỉ huy quân của hắn giăng ra một tấm lưới lớn quanh thành Thiên Cốc. Chiến tranh cũng giống như bẫy trong bẫy, ngươi gài bẫy ta, ta gãi bẫy ngươi, lại quấn lấy nhau tranh đấu, không phân rõ được là ai vào bẫy của ai. Mà vua ợt ra khỏi đế quốc Mạch ra, còn có thể bao vây hợp kích lớn hơn nữa, thì dụ như người công quốc Thánh Uy Nhĩ liên kết với người đế quốc Mạch ra tiến công đế quốc Thiên Phong. Khóc chuyện audio.com, những cái bẫy này cũng giống như thòng lọng treo trên cổ mọi người, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút, có thể treo cổ người ta, lấy đi tính mạng. Hoàng đế Thương Dã vọng xa trong thành Thông Thiên cũng nắm một sợi thòng lọng bí mật không ai biết trong tay. Thế nhưng lúc này, ông ta không thể không đem sợi thòng lọng này ra sử dụng. Trong cung Phong Tuyết, sắc mặt Thương Dã vọng âm trầm như nước, ngồi nói cái gì? Ông ta nổi giận vỗ án, một cơn tức tối trào lên trong lồng ngực. Hồi bẩm bệ hạ, quý tổng suất bị ám sát, tiểu thái giám quỳ mọp dưới đất run rẩy trả lời. Hắn sợ tới mức thậm chí không dám ngẩng mặt lên nhìn Thương Dã vọng. 10 ngày trước chủ soái của 3 đại quân đoàn là Quý Cuồng Long trong khi tuần tra quân vụ đột nhiên bị người ám sát. Những kẻ ám sát có tổng cộng 5 tên, tên não tên nấy thân thủ cao cường, hung hăng không sợ chết. Quý Cuồng Long võ nghệ cao cường, giết chết tại chỗ được 3 tên thích khách nhưng cuối cùng cũng trúng phải một kiếm, còn lại 2 tên thích khách khác sau khi đắc thủ bèn tự sát ngay tại chỗ. Trên kiếm thích khách có độc rất mạnh, đại phu trong quân chữa trị không có kết quả, đêm hôm đó Quý Cuồng Long nhắm mắt xuôi tay. Quý Cuồng Long vừa chết, 3 đại quân đoàn cùng đối kháng với Tư Ba Tạp Ước như rắn mất đầu. Mặc dù Thái tử Thương Lan từng cầm quân quyền trong tay, nhưng hiểu biết về quân sự chỉ có hạn. Cũng may bọn Tân Nghiệp Hoành kinh nghiệm phong phú, ra sức bít chặt thông tin về chuyện này không cho truyền ra ngoài. Nên cho tới nay, Tư Ba Tạp Ước vẫn không biết Quý Cuồng Long đã chết, bỏ lờ thời cơ chiến đấu. Nhưng tin tức này rốt cục cũng không giữ được lâu, một khi để Tư Ba Tạp Ước biết được chỉ sợ hắn sẽ lập tức triển khai cường công. Gương mặt Thương Dã vọng lúc này chợt xanh chợt đỏ liên hồi. Ông ta không thể nào ngờ trong giờ phút quan trọng này, chiến trường phía đông lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Những tên thích khách này làm thế nào trà trộn được vào quân đế quốc Thiên Phong? Bọn chúng làm sao có thể tới cạnh Quý Cuồng Long một cách dễ dàng thoải mái như vậy? Rốt cục bọn chúng là ai? Chỉ trong nháy mắt muôn ngàn ý nghĩ xoay chuyển nhanh chóng trong đầu Thương Dã vọng. Một lúc lâu sau, rốt cục ông ta cũng ngồi xuống. Truyền ý chỉ của trầm, lập tức điều thái tử về kinh, chiến trường phía đông giao cho Tân Nghiệp Hoành trưởng quản. Truyền cho Sấm Châu Vượng biết trẫm rất có hứng thú đối với đề nghị kết minh của hắn, bảo hắn vào cung cùng trầm thương nghị. Báo cho Công Tôn Thạch biết có một số chuyện có thể phải làm. 10 ngày sau Thương Lan nhận được mệnh lệnh của Hoàng đế, không cam lòng nhưng vẫn phải giao ra binh quyền, về triều nghe lệnh. Chuyện cái chết của Quý Cuồng Long rốt cục đã được công khai, khiến cho cả thiên hạ xôn xao. Khi sự chú ý của mọi người đều bị đại sự chấn động thiên hạ này thu hút, lại có 2 đại sự khác đang lặng lẽ tiến hành. Chung quanh việc đế quốc Thiên Phong TT hiền khai một chuỗi hành động liên tiếp, các quốc gia khác, các nhân vật có vai ò chủ chốt đều hóa trang lên sân khấu, khiến cho cuộc chiến này có quy mô càng ngày càng lớn, càng liên lụy đến dân chúng nhiều hơn. Dưới tình huống như vậy, chiến sự xảy ra ở thành Thiên Cốc ngược lại không hấp dẫn, không bắt mắt mọi người. Nhưng chính là bắt đầu từ nơi này, trận chiến cối xay thịt nơi thành Thiên Cốc cuối cùng trở thành cơn ác mộng ám ảnh mọi người. Khóc chuyện audio.com. Nó giống như một quả bom nguyên tử, rõ ràng là rơi xuống thành Thương Thiên, nhưng trung tâm vụ nổ lại chuyên tới thành Thiên Cốc. Chiến sự nơi này cũng giống như rút dây động rừng. Xuất kích, tiếng thiền thủy thanh vang lên cao vút 9 tầng mây, huyết sát vệ một lần nữa xuất kích, huy động trường mâu sắc bén của bọn họ, dựa vào khôi giáp sắt thép của bọn họ, xung phong vào trận doanh của địch, gặt hái sinh mạng địch. Bọn họ xuất kích vừa đúng lúc, vừa kịp đón đánh mũi nhọn tấn công của địch, bóp chết thế công hung hãn của đối phương dưới gót sắt hùng mạnh của mình. Từ lúc trận chiến bắt đầu cho tới bây giờ đã được vài canh giờ, quân đế quốc Mạch ra tấn công vô cùng hung hãn, linh hoạt sắc bén như sóng thủy triều, dù là tướng sĩ Hàn Phong Quan vô cùng dũng mãnh cũng cảm thấy choáng ngợp. Tuy nhiên mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Trong viên trận phòng thủ, để đối phó quân đế quốc Mạch ra cường công từ 4 phía, lần này Thiền Thủy Thanh không xuất kỳ binh, mà là bố trí một cái viên trận gần như viên trận bình thường. Viên trận là trận hình phòng ngự đáng tin cậy, chắc chắn nhất trong tất cả trận hình phòng ngự. Nhìn bề ngoài nó không bắt mắt nhưng rất có ưu thế ở chỗ thao tác đơn giản, vững chãi trầm ổn. Tuy nhiên viên trận mà Thiền Thủy Thanh bố trí có điểm khác với viên trận bình thường. Không phải hắn mang 9 vạn người ra sắp thành một vòng tròn, mà là căn cứ vào địa hình địa thế và bản thân các thủ đoạn phòng ngự đã xây dựng, bố trí thành 6 viên trận to có nhỏ có, xen kẽ lẫn nhau. 6 viên trận này có mối liên kết gắn liền với nhau, ở khe hở giữa 2 viên trận liền kề có cung kỵ binh xen kẽ xuất kích. Mỗi 2 viên trận gần nhau một chút hình thành một chữ bát. thật to, thế trận này thật sự hết sức khác thường, nó vừa hỗ trợ được cho nhau, liên thông với nhau, lại vẫn khéo léo duy trì được thế độc lập của từng trận. Cho dù bị quân địch mạnh mẽ cố gắng chia cắt hai viên trận độc lập vẫn có thể tác chiến được lâu dài. Bởi vậy cho dù giờ phút này địch nhân xông lên dợp cả đất trời, từ bốn phương tám hướng vây chặt lại, khởi xướng thế công mãnh liệt từ mọi phía, nhưng viên trận của Thiền Thủy Thanh vẫn như hòn đá tảng lẻ loi giữa biển, sừng sững bất động. Giờ phút này, lực lượng trọng trang bộ binh đã thể hiện đầy đủ bản sắc trụ cột vững vàng của mình trong quân. Từng mặt trọng thuẫn hình tháp thật lớn được dựng đứng, tạo ra một bức tường thép hình tròn trên bãi cỏ xanh di. Từng tấm thuẫn nhỏ che trên đầu các binh sĩ trông như vầy cá tạo nên một mái hiên bằng sắt chặn đứng mưa tên rội xuống nghe leng keng như mưa đá. Bên ngoài bức tường thép ấy, rất nhiều trường mâu bằng thép dòng dài 4 thước chĩa xéo ra ngoài với cùng một góc độ, bất kể bị tấn công bao nhiêu đều sừng sững bất động, các chiến sĩ bên trong dùng lao và tên đánh trả. Hai viên trận giống như hai con nhím đâu lưng vào nhau, bị một đoàn sói giữ vây quanh, tuy rằng thực lực kém xa, nhưng bầy sói không có cách nào cắn được, ngược lại miệng còn bị đâm cho đổ máu. Mặc dù các vị hồ tướng của đế quốc Mạch Gia như Vưu Lý An, Mạch Tạp Phi, không sợ chết, dẫn dắt quân tinh nhuệ khởi xướng những đợt tấn công liên tục như sóng dữ xô bờ, nhưng sáu viên trận này vẫn đứng vững như núi. Cũng giống như những cơn sóng thần đập vào vách núi, bất kể sóng kia hung hăng mạnh mẽ đến đâu, đều phải dội ngược trở về. Gocchuyenaudio.com. Vì vậy Tháp Lan đích thân hạ lệnh tổ chức một cánh kỵ binh dũng mãnh kiêu hùng của đế quốc Mạch Gia, định đột kích vào khe hở giữa các viên trận, xé rách trạng thái phòng ngự hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng Thiền Thủy Thanh không chút nào tỏ ra kém thế, cũng lấy kỵ binh tiến hành đánh trả. Huyết sát vệ từng theo cô chính phàm, cánh quân thiết vệ thanh danh lừng lẫy đại lục Quan Lan này hoàn thành nhiệm vụ như vậy thật sự là quá dễ dàng. Nhờ có huyết sát vệ xuất kích, chiến trường trung ương của Thiền Thủy Thanh đã được bảo vệ chắc chắn, nhưng bên trái lại xuất hiện vấn đề. Chiến trường bên trái là địa phương tiến hành chiến đấu kịch liệt nhất. Tháp Lan cho hai vạn quân tấn công mạnh mẽ vào nơi này, muốn mở ra một lỗ hổng. Kẻ phụ trách chỉ huy tác chiến là Cát Phu Tư, một viên hồ tướng có danh tiếng nổi trội nhất ở đế quốc Mạch Gia. Tên này võ nghệ cao cường, tác chiến dũng mãnh, lúc nào cũng xông lên phía trước làm gương cho binh sĩ. Tuyến phòng ngự mà Cát Phu Tư tiến công chủ yếu là do hàng binh của Thiền Thủy Thanh tạo thành. Mặc dù nhân số rất đông, nhưng ngược lại lực phòng ngự lại yếu hơn các nơi khác rất nhiều. Theo như Tháp Lan yêu cầu, Cát Phu Tư cần phải xé toạc một lỗ hổng ở nơi này, sau đó chọc thẳng vào tổng hành dinh ở Trung ương, tấn công trực tiếp Thiền Thủy Thanh. Quân đế quốc Mạch Gia vừa chiến đấu vừa không ngừng hô to khẩu hiệu kêu gọi hàng binh quay về, cùng nói rõ ràng rằng chỉ cần quay về tất cả chuyện cũ sẽ được bỏ qua. Đây là thuật công tâm hết sức điển hình, nếu như được vận dụng thích đáng, rất có thể dễ dàng đập nát tâm lý phòng thủ của địch nhân. Một ít hàng binh có vẻ vì vậy mà tỏ ra dao động, lực phòng ngự giảm sút rất nhanh, thậm chí có một ít người lập tức phản chiến. Cảnh này khiến cho chiến cục nơi cánh trái nhanh chóng trở nên xấu đi. Quân đế quốc Mạch Gia bắt đầu đột phá phòng tuyến thứ nhất của Thiền Thủy Thanh, chuyển hóa binh lực của địch trở thành của mình. Bọn chúng đưa những hàng binh bằng lòng phản chiến ra sau lưng mình, dùng hành động thực tế để chứng minh, nếu lập tức đầu hàng chúng ta, vậy sẽ bỏ qua hết thảy. Dưới tình huống như vậy, số hàng binh phản chiến càng ngày càng nhiều. Thậm chí một số quân đế quốc Mạch Gia lúc này phát ra tiếng hoan hô thắng lợi rất lớn, những tiếng hoan hô này hình thành một cơn lốc lượn lờ trên bầu trời chiến trường. Tinh thần của các chiến sĩ đế quốc Mạch Gia cũng theo đó mà tăng vọt, loại tình huống đột ngột dâng cao sĩ khí như vậy có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của chiến cuộc. Trong mắt của rất nhiều người, trận chiến này Thiền Thủy Thanh nhất định phải thua, nhưng ánh mắt của Thiền Thủy Thanh vẫn vô cùng bình tĩnh, lộ ra vẻ thâm trầm đầy trí tuệ. Tướng quân, chiến trường cánh trái đã có gần một nửa hàng binh lâm trận phản chiến. Kẻ tới báo tin là Hứa Thụy Trung, chuyện kỳ quái là đối mặt với tình huống như vậy, hắn lại không hề tỏ ra bồn chồn nóng này. Quả nhiên bọn chúng muốn lợi dụng hàng binh. Thiền Thủy Thanh đột nhiên tủm tim cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, dưới ánh mặt trời phản chiếu chút ánh sáng chói mắt. Tuy là lão tướng dày dạn kinh nghiệm xa trường, nhưng đáng tiếc đúng là vẫn còn có chút câu nệ về hình thức. Trên chiến trường cánh trái, thỉnh thoảng lại có hàng binh phản chiến đi theo địch. Hàng binh đế quốc Mạch Gia có tới hơn 4 vạn người, là lực lượng chủ chiến chiếm một nửa trong cánh quân 9 vạn của Thiền Thủy Thanh. Gocchuyenaudio.com. Bọn chúng phản chiến tạo nên thương tổn rất lớn cho Thiền Thủy Thanh. Ba viên trận liên hoàn tạo nên hình chữ bát giờ này đã nhanh chóng biến mất một cái, giống như sâu chuỗi chân châu bị đứt, hạt châu văng ra tung tóe, cũng khiến cho hai viên trận liên hoàn còn lại lộ ra dưới sự tấn công của quân đế quốc Mạch Gia. May mắn đặc tính của viên trận là khi phòng ngự đã chu đáo, sẽ không lập tức bị địch nhân đánh bại, nhưng binh lực vì vậy mà bị tổn hao nhiều cũng là sự thật không cần tranh cãi. Nhưng cái mà Thiền Thủy Thanh hắn chờ đợi lại chính là giờ phút này. Phát động đi, hãy để cho lão Tháp Lan kia biết là thuộc hạ của Thiền Thủy Thanh ta, muốn phản loạn không phải là chuyện dễ dàng. Muốn đào sập tường của ta, vậy lão phải trả giá mới được. Ngay lúc này, Thiền Thủy Thanh hạ lệnh, trên chiến trường bất ngờ thay đổi. Một mũi lệnh tiễn bất thình lình bay lên tới mây xanh, phát ra tiếng rít gió chói tai. Đám hàng binh đã phản chiến được quân đế quốc Mạch Gia thu nhận, lúc này đã trộn lẫn vào khắp các vị trí trong quân đế quốc Mạch Gia. Lúc lệnh tiễn vừa bay lên, một tên hàng binh bỗng nhiên phát tác, vung đao ngang trời chém một nhát, lập tức đầu của một tên quan chỉ huy tác chiến đế quốc Mạch Gia lập tức văng xuống đất lăn lông lốc. Sau đó hắn nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, ngửa mặt lên trời hô to. Phản kích, một số đông hàng binh vừa mới phản chiến bất ngờ cầm đao chém vào quân đế quốc Mạch Gia. Máu tươi tuôn ra không ngớt trong trận địa của quân đế quốc Mạch Gia, rất nhiều chiến sĩ đế quốc Mạch Gia không hề phòng bị cứ như vậy ngã xuống, toàn bộ thế trận tấn công lập tức trở nên đại loạn. Cát Phu Tư đang ngồi trên cao chỉ huy tác chiến hoảng sợ kêu to. Vì sao lại như vậy? Vì sao bọn khốn kia làm như vậy? Có tên quan quân trốn thoát vội chạy về báo cáo. Báo tướng quân, số người vừa lâm trận phản chiến đột nhiên phát động tập kích bất ngờ đối với quân ta. Tướng quân, chúng ta trở tay không kịp, tử thương rất nặng. Khốn kiếp, cả một bọn khốn kiếp. Cát Phu Tư điên cuồng mắng to, hắn không thể nào ngờ, số hàng binh đế quốc Mạch Gia lại trá hàng, sau đó đột ngột đánh lén. Số binh sĩ lâm trận phản chiến có ít nhất 2 vạn người, gần như tất cả đều là hàng binh bị Thiền Thủy Thanh thu phục, cảm tình trong lòng bọn họ hẳn là vẫn nghiêng về phía đế quốc Mạch Gia. Đối với chuyện bọn họ phản chiến, quân đế quốc Mạch Gia chỉ biết hoan nghênh, ai có ngờ đâu không biết Thiền Thủy Thanh đã dùng thủ đoạn gì khiến cho đối phương trá hàng, sau đó bất thình lình ra đòn sát thủ. Trận địa bên cánh trái biến hóa kịch liệt cũng đã lọt vào mắt Tháp Lan. Lão cảm thấy ngạc nhiên trước thủ đoạn quỷ quái của Thiền Thủy Thanh, lập tức nhanh chóng cầm thiên lý nhãn lên liều mạng quan sát tình cảnh hỗn loạn ở đó. Lão Vương gia rốt cục là người lão luyện xa trường, nhãn quang như điện. Tuy rằng quân đế quốc Mạch Gia bị đánh bất ngờ, nhưng rất nhanh lão vẫn nhìn ra, sau lưng trường hỗn loạn ấy, thật ra chỉ có mấy ngàn người phát động tập kích đối với quân đế quốc Mạch Gia mà thôi. Đáng chết, những tên đó không phải là người đế quốc Mạch Gia ta. Chính là binh sĩ Hàn Phong quan mặc khôi giáp hàng binh trà trộn vào. Lão Vương gia điên cuồng giống to, tên Thiền Thủy Thanh đáng chết kia không ngờ một lần nữa dùng tới kế thay gia. Trong trận đại chiến Lam Thảo Pha năm xưa, hắn đã từng làm một lần chuyện ngụy trang đổi quân phục của quân chính quy và hàng binh. Khocchuyenaudio.com, lần này hắn lại dùng tới chiêu thức ấy, nhưng so ra còn hung ác hơn là chiêu thức lần trước. Khi Tháp Lan nhìn ra một màn này, với kinh nghiệm dồi dào và sự tinh minh của lão Vương gia, lập tức hiểu ngay động cơ và dụng ý của Thiền Thủy Thanh phía sau chuyện này, lão giống to đến khàn cả giọng. Nhanh, truyền lệnh cho Cát Phu Tư, bảo hắn lập tức buông bỏ tiến công, không cần giết quân phản chiến nữa. Nhưng đáng tiếc đã quá muộn, chiến cục đột biến, quân phản chiến một lần nữa ra tay độc ác với quân đế quốc Mạch Gia, làm hại quân đế quốc Mạch Gia tổn thất nặng nề. Cát Phu Tư chỉ huy tại trường giận đến nỗi gần như mất đi lý trí, rốt cục hạ một mệnh lệnh mà Thiền Thủy Thanh mong chờ đã từ lâu. Giết chết hết tất cả quân phản chiến. Phàm kẻ nào mặc khôi giáp hàng binh mà ở trong trận địa của ta giết sạch toàn bộ, không chừa tên nào. Đám chó đẻ này cũng dám giúp Thiền Thủy Thanh hại chúng ta. Chấm, mệnh lệnh này của Cát Phu Tư, đời sau gọi là mệnh lệnh ngu xuẩn nhất trong lịch sử chiến tranh. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay lúc đó quân phản chiến có khoảng 2 vạn người, Thiền Thủy Thanh không thể nào cho tất cả tướng sĩ Hàn Phong quan đổi mặc trang phục hàng binh, nếu là như vậy có nghĩa là bên cạnh hắn còn rất nhiều hàng binh đế quốc Mạch Gia thật sự vô cùng nguy hiểm. Bởi vì số hàng binh thật sự phản chiến thật ra có tới khoảng 1.700.000 người. Bọn họ là những binh sĩ thật lòng muốn trở lại với quốc gia của mình, tiếp tục hăng hái chiến đấu vì quốc gia của mình. Nhưng 3.000 binh sĩ Hàn Phong quan đột ngột đánh lén khiến cho Cát Phu Tư mất đi lý trí, không thấy rõ ràng tình thế trên chiến trường, nên đã hạ một mệnh lệnh hết sức sai lầm. Quân đế quốc Mạch Gia bị công kích dưới tình huống chiến hữu bị giết, phe mình thương vong, cũng đã mất đi lý trí. Mệnh lệnh sai lầm của quan tướng đã trở thành chỗ dựa tốt nhất để bọn chúng ỉ vào nên lúc này bọn chúng bắt đầu ra tay độc ác với đồng bào phản chiến của mình. Lần này đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Mặc dù có rất nhiều hàng binh giải thích rằng mình không phải trá hàng, nhưng trên chiến trường vốn vô cùng hỗn loạn, khi quân đế quốc Mạch Gia lần lượt phát động tiến công đối với tất cả những người mặc khôi giáp hàng binh, lời nói có thể có được bao nhiêu uy lực. thà rằng giết lầm chứ không bỏ sót. Quân đế quốc Mạch Gia không thể nào nhịn được để cho đối phương công kích mà không trả đòn. Rốt cục bọn chúng bất kể đối phương có phải là người của quốc gia mình hay không, người nào hàng thật kẻ nào trá hàng cứ mặc tình triển khai tàn sát bừa bãi. Đám hàng binh vừa tức giận vừa không cam lòng bị giết bèn phấn khởi chống lại. Những kẻ vừa rồi còn ôm ảo tưởng trở về với quốc gia mình, giờ đây ảo tưởng kia đã tan thành bọt nước. Hai vạn hàng binh đế quốc Mạch Gia từ trước tới giờ vẫn chưa phản chiến, trong lúc này thấy cảnh quốc gia vung dao đồ để sát hại chiến hữu của mình, đã hoàn toàn bỏ đi vọng tưởng phản chiến. Rốt cục bọn họ đã hiểu ra, dưới quyền thống trị của Thiền Thủy Thanh, bọn họ đã không còn cơ hội quay về. Toàn bộ chiến trường bên cánh trái giờ phút này đã trở nên rối loạn. Hai vạn nhân đội tiến công vì bị quá nhiều hàng binh xâm nhập gây bạo loạn, đã sớm mất đi đội hình hoàn chỉnh và sự chỉ huy thống nhất hữu hiệu. Chiến đấu trong nội bộ triển khai, đã trở thành cơ hội tốt nhất cho quân địch. Góc chuyện audio.com, huyết sát vệ vừa chặn đứng đợt tiến công của kỵ binh quân địch nơi trung lộ trở về lại xuất kích ra lần thứ ba triển khai tàn sát giết chóc hai vạn nhân đội vốn đang hỗn loạn. Trên chiến trường chợt khởi lên một cơn lốc xoáy chết chóc khổng lồ, dưới sự tấn công của huyết sát vệ cơn lốc xoáy này càng thổi càng mạnh. Máu loãng, những mẩu tay chân đứt đoạn, những mảnh da bị lột mặt sắt. Bay múa lượn lờ xoay quanh cơn lốc xoáy kia, cùng lúc đó, hai bên trái phải của hai viên trận liên hoàn hình chữ bát đột nhiên lúc này mỗi viên trận như vậy tách ra một viên trận nhỏ. Bọn họ giống như loài vi trùng biến hình quỷ dị, trong nháy mắt từ vòng tròn biến thành mũi nhọn, dùng thế trận xung phong đánh xéo về phía quân đế quốc Mạch Gia. Tiến công, rốt cục quân của Thiền Thủy Thanh đã triển khai phản kích. Trong phạm vi hàng chục dặm của chiến trường đã hóa thành một đại dương máu thịt mênh mông. Quân đế quốc Mạch Gia vừa rồi còn đang ở thế công, giờ đây đã bị bắt buộc phải thối lui liên tục về phía sau. Hai vạn nhân đội vốn xung phong mạnh mẽ, bị quân của Thiền Thủy Thanh trá hàng đánh cho chia năm xẻ bảy, sau lại bị huyết sát vệ cùng hai cánh quân nữa giáp công, thương vong hết sức nặng nề. Một chiêu này của Thiền Thủy Thanh quả thật hung ác khôn lường, đợi đến khi mệnh lệnh của lão vương gia đến được tai Cát Phu Tư, lúc đó hắn mới ý thức ra mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đến mức nào. Trước mắt chỉ thấy nơi nơi đều là bóng địch tấn công, rõ ràng quân mình có ưu thế về số lượng nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ ở nơi nào. Tiết kỵ xông sáo hí dài, binh sĩ hò hét, đám hàng binh quay về thất bại, tức giận múa may chiến đao chém giết binh sĩ của chính quốc gia mình. Tình thế trên chiến trường biến đổi như trong chóng, quyền khống chế giờ đây không còn trong tay Cát Phu Tư nữa. Cát Phu Tư giận dữ gần như muốn phát điên, sai lầm đã thành định cục, hắn không còn cách nào cứu vãn, chỉ có thể dùng chiến đao trong tay giết địch mà thôi. Hắn điên cuồng múa tít chiến đao tung hoành giết chóc trong trận địch. Bản thân tên này chính là một viên dũng tướng thủ hạ của Tháp Lan, tác chiến dũng mãnh, võ nghệ cao cường. Lúc này sau khi bị Thiền Thủy Thanh lợi dụng, nỗi giận trong lòng hóa thành sát khí ngút trời, trong lúc nhất thời tung hoành vô ngại, không ai có thể chống với hắn quá ba hiệp. Cát Phu Tư đi tới chỗ nào, máu tươi tung tóe chỗ đó. Hắn giết tới nỗi vô cùng hứng chí, giết đến nỗi điên cuồng, giống như một con sư tử toàn thân đẫm máu. Khiến cho đối thủ ai nấy run như cầy sấy, thậm chí rất nhiều binh sĩ không dám giao thủ cùng hắn, phải vòng ra sau hắn mà đi. Chỉ tiếc rằng sức của một người dù có dũng mãnh đến đâu đi nữa, vẫn không đủ lực xoay chuyển đất trời. Bại cục của chiến trường bên cánh trái, thần tiên hạ phàm cũng khó mà cứu vãn. Rất nhiều quân đế quốc Mạch Gia chết thê thảm dưới gót sắt của huyết sát vệ, ngã gục dưới chiến đao của binh sĩ phe địch lẫn phe mình, phát ra tiếng kêu cầu cứu thê lương. Đứng ở đằng xa nhìn hai vạn nhân đội dần dần bị địch quân tiêu diệt, lão vương gia cũng chỉ còn nước buông tiếng thở dài ảo não. Tốc độ xuất kích của quân Thiền Thủy Thanh quá nhanh, rất hiển nhiên, đối mặt với kẻ lão luyện như Tháp Lan, muốn đạt được kết quả tốt từ trong tay lão, chỉ có một biện pháp, đánh cho lão trở tay không kịp, sau đó kịp thời thu quân. Góc chuyện audio.com, đợi đến khi quân trợ giúp do Tháp Lan điều động chạy tới chiến trường, đối phương đã bắt đầu lui lại. Đối với chuyện này, Tháp Lan chỉ có thể than dài, vì Thiền Thủy Thanh vô cùng giảo hoạt còn Cát Phu Tư lại quá ư lỗ mãng. Nếu hắn có thể chấn định một chút cũng không tới nỗi phạm phải sai lầm lớn như vậy. Mà từ nay trở đi, bốn vạn hàng binh kia nhất định vì Thiền Thủy Thanh mà tử chiến đến cùng. Tiếng tù và cao vút vang lên, tất cả quân Thiền Thủy Thanh vừa tiến công vừa rồi toàn bộ trở lại thế trận phòng ngự. Vì bảo đảm an toàn cho quân tiến công, Thiền Thủy Thanh giữ lại hai viên trận trấn thủ trước áp lực tấn công và thương vong rất lớn. Chiến cuộc một lần nữa trở về trạng thái giằng co như lúc ban đầu, còn lưu lại chính là thi thể của gần hai vạn quân đế quốc Mạch Gia, còn có một ít chiến sĩ hàng binh. Đại đa số bọn họ chết trong khi quyết đấu với người đế quốc Mạch Gia. một bóng người chết lặng thất thểu từ chiến trường trở về, bước cao bước thấp chính là Cát Phô Tư. Đi đến trước mặt Nam Hạ Vương Tháp Lan, hắn quỳ xuống đất đánh phịch một tiếng. Vương gia, thuộc hạ bất tài, đã hại chết binh sĩ của mình. Tháp Lan cất tiếng thở dài bất đắc dĩ. Ngươi quả thật kém cỏi, ngươi không chỉ đánh mất binh sĩ của mình, còn đem cho Thiền Thủy Thanh thêm 40,000 chiến sĩ. Đối với Thiền Thủy Thanh mà nói, giết chết bao nhiêu người chúng ta không quan trọng, quan trọng là. Ít nhất hiện tại, hắn đã không còn lo lắng đám hàng binh kia lâm trận phản chiến. Ta sai người đưa tin cho ngươi, chính là sợ ngươi làm ra việc ngu xuẩn này, thế nhưng ngươi vẫn. Thật ra trận chiến hôm nay có thể thắng Thiền Thủy Thanh hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần ngươi có thể mang 40,000 hàng binh kia về đây cho ta, ngươi đã lập được công lớn, nhưng ngươi. Ngươi, thật là sằng bậy, Cát Phô Tư cúi rạp người sát đất, thuộc hạ đáng chết, ngươi thật sự rất đáng chết. Nếu ngươi không chết, làm sao ăn nói với các chiến sĩ đã vì ngươi mà chết? Các tướng bên cạnh Tháp Lan giật mình kinh hãi. Vương gia Cát Phô Tư tác chiến dũng cảm, ngẫu nhiên có chút sai lầm nhỏ tội không đáng chết. Tháp Lan trợn trừng đôi mắt. Sai lầm nhỏ ư, 20,000 quân chỉ còn mấy ngàn người trở về tống táng vô số anh hào đế quốc Mạch Gia ta, chặt đứt lòng muốn quay về của binh sĩ đế quốc Mạch Gia ta, khiến cho chiến lực quân địch tăng vọt, đây gọi là sai lầm nhỏ sao? Nếu không xử trí hắn, ta làm sao để trị quân? Các tướng còn muốn tiếp tục xin tội cho Cát Phô Tư, nhưng hắn lại nở một nụ cười thê lương. Vương Ma Anh Minh tất nhiên sẽ không phạm phải sai lầm. Nếu là như vậy Cát Phô Tư ta ở dưới suối vàng đợi tin thắng lợi của vương gia. Dứt lời, hắn đưa hữu trưởng ra vận đủ nội lực đập mạnh vào đầu mình. Một trưởng này vô cùng mạnh mẽ, đầu Cát Phô Tư lập tức vỡ vụn, hai mắt lòi ra, máu từ thất khiếu chậm rãi ứa ra, thân người hắn lảo đảo vài cái rồi ngã xuống. Khói lửa của đại chiến đã tan đi, các tướng sĩ mệt mỏi trở về, khao khát có thể được ngủ một giấc thật say. Nhưng trên chiến trường vẫn còn có người bồi hồi chưa rời bước, dùng ánh mắt bình tĩnh mà lợi hại quan sát tính toán. Một người là lão hồ ly lòng dạ tàn nhẫn lão luyện xa trường đã nhiều năm, một kẻ là một chú chim ưng vừa mới nổi, sáng lập vô số chiến công gần như kỳ tích, ngạo khí bất khuất tận trời cao. Hai bên đều có mưu kế của riêng mình, e ngại lẫn nhau, cùng tự mình đề phòng. Góc truyện audio.com, lão hồ ly Tháp Lan vận dụng sự quyết đoán của mình để quay về, hoàn thành một vòng bao vây chiến thuật. Con ưng nhỏ Thiền Thủy Thanh cũng không phải tay vừa, đã tranh thủ cho mình được một khởi đầu tốt đẹp. Trên tình hình thì quân đế quốc Mạch Gia đang chiếm ưu thế, bề mặt khí thế thì rõ ràng là quân Kinh Hồng linh hoạt, sắc bén hơn. Rốt cục là tình thế sẽ đánh bại khí thế, hay là khí thế đánh bại tình thế, vậy phải xem những trận chiến tiếp theo của cả hai phe. Có một việc đối với Tháp Lan mà nói vô cùng có lợi. Chính là viện binh của lão vẫn đang chạy tới cuồn cuộn không ngừng. Chỉ mới qua có vài ngày, lại có một cánh quân 50,000 người chạy tới vùng này gia nhập vào trong vòng chiến công kích Thiền Thủy Thanh. Áp lực của đế quốc Thiên Phong bên mặt quân đế quốc Mạch Gia giảm đi rất nhiều. Nhưng phía Thiền Thủy Thanh đã bắt đầu càng ngày càng cảm thấy nặng nề hơn. Đây từng là chuyện mà hắn hy vọng sẽ nhìn thấy, vây điểm đánh viện quân tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch. Nhưng nếu như chuyện này làm không tốt vậy sẽ lập tức bị địch nhân nuốt chửng. Phải giải quyết đối thủ trước khi một đợt viện quân khác của địch lại kéo đến. Ít nhất phải tiêu diệt một nửa sinh lực của bọn chúng. Thiền Thủy Thanh lẩm bẩm tự nói một mình. Thời gian chính là tất cả, từ sau khi tiến vào đế quốc Mạch Gia cho tới nay. Thiền Thủy Thanh luôn luôn cảm thấy thời gian không đủ cho mình dùng. Bóng người mờ mờ ở xa xa kia, hẳn là Nam Hạ Vương Tháp Lan. Lão ta đang tuần tra chiến trường ư, Thiền Thủy Thanh đột nhiên cảm thấy kích động muốn chạy tới dùng một đao giết chết lão già kia. Đây là một đối thủ rất khó đối phó. Tướng quân, đã thống kê xong con số thương vong. Trong trận chiến hôm nay, quân ta tử trận 2.342 người, bị thương 5.860 người, trong đó bị thương nặng chiếm gần một nửa. Trước mắt quân ta không đủ dược phẩm, lương thực lại thiếu thốn, nếu còn tiếp tục như vậy, phòng chừng sẽ không còn chống đỡ được lâu. Thiền Thủy Thanh quay đầu lại nhìn Hứa Thụy Trung, người này cũng được xem là một viên lão tướng của Hàn Phong Quan, năm xưa đi theo cô chính phàm cũng đã từng gây ra không ít phiền phức cho quân đoàn Bạo Phong. Hắn là một quân nhân điển hình, chỉ trung thành với chức trách của mình, cũng giống như bọn Mịch Tử Âu, Hà Song Tường, đều xuất thân từ đám dân chúng bình dân. Tuyệt đại đa số tướng sĩ Hàn Phong Quan đều xuất thân từ dân chúng bình dân, mà cũng chỉ những người như vậy mới có thể chịu cực chịu khổ. Điểm này hoàn toàn khác hẳn với người Công Quốc Thánh Huy Nhĩ và người Đế Quốc Mạch Gia vốn quen hưởng an nhàn. Thể chế của Công Quốc Thánh Huy Nhĩ là ưu tiên cho quý tộc nhập ngũ là vinh dự, gần như mỗi một kỵ sĩ đều xuất thân từ quý tộc. đội võ sĩ Thánh Đường, thủ hạ của Tư Ba Tạp Ước, trong số 5 vạn trọng giáp thiết kỵ tuyệt đối không tìm thấy người nào xuất thân bình dân, chỉ có người hỗ trợ cho bọn chúng đại đa số lại là xuất thân bình dân. Mà quân đế quốc Mạch Gia lại có chỗ khác hẳn. Khác nhau lớn nhất giữa thể chế toàn dân của đế quốc Thiên Phong và thể chế quý tộc của công quốc Thánh Uy Nhĩ, thể chế của đế quốc Mạch Gia là thể chế khu vực. Bởi vì đế quốc Mạch Gia theo chế độ vương hầu, các nơi phong vương rất nhiều, quan viên địa phương có quyền lực rất lớn, thậm chí có thể xây dựng một đội quân riêng cho mình ở một mức độ nhất định. Góc chuyện audio.com, quân riêng khác với quân địa phương ở chỗ là chỉ trung thành với người, không trung thành với quốc gia. Trên toàn đại lục Quan Lan, có quân riêng mạnh nhất chính là công quốc Thánh Uy Nhĩ và đế quốc Mạch Gia. Chẳng qua quân riêng của công quốc Thánh Uy Nhĩ cũng theo thể chế quý tộc hơn nữa bị hạn chế, quân riêng của đế quốc Mạch Gia khác xa theo thể chế khu vực. Cũng chính là quan viên chủ yếu của một khu vực nào đó thành lập một cánh quân cho riêng bản thân mình. Có thể hiểu nó như đội cận vệ, tuy nhiên biên chế quân riêng lớn hơn đội cận vệ rất nhiều, mức độ tự do cũng cao hơn nhiều. Trong cả đế quốc Mạch Gia rộng lớn, trong số hơn 100 vạn đại quân, thật ra lực lượng thuộc quốc gia khống chế không tới 1/10. Chế độ quân sự của đế quốc Mạch Gia như vậy đưa tới hậu quả là lực chiến đấu giảm sút rất nhiều. Vương quyền bất ổn, địa phương cát cứ. Nếu không phải kẻ thù bên ngoài quá mạnh lăm le rình rập khiến cho người đế quốc Mạch Gia không thể không liên kết với người công quốc Thánh Uy Nhĩ để tự bảo vệ mình, chỉ sợ đã sớm chia 5 xẻ 7. Tốt xấu gì người công quốc Thánh Uy Nhĩ còn có tôn giáo là trung tâm thống trị, người đế quốc Mạch Gia ngay cả tôn giáo tín ngưỡng ra hồn ra dáng, có sức thống trị một chút cũng không có. Cũng là vì nguyên nhân như vậy, Thiền Thủy Thanh mới có thể dễ dàng bỏ qua chuyện tấn công Gia Thập. So với Thành Đại Lương và Thành Bá Nghiệp, lực hiệu triệu của Gia Thập thật sự rất là có hạn. Trái lại, đánh bại quân thần đế quốc Mạch Gia, giết thật nhiều binh sĩ của bọn họ, sẽ rất dễ dàng làm suy sụp và phá hủy ý chí chiến đấu của bọn họ, càng không để cho người đế quốc Mạch Gia dễ dàng phát huy ưu thế địa lý vốn có của họ. Chẳng qua bởi vì kế hoạch lần này, Tháp Lan quyết định vô cùng nhanh chóng và quả quyết mà xuất hiện một chút biến cố. Tuy nhiên cũng không quan trọng, Thiền Thủy Thanh tự có biện pháp giải quyết. Từ sau trận chiến Kinh Hồng, hắn đã biết được ông trời đáng ghét kia rất thích tạo ra bất ngờ cho hắn. Xuất phát từ tâm tính đặc thù của một kẻ xuyên qua thời không, hắn không nghi ngờ rằng lần này đánh đế quốc Mạch Gia ông trời nhất định sẽ gây ra phiền phức cho hắn, cho nên hắn không phải chỉ chuẩn bị một đường lui, mà là hai đường. Lúc này sau khi nghe Hứa Thụy Trung báo cáo con số thương vong và tình hình tài nguyên trong quân hiện tại, Thiền Thủy Thanh lại nở nụ cười trầm tĩnh vốn có của hắn. Không quan trọng, chúng ta không cần chống đỡ quá lâu. Tháp Lan quả thật đã tạo bất ngờ cho ta, nhưng đối với bất ngờ này, ta cũng đã sớm chuẩn bị về tâm lý và hành động. Viễn Ảnh và Từ Âu đang tới. Tháp Lan muốn bao vây ta ư, vậy ta sẽ bao vây ngược lại lão. Hứa Thụy Trung chợt cười nụ, tướng quân, có một chuyện này ta không hiểu, không biết tướng quân có thể giải mối nghi ngờ này cho ta không? Cứ hỏi, vì sao tướng quân nhập ngũ? Thiền Thủy Thanh hơi ngạc nhiên nhìn Hứa Thụy Trung, vấn đề này quan trọng lắm hay sao? Hứa Thụy Trung nghiêm trang đáp. Vô cùng quan trọng, từ khi tướng quân tiếp quản Hàn Phong Quan tới nay, ta thấy Hàn Phong Quan đã thay da đổi thịt. Nói thật ra trước kia có lẽ trong các binh sĩ Hàn Phong Quan còn có rất nhiều người trong lòng không phục ngài, nói không chừng còn muốn giết ngài. Nhưng hiện tại ta tin rằng, mỗi một tên binh sĩ đều lấy chuyện được ở dưới trướng của ngài là niềm vinh dự. Góc chuyện audio.com, từ khi tướng quân thống lĩnh Hàn Phong Quan, quản lý 3 tỉnh miền Đông đến nay chỉ mới 1 năm, nhưng cuộc sống của dân chúng 3 tỉnh miền Đông đã trở nên an khang hơn trước. Tất cả những chuyện tướng quân đã làm khiến cho dân chúng Kinh Hồng được lợi không ít, mà tướng quân ngài giữ mình trong sạch càng khiến cho tất cả mọi người từ thấp tới cao vô cùng bội phục, cũng vì vậy mà thật lòng quy thuận. Lời Hứa Thụy Trung vừa nói, muốn chỉ những hành động đủ loại về chính trị lẫn quân sự mà Thiền Thủy Thanh đã làm từ sau khi hắn quản lý Hàn Phong Quan và 3 tỉnh miền Đông tới nay. Từ khi Thiền Thủy Thanh quản lý Hàn Phong Quan tới nay, vì muốn nhanh chóng biến nơi này thành lực lượng chính trị và quân sự làm chỗ dựa đáng tin cậy cho mình, chẳng những Thiền Thủy Thanh chú trọng xây dựng, tiêu tốn nhiều tiền để phát triển về kinh tế, đồng thời về mặt quân sự hắn còn cho cải cách một bước dài chưa từng có từ trước tới nay. Trước kia đế quốc Thiên Phong và Kinh Hồng trong việc xây dựng quân đội cũng áp dụng lẫn lộn 2 phương thức, vừa có quân nhân, vừa có nửa nông nửa binh. Trong đó quân nhân là chủ yếu, còn dạng nửa nông nửa binh là để bổ sung. Quân trấn thủ biên giới sẽ được đãi ngộ cao hơn rất nhiều so với quân thủ thành. Quân trấn thủ biên giới xuất thân từ con nhà binh, nhiều thế hệ là binh tiếp nhận huấn luyện nghiêm túc của triều đình, tính chuyên nghiệp rất cao, cơ bản gần như tiếp cận quân nhân chuyên nghiệp. Để báo đáp, đế quốc sẽ cấp cho một lượng đất đai nhất định. Còn quân thủ thành trên cơ bản là nửa nông nửa binh, đến vụ mùa thì làm nông. Khi nông nhàn thì huấn luyện, phụ trách trị an trong địa phương. Mặc dù trên đại lục Quan Lan, đế quốc Thiên Phong nổi tiếng về sản xuất công nghiệp, nhưng theo như Thiền Thủy Thanh thấy, ngành công nghiệp này dành cho đời sau của mình, vẫn còn có không gian tiến bộ và phát triển rất lớn. Bởi vậy Thiền Thủy Thanh định ra một chuỗi dự luật tiến hành đẩy mạnh sản xuất, đầu tiên là đẩy mạnh công tác tăng cường các bộ môn chức năng trong triều đình, tất cả đều lấy chiến tích làm cơ sở. Sau đó là mạnh tay cải tổ thể chế quân chính, cùng lúc cắt giảm nhân viên thừa thãi rườm rà, lại thêm tăng cường và chuyên nghiệp hóa việc huấn luyện quân đội. Dựa vào tiền tài sung túc trong tay, Thiền Thủy Thanh thề phải nắm được trong tay một đội quân thép thật sự. Trận chiến tung hoành 3.000 dặm kinh hồng đã sớm nói rõ cho mọi người trên đại lục hiểu được, có nhiều binh sĩ đến đâu so ra cũng thua kém một lượng quân nhân tuy ít nhưng thật sự chuyên nghiệp. Thiền Thủy Thanh tăng cường mức độ thao luyện binh sĩ, tiến hành chuyên nghiệp hóa quân đội từng phần, đồng thời gia tăng đãi ngộ cho binh sĩ, khiến cho quân dưới quyền mình gia tăng chiến lực sĩ khí, lòng tin rất nhiều. Hắn tiến hành cải cách toàn chế độ trên từng phương diện cụ thể như chiêu mộ binh sĩ, hệ thống chỉ huy, hệ thống sĩ quan, thăng quan phong chức, mạng lưới tình báo, công văn hồ sơ, tổng kết kinh nghiệm. Mặc như những phương diện này nhìn bề ngoài thì không có gì bắt mắt, không có ảnh hưởng trực tiếp với sự thành bại của từng chiến dịch, nhưng nếu mang khảo sát chúng trong một cuộc chiến tranh quân sự lâu ngày dài tháng, tác dụng âm thầm của chúng sẽ hiển hiện rõ ràng. Cái thật sự đáng sợ trong chiến trường không phải là kẻ trăm trận trăm thắng, mà là một kẻ gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn tỏ ra bất khuất kiên trì đến cùng. Góc truyện audio.com, cái thật sự làm cho người ta lo lắng không phải là một vị thống soái thiên tài nào đó, mà là một chế độ quân sự hoạt động hiệu quả. Binh sĩ Hàn Phong Quan bản thân là một cánh quân mạnh có thể đối kháng ngang ngửa với quân Đoàn Bạo Phong, mà dưới sự cải cách mạnh tay của Thiền Thủy Thanh, chiến lực càng tăng mạnh hơn nữa. Nhìn bề ngoài, dường như bọn họ tương đương với quân đội của các quốc gia khác, nhưng nếu đi sâu vào thực chất, cái khác biệt quan trọng chính là, binh sĩ Hàn Phong Quan thực tế là một cánh quân có được tầng lớp sĩ quan hùng mạnh, được tổ chức theo phương thức hoàn toàn mới. Có lẽ hiện tại mọi người còn không cảm thấy nó có gì khác với những cánh quân khác, nhưng chỉ cần cho Thiền Thủy Thanh đủ thời gian, hắn có thể chứng minh với mọi người trên thế giới rằng, khu vực mà hắn thống trị có khả năng biểu hiện ra sức bật và lực tấn công vô cùng đáng sợ. Nhưng cách làm như Thiền Thủy Thanh không phải ai cũng có thể tùy tiện áp dụng. Đầu tiên, chuyện đẩy mạnh thể chế sĩ quan trên dưới một lòng, trừ bỏ tệ nạn cũ, há có thể là chuyện dễ dàng. Cũng may thứ nhất Thiền Thủy Thanh không thiếu thốn tài chính, thứ hai bản thân hắn làm gương thử nghiệm, sau đó mới dám phóng tay làm mạnh. Nếu như bảo hắn cải cách trên diện rộng về chính trị, thi hành quân sự hóa chế độ một cách chuyên nghiệp trong phạm vi toàn đại lục, hắn cũng không làm được. Dù sao đi nữa tính phiêu lưu mạo hiểm trong chuyện này khá lớn, nếu làm không tốt sẽ chôn vùi danh tiếng. Sở dĩ Hứa Thụy Trung đột nhiên hỏi Thiền Thủy Thanh vì sao nhập ngũ chính là vì hắn không hiểu vì sao Thiền Thủy Thanh lại làm như vậy. Danh tướng trong thiên hạ nhiều không đếm xuể, nhưng người vừa có năng lực đánh giặc lại vừa có năng lực trị nước vô cùng hiếm có. Đông Tây chiến thần trên đại lục, bất kể là Liệt Cuồng Diễm hay Cách Long Đặc Tư Ba Tạp Ước hay Tháp Lan, đều nổi danh trong chiến tranh, chưa từng nghe nói có người nào nổi danh nhờ chính trị trị nước. Hàn Phong Quan là một khu vực đặc thù, Thiền Thủy Thanh một tay thống trị, cố nhiên là người đầu tiên ở đế quốc Thiên Phong, nhưng ở những quốc gia khác thì chưa chắc đã hiếm có. Như đế quốc Mạch Gia chư hầu rất đông, nhưng kẻ có thể thống trị đưa tới thành quả rõ rệt như Thiền Thủy Thanh lại vô cùng ít ỏi. Bản thân Tháp Lan cũng là chư hầu một cõi, nhưng dân chúng dưới sự thống trị của lão có thể ăn đủ no là coi như an khang rồi. Thiền Thủy Thanh không ngờ trong lúc chiến tranh khói lửa như thế này. Hứa Thụy Trung lại đột ngột đưa ra vấn đề như vậy, cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, cho nên mới hỏi lại rằng chuyện này có quan trọng hay không. Tuy Hứa Thụy Trung không để lộ ra ý gì trong lời nói, nhưng Thiền Thủy Thanh lại mơ hồ cảm thấy, phía sau câu hỏi của Hứa Thụy Trung còn có ẩn ý gì khác. Ngẫm nghĩ một lúc Thiền Thủy Thanh đáp. Mỗi người đều có ước mơ hay lý tưởng mà mình theo đuổi. Có người khao khát phú quý vinh hoa, có người khao khát trọn đời an khang thịnh vượng, có người chỉ muốn bình yên, có người cả đời trưởng thành trong chiến đấu, ta nghĩ ta là loại người này. Với ta mà nói, đánh giặc cũng được, trị nước cũng được, cũng đều là tranh thủ thắng lợi. Ta không thích thất bại, thà rằng chết chứ không thể bại. Con người ta là như vậy, cũng chỉ sống trong thời loạn như vậy mới có thể khiến cho người ta nhớ tới. Còn nếu sống trong thời bình, e rằng cũng chỉ là người bình thường như muôn vàn người khác. Góc truyện audio.com, cho nên ta còn phải cảm tạ ông trời đã đưa ta tới thế giới này, khiến cho ta có thể dùng hai bàn tay của mình xây đắp tương lai. Hứa Thụy Trung cũng không hiểu ý của câu, đưa tới thế giới này, mà Thiền Thủy Thanh vừa nói, lại hỏi. Nếu là như vậy, nếu như trong tương lai tướng quân đánh thắng, vậy ngài định sẽ làm gì? Người nói là sau khi chiến tranh chấm dứt ư, phải, sẽ có một ngày chiến tranh chấm dứt nếu đến lúc đó không còn đánh giặc nữa. Tướng quân sẽ làm gì? Trước đây Hàn Phong quan đối với tướng quân là một thử thách, hiện giờ tướng quân đã thu phục thành công, thử thách cũng đã không còn tồn tại. Hiện giờ chúng ta còn có địch nhân, tướng quân vẫn còn có mục tiêu để mà theo đuổi, nhưng nếu tương lai tất cả địch nhân đều thất bại, vậy tướng quân sẽ đặt mình vào vị trí nào? Với tính tình của tướng quân, không phải là khao khát cả đời sống trên lưng ngựa hay sao? Nhưng trừ phi là tử trận, có bao nhiêu quân nhân có thể chiến đấu cả đời? Thiền Thủy Thanh hơi trầm ngâm một chút. Trước kia ý tưởng của ta là sau khi chiến tranh kết thúc có thể cùng Vân Nghê các nàng cùng nhau ẩn cư, vui thú điền viên. Nhưng tướng quân cũng biết rõ chuyện này chỉ là mơ mộng không thực tế rồi. Thiền Thủy Thanh nở một nụ cười khổ, đúng vậy, chuyện này đã là mơ mộng hão huyền. Thế nhưng vì sao giờ phút này Hứa Thụy Trung lại cố ý hỏi về vấn đề này? Vì tương lai ư, rốt cục vì sao hắn lại quan tâm tới tương lai của mình như vậy? Thiền Thủy Thanh nghi hoặc nhìn kỹ Hứa Thụy Trung, phát hiện ra trong mắt hắn lóe lên hào quang nóng bỏng, trong lòng thầm run lên, hắn đã hiểu Hứa Thụy Trung có ý gì. Ngươi, tướng quân trí tuệ hơn người, tâm tư tinh tế, thuộc hạ muốn gì, có lẽ tướng quân đã hiểu. Hứa Thụy Trung nghiêm túc nói, đây là ý tưởng của một mình ngươi hay là ý của mọi người? Ta chưa từng nói với bất cứ ai, nhưng ta tin rằng có rất nhiều người cùng nghĩ như vậy. Tướng quân, vì sao đế quốc Thiên Phong không lập ra chế độ chư hầu? Đạo dùng binh vì sao lại chú trọng tới chuyện tướng không thể cầm quân riêng, làm mất đi chiến lực? Không phải là vì lo lắng một ít chuyện có thể xảy ra hay sao? Có thể bản thân tướng quân không truy cầu, nhưng những người đi theo ngài, có bao nhiêu người không truy cầu chứ? Tướng quân, đế quốc Mạch Gia sớm muộn gì cũng phải mất trong tay ngài, nhưng mảnh đất này rốt cục lại thuộc về đế quốc Thiên Phong. Nếu là như vậy, sao ngài không bắt chước làm như Hàn Phong quan? Đủ rồi, hôm nay ngươi thấy ta có thể ngang hàng với đế quốc Thiên Phong, có phải ngày mai ngươi lại bảo ta lên làm hoàng đế đế quốc Thiên Phong hay không? Thiền Thủy Thanh căm giận quát Hứa Thụy Trung. Hứa Thụy Trung đáp với vẻ không cao không thấp, tướng quân có thể đánh bại rất nhiều đối thủ, nhưng rốt cục không thể gạt bỏ đi kỳ vọng của thủ hạ mình. Ngài có biết hiện tại có bao nhiêu người đang mong chờ ngài hay không? Ta không biết cũng không muốn biết, những lời của ngươi hôm nay, ta coi như chưa từng nghe qua. Cuộc chiến của chúng ta vẫn chưa chấm dứt, địch nhân còn có rất nhiều, đế quốc Mạch Gia, công quốc Thánh Huy Nhĩ, thậm chí là đế quốc Thảo Nguyên ở xa xôi. Hiện tại ta chỉ muốn đánh cho thật tốt từng trận chiến. Nguyên nhân chính vì như vậy, tướng quân mới càng cần chỉ huy nhiều binh lực hơn nữa, nếu không, như hiện tại, ngài cũng chỉ có thể chỉ huy 9 vạn người. gocchuyenaudio.com Mà với năng lực của ngài, nếu đế quốc Thiên Phong sớm giao 5 đại quân đoàn cho ngài, chỉ sợ liên quân hai nước đã sớm bị san bằng, đâu như tình trạng hiện tại tướng quân ngày nào cũng phải đau khổ tính toán, trận nào cũng phải lấy ít địch nhiều. Mỗi người đều biết tướng quân là người vô cùng quyết đoán, nhưng theo ta thấy trong chuyện này, tướng quân ngài vô cùng do dự, dùng rằng không quyết. Dứt lời, Hứa Thụy Trung không đợi Thiền Thủy Thanh nói gì, lập tức lui xuống. Hắn biết Thiền Thủy Thanh cần thời gian suy nghĩ, nhưng hắn cũng biết những trận chiến như vậy, không thể kéo dài mãi được. Sở dĩ hiện tại hắn nói với Thiền Thủy Thanh những lời này chỉ vì hắn muốn cho Thiền Thủy Thanh hiểu rõ, cho dù năng lực của hắn có lớn bằng trời, rốt cục cũng không thể nào chống lại thiên quân vạn mã. Cho dù hắn có thể thắng được trận chiến thành thiên cốc này, trong tương lai không xa, đối mặt với binh lực địch lên tới hàng chục hàng trăm vạn, không lẽ hắn vẫn phải tiếp tục dùng số binh mã ít ỏi đáng thương trong tay ứng chiến hay sao? 9 vạn quân của mình, so với thiết huyết trấn trước kia thì nhiều hơn, nhưng so với quân đội khổng lồ của quốc gia mà nói, thật sự là vô cùng nhỏ bé. Cối xay thịt ở thành thiên cốc này không chỉ xay thịt địch nhân, cũng xay thịt của chính mình. Giây phút ấy, Thiền Thủy Thanh cũng cảm thấy hơi hoang mang bối rối. Hắn tuyệt đối không ngờ Hứa Thụy Trung đột nhiên lại nói với hắn những lời như vậy. Chuyện này cũng khó trách. Lúc Thiền Thủy Thanh còn thống lĩnh thiết huyết chấn, gần như mỗi một quân nhân của thiết huyết chấn đều là quân đế quốc Thiên Phong chính tông, đại đa số binh sĩ đều yêu quốc gia đất nước, không dễ gì tạo phản. Nhưng người Kinh Hồng lại khác, bọn họ chỉ bị Thiền Thủy Thanh đánh bại mà thôi, có thể nói không có quan hệ cái rắm gì với đế quốc Thiên Phong, Hàn Phong quan cũng vậy, Thành Bá Nghiệp cũng vậy, toàn bộ người dân Kinh Hồng đang nhận được lợi ích đồng thời cũng chỉ chấp nhận phục tùng theo sự lãnh đạo của Thiền Thủy Thanh. Khách chương.